hai người các ngươi. Chớ có sờ được không, rất đau. Đuôi có thể sờ sao? Đuôi. Cũng không được. Thanh Hà, ta nói không muốn đuôi. Lục Thần có loại sinh không thể yêu cảm giác, xứng đáng tam trọng thiên nhân à, cái này từng cái, lá gan cũng quá mập. Ồ, cái kia, ta nhất định cùng ta tiểu hồ ly có phải hay không cùng khoản. Thực sự nhịn không được a. Lục Thần thực sự không có biện pháp, một cái cấp tốc di chuyển, xông ra trung vây, len lén cho mình một cái ẩn thân, thay đổi nhân loại ra một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã không có kỳ quái lỗ thai cùng đuôi, Lục Thần cuối cùng là thả lỏng một hơi. Người điên lại biến trở về tới. Ai, người điên, ngươi cái này rốt cuộc là tình huống gì? Là thần ma tam biến hiệu quả sao? Tam sinh cau mày hỏi. Làm thiên cấp cấm thuật, gặp qua thần ma tam biến nhân khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn có thể làm Lục Thần mượn cớ. Lục Thần cũng không có quá nhiều giải thích, lập lờ nước đôi dẫn đi, không kém bao nhiêu đâu. Hơi chút nghỉ ngơi, Lục Thần nhìn về phía đệ bát tầng cầu thang. Chứng kiến Lục Thần ánh mắt, mọi người cũng thu hồi đùa giỡn tâm tình, phía dưới còn có khó khăn nhất hai tầng. Truy Vân vô vô Lục Thần bả vai, người điên, thân thể của ngươi sợ rằng chịu không nổi, bảy tầng trời trừng phạt đã cường đại đến loại trình độ này, phía sau khẳng định kinh khủng hơn. HP của ngươi hạn mức cao nhất giảm xuống 3 thành ở trên, phòng trừng công pháp của ngươi cũng nhận được ảnh hưởng, nếu không, hay là trước điều dưỡng một đoạn thời gian a. Đúng vậy a, ta biết ngươi vội vã cứu người, thế nhưng nếu như đánh thua, cái kia căn bản là chưa nói tới cứu người, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi a. Lục Thần cau mày, hít sâu một hơi. Cuối cùng gật đầu, ừm, Truy Vân, ngươi nói đúng, không nghĩ tới thiên trừng tháp mạnh như vậy, quá mau ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc. Ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm a. Không ít người đều nói, cửu thiên là chân thực tồn tại thế giới, có một chút có thể chứng minh, chính là lúc buổi tối, trong rừng có không ít muỗi độc tử, loại này tỉ mỉ cũng có thể làm đi ra, cửu thiên không phải thế giới chân thật, vậy chỉ có thể nói thiên hành cái này thần bí tổ chức quá biến thái. Bột một tiếng. Hoành đao lại đập chết một con muỗi, cái này cờ mở nở, muỗi để tu luyện nhà, lớn như vậy một con. Thiên trừng ngoài tháp, mười mấy chủng tộc đội ngũ đã bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, có biết nấu nướng kỹ năng, đang ở nấu bữa ăn khuya. Lúc đầu một đám người tính toán đợi cái vài chục phút nguy, nhưng là bây giờ đều đi qua mấy giờ, mục tiêu còn không có xuất hiện. Nhìn bên ngoài, các đại chủng tộc đội ngũ biếng nhác, phảng phất là ở nấu cơm giã ngoại đóng quân giã ngoại. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ là làm cho đối thủ nhìn biểu hiện giả dối. Từ các đại doanh địa phía sau, lần lượt rất nhanh lóe ra lần lượt từng bóng người, đang rất nhanh đi trước đại bản doanh điều binh. Một cái tin tức, đang nhanh chóng truyền bá. Có người khả năng có được thiên trừng tháp trí bảo. Chương 462, Lục Thần vô lại đấu pháp. Yên tĩnh trong bóng đêm, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Lục Thần bọn họ lại đối với lần này không biết chút nào, lúc này, Truy Vân tự mình chế tác thức ăn cho đại gia no bụng. Ta và các ngươi nói, nấu nướng thực sự rất mạnh, theo ta nướng cái này thì quay. Có thể nhanh hơn nhục thân thương tích tốc độ khôi phục. Tài liệu rất khó tìm. Không nghĩ tới cái kia mặt chết cư nhiên hứng thú với nấu nướng, sắc thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá lại nói tiếp, nhất nhị trọng thiên lý, ngoạn gia vị giác cũng không rõ ràng, nhưng là ở tam trọng thiên, Lục Thần nếm thử một miếng thịt quay, nhất thời trợn to hai mắt, con bà nó, kinh ngạc, ngon ngọt nước, gia vị vừa đúng, ăn ngon. Ăn ngon cũng chỉ có thể ăn một khối. Tài liệu ta muốn sưu tập một tuần đâu. Truy Vân cờ cờ tầm tầm hạn chế tất cả mọi người sức ăn. Quên đi, ngươi cùng Mỹ Nương có thương tích, ta cho nhiều ngươi kiểm tra một khối, những người khác số lượng một khối. Mỹ thực tuy là có thể tạo được gia tốc nhục thân khôi phục tác dụng, bất quá chung quy chỉ là phụ trợ, nếu muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục nhục thân thương tích, trừ phi có đan dược. Lực Bạc Sơn đi tới ngồi ở Lục Thần bên người, người điên, ngươi thương tích tỷ lệ vượt lên trước 10%, bình thường tái sinh đan hiệu quả biết đánh gãy, nhưng là có thể khôi phục một bộ phận. Ngày hôm nay chỉ có ta quan tiếp liệu có thể hối đoái, các ngươi đem quân công giá trị cho ta, ta nhiều đổi một điểm tái sinh đan. Ừm, đối với, đại gia đem quân công cho Sơn Ca. Người điên thương tích vượt lên trước 30%, 10% trở xuống thương tích, tái sinh đan có thể khôi phục 1%, vượt lên trước 10% thương thế, tái sinh đan hiệu quả đánh chiết khấu, vượt lên trước 30% nói, lại đánh chiết khấu, tính như vậy, 4 miếng tái sinh đan có thể khôi phục 1%, đại gia coi một cái có thể đổi bao nhiêu. Một cái quân công giá trị hối đoái 3 miếng tái sinh đan, bọn họ bên này có 45 cái quân công giá trị, có thể hối đoái hơn 120 miếng, vừa vặn có thể hoàn toàn chỉ dụ Lục Thần thương tích. Lực Bà Sơn đem một đống tái sinh đan giao cho Lục Thần, người điên, ăn đi. Lục Thần gật đầu, uống hết thể tái sinh đan. Hắn nhục thân thương tích rốt cục khỏi hẳn. Người điên, chúng ta bình thường cũng không có cái gì tích xúc, lần này là khôi phục, thế nhưng đệ bắt tầng sau đó Lực Bạt Sơn lo lắng nhìn Lục Thần. Lục Thần gật đầu, Lực Bạt Sơn có ý tứ là, đệ bắt tầng lại thụ thương tổn thương, vậy không có cách nào khác khôi phục. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện ngày mai lại nói, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Băng Hùng vỗ vỗ Lục Thần bả vai. Thiên Trừng Tháp tuy là hung hiểm, nhưng chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất, cái này một đêm đại gia ngủ được xem như là mấy ngày qua nhất thực tế một lần. Sáng sớm hôm sau, tiểu đội dồn dập đứng dậy. Tầng 8 nhập khẩu trước, Lục Thần dừng bước lại, các ngươi không phải đi lên rồi, tầng thứ 8 trừng phạt khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Ừm, tốt. Người điên, chúng ta cho ngươi thêm trạng thái. Tam sinh cố nhược kim thang, áo giáp trận, xương vũ hàn băng tiễn, tuyệt tình tuyệt mệnh nguyên tố kháng tính, hỏa khí đại sư hỏa diễm nguyên tố đả mạ ỉn dễ ả sở. Một đống lớn kỹ năng, hữu dụng vô dụng, chỉ cần có thể thêm, đều lắc tại Lục Thần trên người, Lục Thần trạng thái thêm tràn đầy. Người điên, cẩn thận, nếu như đánh không lại, nghĩ biện pháp lui về, chúng ta nhiều ít còn có thể chống đỡ một trận. Lục Thần gật đầu, lòng của mọi người ý hắn lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem bột bệnh bạch đời tới. Ở tầng 8 nhập khẩu, Lục Thần trực tiếp mở ra ma chi tam biến, đệ thất tầng đã như vậy biến thái, đệ bắt tầng tuyệt đối chỉ biết càng khó, hắn đã không có cách nào khác bảo tồn thực lực. Một cước bước vào đệ bắt tầng nhập khẩu, Lục Thần trước tiên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thiên Trừng, Cửu Dương trước thân. Thật. Tiên thể trở xuống, nhục thân gặp nhiệt độ cao thiêu đốt ảnh hưởng, nhục thân rất nhanh héo rũ. Xin chú ý, ngài nhục thân gặp tổn thương, toàn thân nhục thân tổn thương tỷ lệ vì 2%, thương tổn giảm xuống 2%, sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm xuống 2. Xin chú ý, ngài nhục thân gặp tổn thương, toàn thân nhục thân tổn thương tỷ lệ vì 4%, thương tổn giảm xuống 4%, sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm xuống 4. Lục Thần trong lòng thất kinh, hắn mới vừa khôi phục tốt nhục thân thương tích, hiện tại đang lấy mỗi giây 2% tỷ lệ, toàn thân đều ở đây thừa nhận thương tích. Cái này Cửu Dương trước thân, thương tổn so với gió thực tiến thêm một tầng, hơn nữa là toàn thân tổn thương. Lúc này Lục Thần thân thể toàn thân bốc lên vũ khí, tựa hồ là trong cơ thể hơi nước đang nhanh chóng bốc hơi lên, đầy trên người mặc lục sắc phù văn cũng biến thành ảm đạm vô quang. Mỗi giây 2%, Lục Thần chỉ có hơn 10 giây. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm bột. Bột rất dễ dàng tìm được, gian phòng ở giữa, một người đàn ông đang đưa lưng về phía hắn, người này thấy không rõ là chủng tộc gì, cả người bị ngọn lửa bao vây lấy, hoàn toàn là một hỏa nhân. Lục Thần trợn to hai mắt, hắn chưa từng thấy có người cả người bốc hỏa. Lại có người xông qua Thiên Trừng Tháp đệ bát tầng. Nam tử kia chậm rãi xoay người, một đôi hai mắt màu đỏ, xuyên thấu qua ngọn lửa màu vàng, rơi vào Lục Thần trên người, dĩ nhiên là chỉ ma, thú vị. Người này, liếc mắt liền nhận ra Lục Thần trạng thái. Trong miệng hắn thiên cơ, chắc là đệ lục tầng chính là cái kia dị tộc khôi lỗi sư. Tiểu tử, đến nơi này của ta, ngươi chạy tới đầu. Có thể thấy được ta Cửu Dương Lưu Viêm Quyết, cũng coi như ngươi cái này một lần cửu thiên cuộc hành trình không có uổng phí đi. Lục Thần đại thể đoán được. Đối phương cái trạng thái này hẳn là cùng thần ma tam biến cùng loại, chỉ bất quá hắn Cửu Dương Lưu Viêm Quyết hiệu quả chính là toàn thân bị ngọn lửa bao vây. Lục Thần có thể không có thời gian nói nhiều với hắn, bắt đầu tay chính là quỷ ảnh trùng điệp. Nam nhân lạnh rên một tiếng, động thủ gấp như vậy sao? Có phải hay không không chịu nổi thiên trường rồi hả? Địa cấp công pháp cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lưu hỏa mê tung. Nam nhân đột nhiên hóa thân hơn 10 đạo hỏa diễm lưu quang, đồng thời muốn bốn phía nổ bắn ra. Lưu Viêm nhanh chóng đục lỗ các nơi ảo giác, đồng thời ở ảo giác trên người mở một cái độc lớn, phảng phất từng bị lửa thiêu một dạng. Ngay sau đó, bị cháy ảo giác trong nháy mắt bốc hơi lên tiêu thất. Cái này Lục Thần trong lòng hoảng sợ, tên kia Lưu Hỏa Mê Tung, cư nhiên có thể tẩy rửa ảo giác. Muốn hàng lâm sao? Sự lựa chọn của ngươi có thể càng ngày càng ít ta. Bốn phía truyền đến thanh âm của nam nhân. Lục Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, quỷ ảnh trùng điệp bị người này khám phá, hiện tại chỉ có thể đánh chính diện. Muốn cùng loại cấp bậc này tên đánh, thân pháp đẳng cấp nhất định phải đầy đủ cao, Lục Thần còn lại thân pháp đẳng cấp tuy là thấp, thế nhưng phối hợp với không làm lệnh điều này, tính chất liền hoàn toàn bất động. Ở càng ngày càng ít quỷ ảnh chung không ngừng hàng lâm, cải biến chính mình vị trí, mắt thấy con này còn lại hai cái quỷ ảnh, Lục Thần đột nhiên khống chế một đạo khác quỷ ảnh hướng cùng với chính mình chỗ phương hướng cấp bách vọt. Chu vi tất cả lưu hỏa kéo đuôi lửa, đồng thời siêu bên này vành qua đây. Ngay tại lúc này, tìm không được địch nhân chân thân, vậy hãy để cho địch nhân chân thân tìm đến mình. Làm cho những cái này hỏa đoàn tụ lại, hắn thì có biện pháp đối phó hỏa nam. Cuối cùng một cái quỷ ảnh thêm Lục Thần chân thân, tụ tập ở chung với nhau thời điểm, địch nhân nhất định sẽ theo bên này công kích, mà lúc này chính là Lục Thần thăm dò đối phương chân thân thời cơ tốt nhất. Hắc ám nguyên tố chuyển hóa. 3.000 thuần thân. Liên tục chém. Lục Thần lần nữa sáng tạo một cái ảo giác, mà bản thể đã đối với chu vi hỏa đoàn phát động 11 lần nhảy công kích. 11 lần công kích, toàn bộ đánh vào hỏa đoàn bên trên, chiêu thức trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, không có biểu hiện mức thương tổn, cũng không còn biểu hiện như miễn dịch như vậy trạng thái. Một lớp 3.000 thuấn thân chém không có tìm ra chân thân, lục thần nhanh chóng đón thêm một lần 3.000 thuấn thân chém. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần thân ảnh hóa thành lục sắc hư ảnh, ở một đám hỏa đoàn trung cấp tốc điên cuồng nhảy. Chết tiệt, người này kỹ năng không có làm lạnh sao? Một thanh âm rốt cục nhịn không được mắng. Đây là cái gì vô lại đấu pháp? Chương 463, tối cường công kích. Hỏa Nam xem như là đã nhìn ra, tên kia kỹ năng thật không có làm lạnh. Trong 9 ngày, coi như là thiên cấp công pháp cũng là có làm lạnh. Chẳng lẽ là mô vốn cấm thuật hiệu quả? Hỏa Nam rất nhanh liền nghĩ đến loại khả năng này. Chắc không được có thể xông đến nơi này của ta, quả nhiên vẫn là có ít thứ. Bất quá, coi như ngươi sẽ cấm thuật, dám xông vào thiên chứng tháp, lao tử giống nhau đưa ngươi chân áp. Hỏa Nam dứt lời, khẽ quát một tiếng, tiểu tử, chớ đắc ý, không phải chỉ có ngươi có biến thân. Lưu hỏa mê tung. Hỏa thần. Trung quanh hỏa đoàn trong nháy mắt hướng phía Hỏa Nam chân thân chạy tới, đại lượng hỏa đoàn dung hợp, hỏa diễm bên trong, Hỏa Nam chân thân không ngừng bành trướng, vừa được 10m trên dưới. Lúc này Hỏa Nam hình tượng càng thêm rõ ràng, hắn người khoác áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay trảm mã đao, toàn thân bị lửa cháy hừng hực bao vây, vóc người cự đại, khí thế uy nghiêm, giống như thiên thần. Loại này thần minh hình tượng, lục thần gặp qua rất nhiều, bất quá trên cơ bản đều là lấy phụ thân tình thế, lấy tàn ảnh hình thái xuất hiện. Lục thần chiến thần phụ thể, linh vũ dược tôn thần nông hộ thể cùng độc tôn phụ thân đều là như vậy, mà lúc này Hỏa Nam lại trực tiếp hóa thân hỏa thần, loại tình huống này cùng ác ma biến thân cùng thần ma tam biến cùng loại. Hỏa Nam có thể chấn thủ thiên trừng tháp đệ bát tầng, cực kỳ hiển nhiên, hắn kỹ năng này phẩm chất, tuyệt đối vượt qua xa ác ma biến thân. Sợ rằng cùng thần ma tam biến là một cấp bậc. Lục thần ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Nam. Phía trước có thể Hỏa Nam đánh giá thấp lục thần, thế nhưng lúc này, song phương đều đã sử dụng tối cường biến thân. Cực kỳ hiển nhiên, tiền hí đã kết thúc, chiến đấu chân chính lúc này mới bắt đầu, phía dưới đúng là một hồi xưa nay chưa từng có ác chiến. Hỏa Nam hơi nhếch mép lên, tiểu tử, nói thật ngươi để cho ta cực kỳ kinh hỉ, đã lâu không có hảo hảo hoạt động một chút, ngày hôm nay liền cẩn thận động động. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là của ngươi ác ma mạnh mẽ, vẫn là của ta hỏa thần mạnh mẽ. Dứt lời, Hỏa Nam hóa thành một đám lửa, bắn về phía lục thần. 3.000 thuấn thân chém. Lục thần nhắm ngay thời cơ, chờ đối phương tiến nhập phạm vi công kích, nhanh chóng phát động kỹ năng. Đang ở lục thần lưu lại ảo giác, chân thân chuẩn bị công kích chi tế. Hỏa thần đột nhiên hóa thành vô số hỏa quang, lóe lên một cái rồi biến mất. 3.000 thuấn thân chém. Trống rỗng. Liên lục thần đều sửng sốt một chút, tên kia đã tìm được 3.000 thuấn thân chém khe hở. 3.000 thuấn thân chém ở tại chỗ lưu lại ảo giác mê hoặc đối thủ, chân thân đồng thời cách, nhanh chóng đối với địch nhân tiến hành 11 liên trạm. Nhưng một bộ này chiêu thức lại không phải hoàn toàn không vá công kích, ở lưu lại ảo giác phía sau khoảng chừng có không phải mấy giây thời gian, dùng để người sử dụng đột tiến gần người. Mà như vậy ngắn ngủi khoảng khắc, bị hỏa thần chảo ở. Người này phản ứng, quá nhanh. Đang ở lục thần lạnh giọng khoảng khắc, hỏa quang hội tụ ở lục thần bên cạnh thân, lục thần bỗng nhiên quay đầu, một bả cuộn cuộn hỏa diễm trảm mã đao đã bổ xuống. Liệt diễm trảm mã tấu. Hắc dạ thuấn ảnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hắc dạ thuấn ảnh. Lần thứ hai hắc dạ thuấn ảnh, cũng là lục thần từ một hướng khác xuất hiện ở hỏa thần phía sau, mãnh hổ hạ sơn. Hỏa thần thân thể lần nữa phân giải làm đại lượng hỏa quang, tách ra một kích này phía sau, lại tức thì ngưng tụ ở lục thần bên cạnh thân. Lại là một đao chém xuống. Hai người này chiến đấu, đã chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, hai người kỹ năng làm lạnh hầu như đều có thể quên, công phòng không có khe chuyển hoán. Song phương thân ảnh căn bản khó có thể chốc nã, thời gian nháy con mắt, công phòng mấy chục hiệp. Song phương liều chết chính là phản ứng không phải mấy giây thời gian. Thất tầng. Lực Bạt Sơn đám người ở cửa chờ giây lát, mọi người đang nóng nảy cùng đợi. Người điên tuy là mạnh mẽ, thế nhưng đối với các chức nghiệp hiểu rõ dường như cũng không phải là quá sâu, một phần vạn gặp lại dị tộc khôi lỗi sư đối thủ như vậy thì phiền toái. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Đúng vậy, chúng ta tốt xấu ở Tam Trọng Thiên hôn lâu như vậy, hơn nữa các chức nghiệp hầu như đều có, dù cho có thể cho người điên một chút điểm tình báo cũng tốt ta. Lực Bạt Sơn do dự một chút, cuối cùng gật đầu, ta đầu tiên nói trước. Chúng ta thì nhìn liếc mắt buột, nếu như có thể giúp đã giúp, không thể giúp chúng ta xuống ngay, không nên để cho người điên phân tâm. Minh Bạch. Sau khi thương nghị, mọi người quyết định lặng lẽ tiến nhập tầng 8, liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu. Bước vào tầng 8 phía sau, còn đến không kịp nhìn bầu trời trừng phạt hiệu quả, bọn họ trước hết chú ý tới giữa sân hai người ác chiến. Vừa nhìn thấy hai người này chiến đấu, 11 người nhất thời trợn tròn mắt. Mặc lục sắc ác ma cùng kim sắc hỏa thần, lấy nhanh đến khó có thể tưởng tượng tốc độ, né tránh, công kích, né tránh, công kích. Ai cũng không có thở dốc cơ hội, ai cũng không để cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Trong chiến trường, chỉ có thể nhìn được một lục một kim hai bóng người đang nhảy nhảy vương hữu. Bọn họ nghĩ tới tầng 8 nhất định sẽ càng khó, càng hung hiểm, nhưng là khi tận mắt thấy hai người chiến đấu, mạnh như vậy độ như trước để cho bọn họ khiếp sợ đến tột đỉnh. Con bà nó, đây là cái gì chiến đấu? Thật nhanh. Hai người đều ở đây điên cuồng tiến công, kỹ năng hoàn toàn không có làm lạnh, song phương cũng không có khoảng khắc thời gian nghỉ ngơi. Loại cường độ này đối công chiến, quá kinh khủng đi. Lấy hai người kia công kích, thắng bại liền trong nháy mắt. Cái này đã liều chết không phải thuộc tính, mà là sức phản ứng, nghị lực. Thời gian dài bảo trì như vậy cường độ cao lực chú ý, chỉ cần là người sẽ sai lầm đó à, lúc này thì nhìn ai có thể kiên trì kéo dài hơn. Nếu như nói dị tộc khôi lỗi sư mạnh mẽ là phòng ngự mạnh nhất, như vậy đệ bắt tầng hỏa thần chính là tối cường công kích. Học xong thần ma tam biến thứ nhất, lục thần còn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, điên cuồng sử dụng kỹ năng. Nói thật, không kỹ năng làm lệnh cũng không phải là tốt như vậy khống chế, chẳng những khó khống chế, hơn nữa tự thân áp đang chịu đựng khoa trương gánh vác. Xin chú ý, ngài nhục thân tổn thương đã vượt qua 40%, thần ma tam biến đang ở gia tốc nhục thân gánh vác. Lục thần máu ở khoe miệng không ngừng tuôn ra, nhưng vẫn còn ở liều mạng công kích đối phương, lúc này, một cái sơ sẩy là có thể lấy đi của mình mệnh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi động tác làm sao chậm? Không đủ thoải mái a? Tới a, theo ta đối công, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là tối cường công kích. Thiên quân phá. Lục thần cắn răng một cái, thất tinh truy nguyệt. Xuất hiện ở hỏa nam phía sau, một lần phổ thông công kích đâm về phía hỏa thần. Hỏa thần hóa thành hỏa quang, lại nhanh chóng tụ hợp ở lục thần bên cạnh thân. Chỉ biết phổ thông công kích rồi sao? Xem ra ngươi rất nhiều kỹ năng đã không thể dùng a. Đi chết đi, diệt ngài dao đánh lửa. Xin chú ý, ngài nhục thân tổn thương đã vượt qua 50%, cảm giác đau hạn mức cao nhất để thăng đến 500%, thần ma tam biến đang ở gia tốc nhục thân gánh vác. Vào giờ khắc này, lục thần chạy tới một tia lực bất tòng tâm. Nếu như ở công bình trong hoàn cảnh, hắn tự tin chưa chắc đánh liền không quá thần, nhưng là nơi này là thiên chứng tháp, hơn nữa còn là đệ bát tầng. Thiên trường phía dưới, tình trạng của hắn càng ngày càng kém, hầu như hết thể công kích công pháp đều đã không thể sử dụng, thân pháp kỹ năng cũng chỉ còn lại cấp tốc di chuyển cùng thất tinh truy nguyệt có thể dùng. Nếu như không thể đánh chết hỏa thần, dù cho hắn thao tác cũng không bại bởi hỏa thần, nhưng hắn chắc chắn thất bại. Nhìn lướt qua còn có thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thần chi ba biến, tam trọng môn. Thần chi ba biến thêm thuộc tính, hiện tại vô dụng, trừ cái đó ra, hắn thậm chí ngay cả một cái công kích loại kỹ năng cũng không có. Trên người truyền tới cảm nhận sâu sắc, càng ngày càng khó lấy chịu được, mạnh mẽ sử dụng trọng thương nhục thân, đã tác động linh đan bị hao tổn. Cánh mạng hắn hạn mức cao nhất chỉ có nguyên lai phân nửa. Thời gian dài chịu được kết xù đau đớn, làm cho lục thần ý thức dường như trở nên chẳng phải thanh tỉnh, phản ứng của hắn cũng dần dần chậm lại. Trận chiến này, chậm thì chết. Phía sau, hỏa thần cửu dương liệt diễm trả mã tấu đã nhón qua đây, nhưng lục thần đã không kịp làm ra phản ứng. Lục thần ánh mắt vô lực quét về phía cách đó không xa cầu thang. Một huyền lao đầu, ta đang ở ngươi dưới lầu, ta đang ở đệ bát tầng. Chỉ kém một tầng. Chương 464, tuyệt cảnh phùng sinh. Một đao này, trực tiếp hung hăng chém vào lục thần eo. 84 vạn, gấp đôi bạo kích, 50 vạn, hỏa diễm thương tổn. Đập, châm lửa, mỗi giây thừa nhận 50 vạn hỏa diễm thương tổn. Chúng, trực tiếp giết chết lục thần 1/3 lượng máu. Đến tiếp sau còn muốn thừa nhận kết xù châm lửa thương tổn. Ha ha ha, rốt cục vẫn phải lão tử thắng. Hỏa thần cung thiếu, tuy là ngươi là thua ở thiên trừng dưới, điều này làm cho ta có chút khó chịu, nhưng chỉ cần ngươi chết, liền không ai quan tâm những thứ này. Cương giả, từ trước đến nay sẽ không để ý là như thế nào thủ thắng, chỉ quan tâm kết quả. Nhất chiêu trúng mục tiêu, hỏa thần cũng không có phất lờ, xoay tròn chạm mã đao, hướng về phía trước vẫn tiếp khơi mào chạm mã đao. Trước phế ngươi một cái cánh tay. Liệt diễm chạm mã tấu. Chạm mã đao trong nháy mắt đối với lục thần cánh tay phải phát động mấy lần công kích. Nhằm vào lục thần cánh tay phải dành cho trọng kích. Nguyên bản nhục thân đã bị hao tổn nghiêm trọng lục thần, cánh tay phải lại gặp chịu như vậy trọng thương, cánh tay phải tổn thương trình độ trực tiếp đạt được 100%. Cánh tay phải của hắn, bị tháo. Ngài mất đi cánh tay phải, liên kích hiệu quả mất đi hiệu lực. Đồng thời về lượng HP, lục thần lượng máu đã thấy đáy, lại phối hợp một lần châm lửa hiệu quả, hắn cái mạng này liền muốn thông báo. Người điên. Lực bà Sơn mắt thấy người điên bị trọng thương. cùng các đồng đội liều lĩnh muốn xông lên tới. Nhưng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, không nên tới. Hắn tay trái từ phía sau lưng rút ra một bả Phật trượng. Tiên khí, địa tạng pháp trượng. Phật độ thương sinh. Lục Thần khàn cả giọng, rít gào một tiếng, tam trọng môn. Phật độ thương sinh, cưỡng chế thủ tiêu hết thể duy trì liên tục thương tổn, ra sức bảo vệ Lục Thần sẽ không bị châm lửa đánh chết. Đồng thời, dành riêng vũ khí sinh ra hiệu quả đặc biệt, hết thể công kích có thể biến thành Phật tấn công kích, thủ tiêu công kích trước sau dùng, đồng thời bị động hiệu quả tỷ lệ phát động giảm phân nửa. Tam trọng môn có thể truyền tống Lục Thần Phật tấn công kích, vốn là không có đường đạn Phật tấn công kích, ở tam trọng môn truyền tống dưới càng thêm khó có thể né tránh. Nhưng suy nghĩ đến hỏa thần phản ứng cực nhanh, chưa chắc thì tránh không ra, lý do an toàn, Lục Thần phải sử dụng ba đạo môn, đối với lúc này đây công kích tiến hành 3 lần truyền tống, lợi dụng biến hóa khó lường vị trí cải biến chúng mục tiêu hỏa thần. Tam trọng cửa ba đạo môn có thể cung cấp 3 lần kỹ năng chuyển biến cơ hội, nhưng lúc này Lục Thần liên kích mất đi hiệu lực, tốc độ công kích đại phúc độ giảm bớt, một cái chớp mắt này cũng chỉ ra khỏi hai trường. Liên hỏa thần đều không nghĩ đến, lúc này, tên kia lại còn không hề từ bỏ. Một chiêu này quả thực huyền diệu, hỏa thần dưới sự khinh thường, càng khó né tránh, trực tiếp một đạo Phật ấn ở giữa hậu tâm của hắn. 17 vạn, 44 vạn, gấp đôi bạo kích. Hỏa thần lượng máu lại có 2.700 vạn, mặc dù không bằng bốt, nhưng là so với bình thường người chơi cao hơn nhiều lắm. Cộng thêm hắn thực lực khủng bố, hắn cái này 2.700 vạn huyết, so với linh vũ dược tôn kinh khủng hơn. 61 vạn ở 2.700 vạn trước mặt, chỉ là rớt một kia. Lục thần khẩn trương nhìn chằm chằm hỏa thần. Điểm ấy công kích không tính là cái gì, nhưng mấu chốt là bị động. Ở công kích số lần đại phúc độ giảm xuống, bị động tỷ lệ phát động giảm phân nửa dưới tình huống, cái này hai lần công kích có thể hay không ra mê muội. Lúc đầu bạo kích tỷ lệ 100% tràn ra, hiện tại chỉ có một lần công kích ra khỏi gấp đôi bạo kích, không biết có thể hay không ra mê muội. Hỏa thần trên người sinh ra một cái đất phẩm, đáng tiếc không phải mê muội. Thậm chí ngay cả trầm mặc đều không phải là. Lục thần trong lòng căng thẳng, quả nhiên là không có ra bạo kích. Loại này đổ vận tức giận sự tình, chính mình luôn luôn vận khí tương đối củ chối. Lại tập trung nhìn vào, Lục Thần lại thấy được hy vọng. Linh đan trống rỗng, thuần linh khí hao hết. Lục Thần đột nhiên sửng sốt một chút, hỏa thần cư nhiên hết lam rồi hả? Nói, hỏa thần lên sân khấu đặc hiệu cực kỳ phong cách, cả người bốc hỏa, cái này kỹ năng chắc là tiêu hao thuần linh tức giận a. Hơn nữa tên kia một mực không ngừng sử dụng công pháp, không ngừng hóa thân hỏa diễm né tránh công kích. Lục Thần linh lực ở người chơi trung tuyệt đối coi là cao. Hắn phục dụng đại lượng tiên đan, linh lực có 40.000 nhiều. Có thể coi là hắn, ở cao cường như vậy độ đối công chiến trung, thuần linh khí mặc dù không còn như hoàn toàn không có, nhưng là thừa ra không nhiều lắm. Phật ấn hoàn toàn chính xác làm cho bị động tỷ lệ phát động giảm phân nửa, thế nhưng còn có một chút bị động nhưng thật ra là không bị ảnh hưởng, cũng tỉ như thao thiết thuần linh khí thiêu đốt. Thuần linh khí thiêu đốt là ở trong công kích bổ sung thêm hiệu quả đặc biệt, sau đó đối phương tỷ lệ nhất định thuần linh khí, đây là bị động hiệu quả. Nhưng tỷ lệ phát động là tất nhiên gây ra. Thuần linh khí thiêu đốt bị động tính chất, cùng bạo kích, mê muội loại này dựa theo tỷ lệ gây ra bị động cũng không giống nhau, vì vậy Phật ấn cũng không có giảm bớt bên ngoài tỷ lệ phát động, vẫn là mỗi lần công kích mang thuần linh khí thiêu đốt. Mà cuối cùng hai lần công kích, đồng dạng kích phát khả quan thuần linh khí thiêu đốt hiệu quả, đem thì ra đã thuần linh khí không phải sung túc hỏa thần, thuần linh khí hao hết. Đã không có thuần linh khí, tương đương với nửa trầm mặc. Trầm mặc phân thân tất cả chủ động công pháp. Hỏa thần có điểm xấu hổ, chẳng những bị Lục Thần trước khi chết công kích trúng mục tiêu, hơn nữa càng không có nghĩ tới chính là, tên kia công kích mang đồ đồng tráng men hiệu quả. Hắn ngọn lửa trên người hiệu quả, đột nhiên không có. Thuần linh khí không đủ, không cách nào cung cấp duy trì liên tục thiêu đốt hỏa diễm hiệu quả. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh truyền đến Lục Thần thanh âm, mặc cho ngươi vô hạn kỹ năng, hết lam cũng chết. Hỏa thần còn muốn hạp dược khôi phục truyền linh khí, nhưng Lục Thần làm sao có thể cho hắn thời gian? Ác ma phân thân. Ma vương ý chí. Đổi mới. Ác ma phân thân. Thủ tiêu Phật tấn công kích. Lục thần cắn chặt hàm răng, phát động phân thân của hắn lại chia thân, hơn 30 phân thân nhanh chóng đánh về phía hỏa thần. Không thể dùng ạ tại sở kỳ hiệu, vậy không cách nào nữa né tránh, đối mặt hơn 30 lục thần, chỉ sợ bọn họ đều gãy một cánh tay, chỉ sợ bọn họ đã không có liên kích đặc hiệu, hỏa thần cũng vô pháp né tránh. 14 vạn, 17 vạn, 42 vạn, gấp đôi bạo kích. Từng chuỗi tiểu ngạch thương tổn rất nhanh bay ra, rầm rạp, đã thấy không rõ lắm. Đồng thời, hỏa nam trên người đợt phập điên cuồng đổi mới. Mê muội, chấm mặc, giảm tốc độ, đồ đồng trắng men. Mới ăn 3 chuyển tạp khí đan trở về điểm này thuần linh khí, trong nháy mắt thấy đáy. Lục thần phân thân thương tổn so với trước đây thấp rất nhiều, bị động tỷ lệ phát động cũng giảm bớt phân nửa, thế nhưng cũng may phân thân số lượng nhiều, tốc độ đánh cũng không thấp, ở một đám phân thân vi ẩu dưới, hỏa thần đã không tỉnh lại nữa cơ hội. Không phải, không có khả năng. Ta không cam lòng. Lục thần bây giờ là tranh thủ thời gian, liền trả lời hỏa thần thời gian cũng không có, hắn bản thân lập tức cũng muốn không chịu nổi. 44 vạn, gấp đôi bạo kích. Sau một lát, lục thần một kiếm bạo kích, hỏa nam rốt cục ngã xuống. Một vệt kim quang tịch quyển toàn bộ tầng thứ 8 trường phát tháp, thiên trường tiêu thất. Lục thần thương thế đã đạt đến 74%, khi lửa thần ngã xuống một khắc kia, hắn đồng thời hai chân mềm nhũn, cũng theo ngã xuống. Phân thân tiêu tán, giữa sân, phía trước vô hạn đối công đích hai người, song song đến cùng. Hai người cách xa nhau không xa, mơ mơ màng màng gian, lục thần tựa hồ nghe được hỏa thần nói. Tiểu tử, ngươi thắng. Thiếu chút nữa ta liền có thể được món đó chí bảo, có thể. Cuối cùng, vẫn là không có bắt được. Nếu có cơ hội, chúng ta ở bên ngoài công bằng đánh một trận nữa. Lục thần đã không nghe rõ, ý thức mơ hồ. Thắng sao? Tốt. Còn có một tầng cuối cùng. Chương 465, tiểu lục hô hoán. Lần này lục thần hôn mê thật lâu, chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình thụ thương tỷ lệ hạ xuống 65%. Chỉ là tuyệt tình tuyệt mệnh hai huynh đệ tình huống thật không tốt, hai người ở một bên lúc nghỉ ngơi, sắc mặt trắng bệnh. Chắc là bọn họ mạnh mẽ hành vi chính mình khôi phục, đưa tới thân thể mình chịu không nổi. Người điên, ngươi đã tỉnh. Hầu ca thấy lục thần mở mắt, lập tức chạy tới. Người điên. Thật tốt quá, người điên tỉnh. Lục thần gật đầu, hắn đang định nói cái gì, đột nhiên trong lúc vô tình thấy được cánh tay phải của mình, cánh tay phía dưới, giống tuyết. Cánh tay của ta lục thần trợn to hai mắt. Không biết cỡ nào địa phương xa xôi, trò chơi khoang hành khách bên trong, lục thần theo bản năng sở hướng cánh tay của mình. Trong hiện thực, lục thần cánh tay vẫn còn ở, chỉ là trò chơi thể nghiệm quá chân thật, thế cho nên làm cho hắn trong chốc lát khó có thể phân rõ thật giả. Mặc kệ hiện thực như thế nào, nói chung, cựu thiên bên trong, lục thần mất đi cánh tay phải. Lực bà Sơn bọn họ cúi đầu, người điên, người tay bị hao tổn nghiêm trọng, đã tiếp không hơn. Còn có biện pháp tái sinh sao? Biện pháp ngược lại là có. Bất quá, tứ chi tái thăng đan đẳng cấp quá cao, chúng ta tạm thời đổi không dậy nổi. Người điên, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy, chậm rãi kiếm quân công, nhất định trước tiên đem tứ chi tái sinh đan thay đổi. Lục thần thật không có giống như người khác như vậy muốn sống muốn chết, vương không trọn vẹn cánh tay, hắn đối với mọi người miễn cưỡng cười cười, có thể dài ra lại thì không có sao. Còn có một tầng cuối cùng, ta đi lên xem một chút. Người điên, ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, đi lên chịu chết sao? Truy Vân buông xuống thì quay, cả giận nói. Lục thần lắc đầu, đã không có tái sinh đan, thương thế của ta không khôi phục được, sẽ ở nơi đây hao tổn, không bằng sớm một chút đi tới. Lục thần nói cũng phải tình hình thực tế, giống như hắn hiện tại nghiêm trọng như vậy tổn thương, dựa vào nghỉ ngơi đã vô dụng. Hôn mê lâu như vậy, lục thần ý thức ít nhất là thanh tỉnh, hắn đã không có gì hay chuẩn bị. Lục thần quyết định sự tình, tám con ngưu đều kéo không trở lại, mọi người lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc. Cái kia... chí ít đem thịt quay ăn lại đi. Ngươi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Truy Vân miễn cưỡng tìm một cái cớ, ta đây thịt quay tài liệu nhưng là rất khó tìm. Lục thần không nhịn cười được, Truy Vân người này, thực sự là đem thịt quay trở thành bảo bối A. Cũng được, có lẽ là ở Tam Trọng Thiên bên trong, cuối cùng một bữa. Tốt. Lục thần đáp. Lục thần bên này ở trên thiên trừng phạt tháp tầng 8, chờ đấy thơm ngát thịt quay, mà thiên trừng ngoài tháp, lúc này người càng ngày càng nhiều đang ở tụ tập qua đây. Hồ Vương, đã hai ngày, những người đó còn chưa có đi ra. Hồ Vương ở lâm thời trong quân trướng, chu vi vây quanh một đám hạ quan, mọi người đều là cao mày. Nếu như nói, ngay từ đầu hắn chuẩn bị qua đây ung dung đem đám nhân loại kia bắt giữ trở về, sau đó hảo hảo chiêu đãi, như vậy hiện tại tình huống liền đã hoàn toàn khác nhau. Hai ngày không có đi ra, tên kia thực sự đang xông tháp. Hơn nữa rất có thể không ngừng xông một tầng. Lực bà Sơn bọn họ lúc đó đi nói tầng 8 nhìn, không được thì thối lui đến thất tầng. Trên thực tế bọn họ, kỳ thực bao quát lục thần, đều nhìn trời trừng phạt tháp không biết. Thiên trừng tháp, chỉ có thể bên trên, không thể dưới, chỉ có thể vào, không thể ra. Chuẩn xác mà nói, không thể sống lấy ra. Phải ra khỏi tới cũng đơn giản, chui ngay ra đây. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, thiên trừng tháp mỗi một tầng bị xông phá phía sau, tối đa dừng lại thời gian không thể vượt lên trước 24 giờ, thiên trừng tháp sẽ phái ra mới thủ tháp người, nếu như vẫn dừng lại ở nào đó tầng. Sẽ gặp phải mới thủ tháp người. Đám người kia ở bên trong ít nhất 2 ngày, nói cách khác, bọn họ hoặc là đánh bại 2 lần thủ tháp người, hoặc là, ít nhất đánh tới 2 tầng. Miêu nữ trên mặt thiếu quyến rũ, cũng là lo lắng, có thể qua 2 tầng trời trừng phát tháp, tên kia rốt cuộc là thực lực gì. Hổ Vương lắc đầu, ta hiện tại lo lắng chính là, tên kia đến cùng qua mấy tầng. Kỳ thực, quá 2 tầng cũng còn dọa không chết người, loài người danh xưng nguyên soái, thực lực có thể quá 2 tầng, chúng ta bên này trung tướng có thể quá. Chỉ là ngại vì thiên trừng tháp quy tắc, nếu không xông qua 9 tầng, vậy cũng không nên xông, bằng không ngươi qua mấy tầng kết quả đều là giống nhau. Tiểu tử kia dù cho qua đệ bát tầng, như cũ lấy không được trí bảo, ta chỉ sợ, một phần vạn hắn qua thiên trừng tháp. Một bên một con như mặt ý cấp tướng lĩnh cao mày, tiếp lấy Hổ Vương lời nói ra, một phần vạn hắn qua thiên trừng tháp, trí bảo hiện thế, tam trọng thiên cách cục, rất có thể phát sinh biến đổi lớn. Trong doanh trướng bầu không khí, lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Mênh mông vô biên tam trọng thiên, ai biết ở nơi này tiểu tiểu một mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể phát sinh nhất kiện cải biến toàn bộ tam trọng thiên sự kiện. Đúng rồi, chủng tộc khác bên đó như thế nào? Đều tăng phái nhân thủ, nhất là nhân loại bên kia, ngay từ đầu thoạt nhìn là để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại dường như cũng coi trọng, có người nói một gã danh xưng nguyên soái đang ở chạy tới. Danh xưng nguyên soái sao? Hổ Vương hơi meo mắt lại. Còn lại lâu la, hắn Hổ Vương không để vào mắt, thậm chí là một gã nhân loại nguyên soái, hắn đều dám đánh một trận. Thế nhưng, loài người danh xưng nguyên soái, đó là chân chính cường giả siêu cấp. Là cái nào danh xưng nguyên soái? Cái này tạm thời không có tra được, người của chúng ta không dám khoảng cách danh xưng nguyên soái gần quá. Hổ Vương gật đầu, loại sự tình này cũng có thể lý giải, khoảng cách gần quá, rất có thể trực tiếp bị danh xưng nguyên soái đánh chết. Chủng tộc khác đâu? Tình báo trước mắt đến xem, đều có cường giả đang chạy tới. Hổ Vương gật đầu, xem ra, xông vào thiên trừng tháp đã kinh động những cao thủ chân chính kia. Hổ Vương, chúng ta thú thần đại tướng cũng đang trên đường chạy tới, ngày hôm nay sẽ chạy tới. Cái này chỉ sợ là tin tức tốt duy nhất, thú thần có thể tới, bọn họ yêu thú tộc liền có đầy đủ sức mạnh, vạn nhất đến lúc xuất hiện tình huống gì, cũng có tư bản đánh một trận. Biết các chủng tộc viện binh tình huống, Hổ Vương đi tới quân trướng bên ngoài, nhìn chu vi. Các đại chủng tộc đều đã xây dựng cơ sở tạm thời, hầu như đều thành lập lâm thời quân doanh, những tên kia khẳng định ở doanh trung thương thảo đối sách ra. Thật là có ý tứ, vốn chính là cái tiểu mao tặc, kết quả lại gây nên lớn như vậy hoành động. Hổ Vương lắc đầu, tiếp theo hừ lạnh một tiếng sớm, ngươi chết, kỳ thực không tính thật oan uổng. Nếu như thú thần có thể tới, ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu tử kia có thể bắt được trí bảo, như vậy chờ hắn vừa ra tới, thừa dịp hắn không có trạng thái, chúng ta một lần hành động đoạt được. Tuy là cái ý nghĩ này cực kỳ xa vời, dù sao cho đến bây giờ, chân chính cho rằng lục thần có thể lấy đi trí bảo người cơ hồ không có, các chủng tộc áp dụng hành động cũng là vì phòng bị chưa xảy ra. Nhưng, sợ rằng không ít người ý tưởng đều cùng Hổ Vương cùng loại. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu hiển nhiên so với xông vào thiên trừng tháp tới càng có lợi. Thịt quay ăn xong rồi, lục thần đứng lên, đang muốn đi về phía tầng thứ 9. Đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Lục y y y dường như đang kêu gọi chính mình. Ừm. Tiểu lục có việc. Lục thần nhíu mày, đem tiểu lục triệu hoán đi ra. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng nghe được ta. Lục y y có vẻ rất gấp, ta đều kêu chào ngươi lâu, lần này hãy để cho tiểu mẫn giúp ta gọi ngươi, ngươi mới nghe được. Tiểu mẫn vẫn phụ thần, hô hoán lục thần hắn đương nhiên nghe thấy. Làm sao vậy? Ngươi không phải là muốn giúp ta đánh bột à, nơi này bột không phải là các ngươi có thể đối phó. Không phải lão đại, ta là cấp cho ngươi cái này. Lục y y y vội vàng nói. Ngươi mở ra bao lưng của ta nhìn. Lục y y y là lục thần quỷ sủng, trong lúc đó không tồn tại giao dịch quan hệ, lục thần trực tiếp mở ra lục y y y ba lô là được. Kết quả vừa mở ra lục y y y ba lô, lục thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, tiểu lục, ngươi cứ nhìn lấy. Nhiều như vậy. Đúng vậy a, rất nhiều đi. Ai cho ngươi mua cho ta nhiều tài liệu như vậy đâu, ta không phải luyện chế xong không phải lãng phí sao. Lục y y y cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Chương 466, chào tạm biệt Mục Huyền. Lục y y thì trong túi đeo lưng có hơn 1.000 miếng tái sinh đan. Trực tiếp đem lục thần đều thấy chóng. Lão đại, nhanh ăn đi, ta luyện đan 3 lô đấy. Lập tức còn có một lô đan dược đi ra, không có chỗ để. Lục thần chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Cho nên, lục y y không phải là bởi vì mình bản thân bị trọng thương, sốt ruột giúp hắn chữa thương mới, chỉ có, chạy đến, nàng chỉ là bởi vì 3 lô đấy. Lão đại. Cánh tay của ngươi không nên gấp gáp, chờ ta luyện đan đẳng cấp đi tới, sẽ có thể giúp ngươi luyện chế tứ chi tái sinh đan. Không thể không nói, lục y y thực sự so với bình thường thiên cấp trang bị mạnh hơn nhiều à, lục thần càng ngày càng cảm thấy trước đây cái kia nhiệm vụ làm quá đáng giá. Trước bang lục y y đem ba lô thanh lọc một chút ta. Lục thần lấy ra một bả tái sinh đan, một bả bỏ vào trong miệng. Tái sinh đan vị giòn non, vị hơi khổ, nhập khẩu hòa tan phía sau dần dần hơi ngọt,

hắn bây giờ nội công công pháp vẫn là cấp thấp nhất yêu thú thổ nạp pháp quyết. Đây chính là trí bảo sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì pháp bảo hoặc là trang bị đâu. Lục Thần hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là mở ra Hôn Nguyên Tâm Pháp. Hôn Nguyên Tâm Pháp, vạn vật chi thủy, phản pháp quy chân, nghịch hành thiên địa, ngao du càn khôn, ngạo thị cửu thiên. Hôn Nguyên Tâm Pháp đệ nhất trọng vạn vật chi thủy, trụ cột linh lực đạt được 10 vạn điểm, không đủ, lại đồng thời cụ bị lượng chủng thuộc tính ngược lại tiên thiên uy năng, thỏa mãn, lại vừa tu luyện. Lục Thần kém chút nội thương phát tác, linh lực 10 vạn điểm mới có thể bắt đầu tu luyện. Vạn vật chi thủy, có lầm hay không? Đó đã là liền Lục Thần đều không dám nghĩ độ cao. Một huyền A một huyền, ngươi không tiếc chính mình vẫn lạc, để cho ta đạt được bản này tâm pháp, kết quả ta bây giờ còn không thể tu luyện, cái này. Có điểm ngoài ý muốn A. Lục Thần có điểm dở khóc dở cười, mới vừa còn dự định mượn thiên trừng tháp trí bảo, hảo hảo xông vào một lần tam trọng thiên, kết quả liền được tin dữ này. Tu luyện Hôn Nguyên Tâm Pháp, hắn còn chưa xứng. Bất quá, vạn vật chi thủy một cái yêu cầu khác, Lục Thần ngược lại là thỏa mãn, hắn có thần uy cùng ma uy lượng chủng tiên thiên thần uy. Nói, đồng thời cụ bị lượng chủng tiên thiên uy năng người, Lục Thần đến bây giờ còn chưa từng gặp qua, nói như vậy, bản này tâm pháp ngược lại là cùng hắn cực kỳ xứng đôi. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến một huyền chi trước đối với mình nhắc nhở, không cần vội và đi tứ trọng thiên, ở tam trọng thiên đánh tốt trụ cột lại đi, hiện tại xem ra, thuộc tính của mình vẫn không cao lắm. Yêu cầu càng cao, nói rõ bản này tâm pháp càng lợi hại. Nghĩ tới chỗ này, Lục Thần trong lòng cũng bình thường trở lại rất nhiều. Nếu như bản này tâm pháp dễ dàng có thể học được, ngược lại sẽ cho người có chút thất vọng. Cực kỳ hiển nhiên, bản này tâm pháp không phải nhằm vào tam trọng thiên. Trước thu hồi tâm pháp, Lục Thần đang muốn xoay người ly khai, một bên Đại Hoàng đột nhiên đối với Lục Thần phệ lên. Vung! Ừm! Đại Hoàng, ngươi nói trong bệ đá còn có đồ đạc. Tâm bảo đại lão lên tiếng, Lục Thần mã núi tinh thần tỉnh táo, vội vàng xoay người, đi tới bãi đá trước mặt. Bốn phía xung quanh thăm dò một phen, bãi đá không có bất kỳ cửa ngầm công tắc. Bất quá bãi đá ngay phía trên có một nhóm mơ hồ chữ, Lục Thần đem bãi đá mặt ngoài bụi thổi đi, tự thể cũng theo hiện ra. Thiên công tạo vật đài, hấp thu nghìn năm thiên trường linh khí, khả tạo vạn vật. Trước mặt tính tổng cộng linh khí có thể hoàn thành một lần tiến giai phía sau tối cao có thể chí tiên cấp, 90% tỷ lệ thành công. Vật gì vậy? Lục Thần có điểm sờ không được đầu não, lúc này đây hệ thống cũng không có cho hắn nêu lên. Mặt chữ nhìn lên, có vẻ như vật này là quanh năm hấp thu thiên trường dư uy linh khí, tiến giai vật phẩm. Dựa vào nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, Lục Thần cảm thấy hẳn là cầm một cái gì trang bị để lên đi nhìn thử một chút. Hiện tại Lục Thần trên người phẩm chất cao nhất trang bị, đương chúc người trong núi cho hắn địa tàng Phật trượng, thuộc về tiên cấp vật phẩm, thiên công tạo vật đài dường như không có cách nào khác lại tiến đến giai. Nó nói có thể tiến giai đến tiên cấp, nhưng chưa nói tài liệu là đẳng cấp gì, ta đây dùng đẳng cấp thấp trang bị đi tiến đến giai, chắc là tiền lợi lớn nhất ta. Lục Thần cũng không chắc chắn lắm. Suy nghĩ một chút, Lục Thần vẫn là quyết định đổ một lần, ngược lại cũng là tới không tiến giai cơ hội. Bất kể, chỉ ngươi, như ý trường côn. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp đem Như Ý Trường Côn thả lên. Khi lấy được ác ma đao phòng, đi ngược dòng Lân Vân kiếm phía sau, Lục Thần đã không cần cái chuôi này vũ khí, chỉ là đem phía trên đặc hiệu chuyển rời đến đi ngược dòng Lân Vân trên thân kiếm. Thế nhưng làm bạn chính mình thời gian dài nhất trang bị, Lục Thần vẫn không có ném cái chuôi này vũ khí, ngược lại thiên công tạo vật đài có thể đem trang bị tiến giai đến tiên cấp, chín thành tỷ lệ tuy nói rất cao, nhưng là không phải bài trừ Lục Thần liền gặp cái kia 10%. Nói như vậy dùng Như Ý Trường Côn là thích hợp nhất, thành lời nói, đến lúc đó nhìn đổi cái nào món vũ khí, một phần vạn bị hủy cũng không tiếc. Như Ý Trường Côn đã làm vật thí nghiệm nằm ở thiên công tạo vật trên đài, Lục Thần cùng đợi kết quả cuối cùng. Một lát sau, thiên công tạo vật đài hơi sáng lên, sau đó, thiên trừng ngoài tháp tiếng sấm đan sen, đại lượng thiểm điện đánh vào thiên trừng tháp đỉnh tháp. Thiên công tạo vật trên đài, thình lình bắt trước ra khỏi từ một tầng đến tầng 8 chung hết thảy từ phía trên trừng phạt quá trình, kim mộc thủy hỏa thổ. Sấm gió khí, cùng với Lục Thần cũng chưa thấy qua hắc bạch đôi khí, vậy hẳn là tầng thứ 9 nguyên bản hẳn có thiên trường. Chín đại thiên trường luân phiên rèn luyện, Như Ý Trường Côn ở trên thiên công phu tạo vật trên đài nhan sắc từ tử sắc đến màu cam, đến ám kim, chợt hiện kim không ngừng cải biến. Không biết qua bao lâu, Như Ý Trường Côn ngoại hình đột nhiên phát sinh biến hóa. Có kim sắc trạng thái dịch kim loại, như thực vật bộ rễ vậy, một tia quấn quanh đến Trường Côn côn thân, hình thành mạ vàng, cửu long hình xăm, mỗi một cái đều trông rất sống động. Dương nanh múa vớt, lại rèn luyện không biết bao lâu, Như Ý Trường Côn ở trên kim loại đã cố định, cùng côn thân dung hợp, nguyên bản có chút chất phát Như Ý Trường Côn, trở nên kim quang sáng láng, cửu long quấn quanh, khí phách phi phàm. Theo rèn luyện không ngừng thâm nhập, Như ý trường côn tựa hồ có hơi không chịu nổi thiên trường luyện hóa, côn thân run nhẹ nhẹ. Lục thần cũng càng ngày càng khẩn trương, sẽ không cuối cùng băng A. Nỗ lực lên, Kim Cô Đồng, đứng lên, ngươi có thể, đứng lên. Đại khái 2-3 phút phía sau, như ý trường côn rốt cục không hề run rẩy, cả người tản mát ra hơi kim quang. Loại này kim quang so với ám kim trang bị càng thêm rõ ràng dứt khoát, lấy lục thần kinh nghiệm phán đoán, chắc là tiên khí cấp. Tiến giai hoàn thành. Lục thần vội vàng thu hồi như ý trường côn. Lúc này, hệ thống cho ra vật phẩm tin tức đã thay đổi. Thiên trường cửu long trụ, tiên cấp vũ khí. Công kích 33. 5 vạn, thuộc tính càng là bỏ thêm 2 vạn ở trên. Những thứ này đều là thứ nhì, then chốt vẫn là cửu long trụ hiệu quả. Gấp đôi bạo kích tỷ lệ đề thăng 25%, bạo kích thương tổn đề thăng 100%. Tiên khí không chiếm dụng vũ khí trang bị vị, trong chiến đấu có thể tùy thời cắt. Đặc hiệu 1, cửu long diệt thế. 9 cái thiên trừng cự long hiện thực biến hóa, đối với khu vực mục tiêu tiến hành công kích. Đặc hiệu 2, lực phách hoa sơn, cửu long trụ hoành kích mặt đất phía sau, ở phía trước 500m trưởng, 50m chiều rộng mặt đất tạo thành hủy diệt đả kích, bị đánh trúng mục tiêu gặp thương tổn cũng mê muội. Phát động lực phách hoa sơn lúc, đối phương bị cửu long trụ uy hiếp, thiên cấp bậc trung trở xuống di chuyển vị trí kỹ năng mất đi hiệu lực, tốc độ di động giảm bớt 50%, phòng ngự vật lý mất đi hiệu lực. Kỹ năng có thể dự trữ 3 lần. Sử dụng một lần phía sau bắt đầu tiến nhập thời gian cột đao, mỗi 60 giây khôi phục một lần. Đặc hiệu 3, tất trúng, bị động, phổ thông công kích không nhìn thiên cấp bậc trung trở xuống né tránh thuộc tính, công kích tất nhiên trúng mục tiêu. Đặc hiệu 4, kính tượng phụ thể, công kích có 10% xác suất gây ra kính tượng phụ thể, làm gây ra kính tượng phụ thể lúc, kính tượng đem lặp lại trước đây một lần công kích hoặc là công pháp, tạo thành tương đồng thương tổn cùng hiệu quả. Chương 469, ngồi thủ đại quân. Mới như ý trưởng côn liền tên đều thay đổi, thiên trường cửu long trụ. Lục thần bạo kích đã sớm tràn ra, bỏ thêm 25% bạo kích tỷ lệ không có ích gì, thế nhưng thêm bạo kích thương tổn cũng tuyệt đối là lục thần cần. Cửu long diệt thế quần công kỹ năng, hẳn là so với cự khuyết hoành tạo, dung nham địa hỏa những thứ này quần công cường hắn nhiều, ở tam trọng thiên thậm chí càng cao trọng thiên vực, lục thần quả thực thiếu khuyết như vậy một cái cường lực quần công kỹ năng. Lực phách hoa sơn xem như là liệt địa hồng câu thăng cấp bản. Về sau mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng lục thần khống chế kỹ năng đánh không đến người. Đồng thời phổ thông công kích không nhìn né tránh, tuy nói lục thần bây giờ còn chưa gặp được phổ thông công kích né tránh công pháp, thế nhưng phỏng trừng về sau sẽ gặp phải, kỹ năng này về sau tuyệt đối hữu dụng. Mà thiên trừng cửu long trụ cuối cùng một cái đặc hiệu, tuyệt đối là nó chỗ tinh hoa. 10% tỷ lệ, lặp lại lần trước công kích, bao quát phổ thông công kích hoặc là công pháp. Nói cách khác, lục thần có tỷ lệ nhất định xuất hiện công pháp bạo kích. Cái này có điểm kinh khủng. Có điểm mạnh mẽ a. Lục thần cẩn thận thu hồi cửu long trụ, xem ra chính mình lại nhiều hơn một cái tiện tay tiên cấp vũ khí. Hôn nguyên tâm pháp tới tay, đồng thời còn ngoài ý muốn tiến giai như ý trường côn, lục thần rốt cục có thể rời đi thiên trường tháp. Trở lại 9 tầng, lực bà sơn bọn họ vây quanh, đầu tiên liền thấy lục thần trong tay kim sắc trường côn. Đây là tiên cấp vũ khí. Lục thần mỉm cười, ừm. Sau đó đem thiên trừng cửu long trụ bảng sở kỳ hiệu giao cho mọi người. Con bà nó, cái này, thuộc tính này quá mạnh mẽ à, một hơi thở liền thêm 30.000 công kích, 2.3 lực lượng, 25.000 thể chất. Không hổ là tiên khí a, quá nghịch thiên. Cái này 4 cái đặc hiệu. Con bà nó, dĩ nhiên trực tiếp áp chế thiên cấp bậc trung trở xuống hết thể di chuyển vị trí công pháp, có muốn hay không bá đạo như vậy. Cuối cùng một cái kính tượng phụ thân, đây là có tỷ lệ tạo thành công pháp bạo kích gì tứ sao. 10% tỷ lệ, 10 lần công kích sẽ xuất hiện một lần kính tượng phụ thân trạng thái, cái này có chút quá đáng a. Mọi người đang ở vây quanh lục thần vũ khí mới quan sát, lục thần đột nhiên nói rằng, vừa rồi bên ngoài có người nói chuyện, các ngươi có nghe hay không? Trở lại chuyện chính, mọi người đều tránh kinh. Nghe được, vừa rồi phía ngoài xét dường như nổ ra không ít người. Lục thần hơi nheo mắt lại, bọn họ là tới đoạt bảo vật. Lực bà sơn cao mày, có thể, ta truyền âm cho lão ngũ. Hắn nói thiên trường bên trong tháp có người đợi 2 ngày ở trên, hiện tại đã khiến cho các đại chủng tộc chú ý, không số ít đội đều ở đây vừa chờ, bên ngoài ít nói có mấy ngàn người. Lão ngũ nguyên thoại là, lần này sông tháp tốt giống như là nhân loại, đã kinh động danh xưng nguyên soái qua đây, nếu như tên kia có giá trị, danh xưng nguyên soái sẽ ra tay, 1/1 tên kia bắt được thiên trường tháp trí bảo, nhân loại phải bảo trụ bảo vật. Lục thân lúc này nhíu mày. Cho nên nói, loài người danh xưng nguyên soái cũng không phải là bởi vì mình là nhân loại mà ra tướng tay trợ, hắn đầu tiên muốn bảo vệ là bảo vật. Người điên, làm sao bây giờ? Trải qua thiên trừng tháp, lục thần đã trở thành trong tiểu đội chủ kiến, điểm này không thể nghi ngờ. Lục thần lạnh rên một tiếng, muốn cướp bảo bối của lão tử. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Dứt lời, Lục Thần nhìn về phía mọi người, trước mặt Thiên Trừng Tháp cũng đã có mấy người thủ hộ vào vị trí, chúng ta không thể đường cũ trở về, phải từ cửa ra đi ra ngoài. Nơi đây không thể ở lâu, 9 tầng mới người thủ hộ tới, ta bây giờ không phải là đối thủ. Cửa ra là ở 9 tầng bậc thang nơi đó. Ta trạng thái bây giờ không tốt, cũng không có nắm chắc tất thắng, một hồi các ngươi theo sát ta, e rằng đột phá vòng vây chỉ có một lần cơ hội. Lực Bạc Sơn đám người trọng trọng gật đầu. Đứng ở 9 tầng truyền tống môn trước, Lục Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một chút đồng bạn. Chuẩn bị xong chưa? Bên trong đem thượng đẳng nhân gật đầu. Đi. Thiên Trừng ngoài tháp, các đại chủng tộc ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đã có một đoạn thời gian. Lúc đầu thời gian dài như vậy chờ tất nhiên đưa tới mọi người tư tưởng thả lỏng. Thế nhưng phía trước điện tiếng sấm chớp, lại một lần làm cho tất cả mọi người lên tinh thần. Mới vừa lôi điện rốt cuộc là ý gì? Những người đó đạt được bảo vật. Tên kia có thể lập tức phải đi ra. Các đại chủng tộc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Trừng Tháp cửa ra vào. Đương nhiên, các đại chủng tộc còn cần lẫn nhau phòng bị, cho nên đại thể nhìn sang, các đại chủng tộc đội hình là chuyển hình vuông sắp hàng, lẫn nhau kéo ra khoảng cách nhất định. Từng cục hình vuông quân sự, đem Thiên Trừng phạt bao bọc vây quanh. Mọi người sốc lại tinh thần cho ta, chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mặc kệ đi ra là người sống vẫn là chết người, chúng ta đều phải giành lại tới. Khó có thể tin, dĩ nhiên tại Thiên Trừng trong tháp đợi lâu như vậy, không biết hắn đến cùng sông qua bao nhiêu tầng. Nhân loại quân sự, thiếu tướng cấp cường giả, Hoành Đao đang đứng ở một gã nam tử quần áo trắng phía sau. Nam tử kia thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cùng người địa cầu tướng mạo không khác nhau gì cả, cũng không biết có phải hay không là đến từ trái đất. Hắn ai đi ẩn giấu, mặc cả người trắng sắc trang phục mốt, nhìn không ra trang bị đẳng cấp, trước người huyền lập một bả tử kim tê kiếm. Thanh kiếm này rất thú vị, trên người hiện lên tử sắc quang sương mù. Nếu như không biết thân phận của hắn nhân, nhất định sẽ cho rằng đây là một bả tử võ. Nhưng mà, người quen biết hắn đều biết, người này không biết dùng một chiêu này lừa bao nhiêu người. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện thanh kia tử kim kiếm tản ra tử sắc quang sương mù so với bình thường tử võ càng thêm tinh thuần sáng sủa. Mà kèm theo màu sắc trang bị, chính là tiên khí tiêu chí, chỉ bất quá màu sắc của nó cùng tử võ đặc hiệu có chút gần mà thôi. Mà người này tuy là ẩn dấu ID, còn lại trận doanh các cường giả tuy nhiên cũng nhận ra hắn. Nhân loại danh xưng Nguyên Soái, từ điện hào quang Nguyên Soái Vong Xuyên. Nguyên Soái, nếu như những người đó đi ra, chúng ta Hoành Đao cẩn thận hỏi thăm, người xem, chúng tộc khác cũng đều đang ngó chừng cửa ra, tuy nói ngài thực lực vô song, nhưng nếu muốn cướp người, chỉ sợ vẫn là cực kỳ khó khăn. Uy đem Vũ Phi nói rằng, Nguyên Soái, chúng ta phải cứu bọn họ có thực lực ở trên thiên trừng phạt trong tháp đợi lâu như vậy, thực lực tuyệt đối không tầm thường, thêm chút thời gian, có thể trở thành chúng ta trong nhân loại cường giả, chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Vong Xuyên ghé mắt liếc mắt một cái Vũ Phi. Tiểu tử này nhìn một cái chính là cái loại này chuyên tâm muốn chấn hưng nhân tộc thanh niên nhân. Thú vị. Hai người thủ hạ ý kiến dường như tuyệt nhiên tương phản, một cái khiếp chiến, một cái cấp tiến. Vong Xuyên mặt như chỉ thủy, đạm nhiên phun ra bốn chữ, yên lặng quan sát biến hóa. Cùng nhân loại quân sự cách xa nhau không xa, chính là yêu thú tộc quân sự, Hổ Vương đồng dạng đứng ở một gã nhân loại phía sau nam tử. Nam tử này quần áo thanh y liễ, cong ở sau lưng một bả một cầm, trên người cư nhiên không có một chút yêu thú bề ngoài đặc điểm, cùng người thường không có phân biệt, duy nhất tiêu chí chính là, người này thả ở địa cầu nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi cấp bậc đại soái ca. Quá đẹp rồi, soái đã có chút. Thư Hùng khó phân biệt ý tứ hàm xúc. Ngọc Thụ Lâm Phong, tóc dài, nhưng hai tròng mắt như mị, trên mặt thậm chí có trang điểm qua dấu hiệu. Người này có thể đứng ở Hổ Vương trước người, thân phận địa vị hiển nhiên không giống bình thường. Hổ Vương thấp giọng nói, thú thần, tiểu tử kia sắp đi ra. Thú thần khỏe miệng hơi vung lên, dùng thanh âm âm dương quái khí nói rằng, để cho ta thú thần chờ lâu như vậy, cũng nên đi ra. Chương 470, nhưng có đất dung thân. Đúng vào lúc này, Thiên Trừng Tháp trước đột nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đang rơi vào Thiên Trừng Tháp cửa ra vị trí. Mọi người vào giờ khắc này đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chờ sau khi nhiều ngày, chờ, các loại, chính là chỗ này nhất khác. Mặc dù bạch quang chói mắt, nhưng những người này như trước nỗ lực nhìn chằm chằm bạch quang chỗ. Khi phát hiện trong bạch quang có mười mấy đạo thân ảnh hậu, thú thần đã hơi híp mắt lại. Bọn họ là sống đi ra. Có thể từ phía trên trừng phạt tháp sống đi ra, chỉ có thể đại biểu một việc, bọn họ xông qua thiên trừng tháp, bọn họ chiếm được trí bảo. Hết thể quân sự chỉ huy, hầu như trăm miệng một lời, bất kể bất cứ giá nào, cướp người. Liên yên lặng quan sát biến hóa Vong Xuyên, lúc này cũng ý thức được, hắn đã đợi đến rồi muốn có được kết quả. Hiện tại, không thể có nữa nửa điểm lưỡng lự. Mọi người, cho ta xông, cần phải giành lại trí bảo. Đối mặt thiên trừng tháp trí bảo, những người này dường như đói bụng dã thú, đánh về phía trong bạch quang cái kia mấy bóng người. Các loại di chuyển vị trí kỹ năng, các loại viễn trình kỹ năng, hoa phá trường không, từ bốn phương tám hướng tràn lên. Đúng vào lúc này, một cây cự đại thạch trụ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sinh sôi đập vào chiến trường ở giữa. Cửu Long trụ, Cửu Long diệt thế. Một thanh âm gầm lên một tiếng. Cự đại trên trụ đá chín cái long hình điêu văn đột nhiên phảng phất sống lại, chín cái cự long từ trên trụ đá tránh thoát mà ra, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Chín cái cự long, chín loại bất đồng công kích loại hình, đánh phía bốn phía. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tụ bạo nổ ở trong sân nổ bể ra, toàn bộ hiện trường một mảnh kêu rên. Thiên, đây là công pháp gì? Những thứ này long là thật sao? Nhanh tị kỳ phong mang. Cái kia thạch trụ chính là thiên trừng tháp chí bảo sao? Là tiên khí. Thừa dịp hiện trường quay dậy, Lục Thần khẽ quát một tiếng, cửu dực. Hiện trường nhiều hơn nữa một cái cửu dực thiên long, cửu dực mộ tính ra hiện phía sau, mười mấy bóng người nhanh chóng nhảy lên cửu dực long bối. Cửu long trụ, trở về. Cự đại thạch trụ đột nhiên thu nhỏ lại làm một căn bình thường thiết côn, về tới Lục Thần trong tay, mà chín cái cự long vẫn còn ở chung quanh tàn sát bừa bãi, điên cuồng công kích khu vực mục tiêu. Đây chính là cửu long diệt thế uy lực sao? Bây giờ Lục Thần trạng thái rất kém cỏi, nhưng cửu long diệt thế thương tổn đã phi thường khủng bố, phổ thông sĩ binh cơ bản khó có thể chống đỡ. Mặc dù là những cường giả kia, lúc này cũng rất khó trước tiên tới gần Lục Thần đám người. Chỉ có vài tên cường giả siêu cấp, ở cửu long dưới sự tàn phá, triển khai cao cấp thân pháp, điên cuồng hướng phía Lục Thần đám người di động. Muốn chạy, cũng không có cửa. Lưu lại bảo vật, có thể tha cho người khỏi chết. Lục Thần lạnh rên một tiếng, giơ lên cửu long trụ, một gậy đập xuống, lực phách hoa sơn. Thiên trừng cửu long trụ lực phách hoa sơn đặc hiệu cùng như ý trường côn hoàn toàn không phải một cái khái niệm, như ý trường côn là huyễn hóa ra một cái bóng mờ, nhờ vào đó tạo thành phạm vi thương tổn cùng khống chế, thế nhưng thiên trừng cửu long trụ thì càng đơn giản hơn trực tiếp. Một vệt kim quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ở 500 mét trường, 50m chiều rộng khu vực chỉ định, trực truy mặt đất. Đó là, lao tử hư không rời hành vi cái gì mất hiệu lực. Không có khả năng, thân pháp của ta là thiên cấp thân pháp, vì sao bị áp chế. Trong khoảnh khắc, mặt đất trực tiếp bị kim quang đập ra phát phát thảo thảo một khu vực, kim quang tuy không hình, nhưng bị đạo kim quang này đập trúng phía sau, đám này cao thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ mê muội, bị Lục Thần mê muội. Nếu như thay đổi bình thường, Lục Thần khả năng đã tuyên án bọn họ tử hình, nhưng lúc này Lục Thần trạng thái quá kém, lượng máu cùng thương tổn đều giảm bớt đi nhiều, cộng thêm mặt đất còn có địa phương đại quân, tuyệt đối không thể ở lâu. Lục Thần đứng ở cựu rực long thủ, hơi nheo mắt lại nhìn những người này, cao giọng nói, muốn thiên trừng tháp chí bảo. Nhớ kỹ tên lão tử. Duy ngã độc cuồng. Lục Thần rốt cục lộ ra chính mình kim sắc ID, cái này ID thực sự quá thấy được, làm cho tất cả mọi người đều nhớ tên này. Cựu rực. Đi. Cửu Dực mở ra cánh, nhất phi trùng thiên. Không tốt, hắn muốn chạy. Mau đuổi theo. Vì sao lão tử tọa kỵ không chịu di chuyển? Cái gì? Hắn tọa kỵ có long uy? Cái này? Làm sao có thể? Không có ai chứng kiến, ở liên tục phát động tiên khí hai cái kỹ năng phía sau, Lục Thần nhục thân không chịu nổi gánh nặng, phun ra một ngụm nịch huyết, ngã xuống Cửu Dực phía sau. Trước mặt mọi người nhiều cường giả chậm quá thần hậu, chỉ có thể nhìn được cái kia Cửu Dực thiên long biến thành điểm đen nhỏ, biến mất ở viễn không. Mọi người không nghĩ tới, ở cân nhắc đại quân ngàn người trước mặt, đám người kia cư nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, liền chạy như vậy. Tên kia, quả nhiên chiếm được thiên trừng tháp chí bảo. Lập tức truyền lệnh xuống, truy sát nhân loại duy ngã độc cuồng. Duy ngã độc cuồng. Thực sự là kiêu ngạo, lại dám lưu lại ai đi. Tốt, có mục tiêu thì dễ làm, hắn chạy hòa thượng miếu không chạy được. Chết tiệt, nếu không phải là hắn có cái kia tiên khí cựu long trụ. Không biết thiên trừng trí bảo có phải hay không vật kia, ngược lại hẳn là chỉ biết càng mạnh, thật tốt quá, thứ này chúng ta thiên ma tộc tình thế bắt buộc, lập tức truyền lệnh xuống, tam trọng thiên, truy sát duy ngã độc cuồng. Vong Xuyên hơi nheo mắt lại. Lại nói tiếp, tiểu tử kia mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, đang bị truyền tống đi ra trong nháy mắt, phát động cường đại quần công kỹ năng, lại dẫn người bên trên tọa kỵ, dùng đàn khống ngăn cản bọn họ, từng bước một, có cái không lộn xộn, vô cùng tinh táo. Một người như vậy, làm sao sẽ cố ý lưu lại ID, khiến người ta có dấu vết mà lần theo đâu? Làm như vậy, tương đương với rõ ràng làm cho các đại chủng tộc đuổi giết hắn A. Vừa rồi tại mê mội mọi người thời điểm, tiểu tử kia cũng không có đối với chính mình thủ hạ lưu tình, hắn dường như cũng đồng dạng không tín nhiệm thân vì nhân loại chính mình. Tên kia, dường như chặt đứt một cái tay. Vũ Phi, phía trước hắn có hay không cánh tay phải? Vũ Phi vội vàng hồi ức, Vong Xuyên nguyên soái, phía trước hắn nhục thân cũng không có tổn thương. Vong Xuyên gật đầu, xem ra hắn chính là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi chắc là hắn lần gắng sức cuối cùng, không nghĩ tới cho hắn thành công đào thoát. Lập tức thông chi một chút đi, tập nạ duy ngã độc cuồng. Vũ Phi không hiểu nói, nguyên soái, chúng ta cũng muốn tập nạ hắn sao? Ý của ta là, hắn cũng là loài người à, hắn đạt được bảo vật đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Vong Xuyên cười lạnh một tiếng, người không bị khống chế đạt được trí bảo, đối với chúng ta mà nói thế nào lại là chuyện tốt đâu. Lập tức phân phó. Vũ Phi tuy là trong lòng còn nghi vấn, nhưng vẫn là lĩnh mệnh. Người điên vừa ngất xỉu, nhục thân bị tổn thương ảnh hưởng, xa xa so với trong tưởng tượng càng lớn, quá phận sử dụng kỹ năng biết đưa tới thương thế chuyển biến xấu, cái này cùng hiện thực là giống nhau. Tiên khí thiên trừng cửu long trụ uy lực khổng lồ biết bao, hai đại kỹ năng liên tiếp dùng ra, nguyên bản toàn thân bị hao tổn đạt được 25% lục thần, trực tiếp tác động vết thương, thương thế rất nhanh chuyển biến xấu. Không tốt, người điên bị hao tổn tỷ lệ ít nhất đạt được 40%, nhưng lại ở chuyển biến xấu. Vết thương cũ chưa lành kiêng kỵ nhất đại chiến. Người điên vì hiểm hộ chúng ta. Tái sinh đan còn nữa không? Nhanh lên cho người điên dùng. Tuyệt tính lắc đầu, thời gian ngắn như vậy, lại dùng tái sinh đan sợ rằng sẽ sản sinh chịu dự tính. Như vậy về sau dùng tái sinh đan hiệu quả đều sẽ đánh gãy, không thể gấp lấy lại làm sinh đan. Chúng ta cần tìm một chỗ làm cho người điên tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tìm một chỗ. Truy Vân cau mày, duy ngã độc cuồng bốn chữ, sợ rằng ít ngày nữa bên trong đem truyền khắp tam trọng thiên, tới chỗ nào tìm tĩnh dưỡng địa phương. Thiên địa to lớn, nhưng còn có đất dung thân. Chương 471, đi trước lưu vong chi địa. Cựu dực cũng là hiểu tính người, lục thần té xỉu phía sau, nghe theo lực bà Sơn kiến nghị, ở một chỗ thâm sơn bên hồ rớt xuống. Sau khi hạ xuống, mọi người kiểm tra chu vi phía sau, ở bên hồ xây một cái giản dị doanh địa, mọi người chống lên đống lửa, múc nước, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trạng vạng tối thời điểm, lục thần bị một hồi thịt quay hương khí thức dậy, mở mắt ra, chứng kiến mọi người bận rộn thân ảnh, đại thể nhớ một chút chuyện lúc trước, cũng biết rõ tình huống. Từ phía trên trừng phạt tháp sau khi chạy ra ngoài, lực bà Sơn bọn họ chắc là tìm một địa phương an toàn đóng quân giã ngoại. Người điên, ngươi đã tỉnh. Sương Vũ chạy tới, uống điểm thủy A, Truy Vân thịt quay lập tức đã nướng chín. Lục thần thanh âm có chút suy yếu, tên kia còn có thịt quay. Trong túi đeo lưng tất cả đều là thịt quay sao. Một bên Truy Vân kiểm tra cẩn thận lấy thịt quay xin nướng tình huống, vừa nói, ta nhưng là đem ta nhiều năm tích xúc nhiều lấy ra, thực sự là thua thiệt lớn. Người điên, ngươi tỉnh rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Băng Hùng từ chỗ khác cho ôm tới một đống rơm củi đặt ở bên cạnh đống lửa, hầu tử, buổi tối ta tới trực đêm, ngươi tới nghỉ một lát ta. Đại gia đều đang bận rộn, lục thần ngồi ở chỗ kia nhìn chung quanh. Phía trước hơn 10 thước chính là một mặt hồ nước, chu vi đã bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống, phía sau là rừng rậm, mấy người đang ở từng cái phương hướng tuần tra. Mặc dù là ở giã ngoại, lúc này chính mình lại là trọng thương, thế nhưng lục thần lại có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Truy Vân thịt quay nấu xong, mọi người lại có thể đại báo co lộc ăn, chỉ có Truy Vân nhìn đám người này phàm ăn, đau lòng không thôi. Đương nhiên, cũng không ai quan tâm cảm thụ của hắn, Truy Vân, trở lại một hồi. Băng Hùng, ngươi còn ăn. Tài liệu rất khó tìm. Ngươi một cái đầu bếp, chúng ta thích ăn ngươi thịt quay ngươi nên vui vẻ mới đúng. Ta cầu các ngươi không thích ăn. Nhìn luôn luôn lạnh lẽo cô Quảng Truy Vân bị Băng Hùng như thế đôi, một đám người không khỏi cười to, lục thần cũng cười theo. Cơm nước non nê. Mọi người vây quanh ở lục thần bên cạnh, thương nghị phía dưới đối sách. Người điên, thì ra ngươi tên là Duy Ngã Độc Cuồng. Nói thật ra, ngươi danh tự này thu được thật đúng là chuẩn xác. Người điên, ngươi ở đây ly khai thiên trừng tháp thời điểm, cố ý biểu hiện ID, là không phải là vì bảo hộ chúng ta. Ngươi nghĩ sinh ra, chúng ta nếu là một đội, chúng ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ. Lục thần lúc đó đúng là có ý nghĩ này, một mình hắn có thể tránh né vạn tộc phát lệnh truy nã, thế nhưng đồng đội bọn họ một ngày trở thành mục tiêu. Vậy chắc chắn phải chết. Trên thực tế, lục thần cũng đạt tới mục đích, vạn tộc chỉ là phát lệnh truy nã hắn, vẫn chưa phát lệnh truy nã lực bà Sơn bọn họ. Sơn ca, ngốc tại chỗ này cũng không phải kế lâu dài, ngươi nói chúng ta bước tiếp theo muốn đi đâu. Lực bà Sơn ở tam trọng thiên thời gian lâu nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất, hắn nhờ muốn nói, ngược lại là có một nơi, chỉ bất quá có điểm nguy hiểm. Địa phương nào, ngươi nói trước đi nói a. Lưu Vong Thành Sải City. Lực bà Sơn nói rằng, Lưu Vong Thành SCT bên trong người chơi đều là bị truy nã người chơi, bởi vì truy nã người chơi không cách nào tham gia quân hàm lên cấp chắc thí, cho nên dù cho quân công giá trị được rồi, người ở đó cũng vô pháp để thăng quân hàm. Nhưng ở Lưu Vong chi địa, cũng có thể tham gia tấn cấp chắc thí, để thăng quân hàm. Bất quá, cũng chỉ là để thăng quân hàm, bởi vì phát lệnh truy nã tất nhiên là có nguyên nhân, tựa như người điên, dù cho hắn đến rồi danh xưng nguyên soái, nhân ra như cũ thông suốt tập hắn. Dâu ria sồm xoàm lắc đầu, cái kia nếu như vậy, để thăng quân hàm có ích lợi gì a? Lực Bà Sơn nói rằng, hữu dụng a. Quân hàm đi tới, quan tiếp liệu đổi đãi ngộ cũng không giống nhau, hơn nữa, nếu như đến rồi nguyên soái cấp đường, có thể tham gia luận võ đại hội. Đây chính là trùng kích tứ trọng thiên biện pháp duy nhất. Hơn nữa, lưu vong chi địa bên ngoài, chính là vạn tộc chiến trường, ở một ít khu vực nói không chừng có thể thu được cơ duyên, nơi đó tràn ngập nguy cơ, nhưng là vừa đầy cơ duyên, quan trọng nhất là, lưu vong chi địa biết ẩn giấu người chơi hết thảy tin tức, người khác rất khó tìm chúng ta. Lục Thần hơi nhíu mày, có vẻ như lưu vong chi địa chính là hắn cao nhất lịch lãm chẳng sở. Lực Bà Sơn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, chỉ là lưu vong chi địa có một cái điểm không tốt. Ở lưu vong chi địa, người chơi đều là cưỡng chế che mặt, hết thảy tiểu đội bị đánh tan, toàn bộ lấy cá nhân thân phận tham gia chiến đấu. Chúng ta phải đi nói, cũng sẽ bị phân biệt. Vậy có dám dùng à, hiện tại người điên trạng thái kém như vậy, tổn thương càng thêm tổn thương, cánh tay phải cũng mất, hắn hiện tại chiến lực có thể ngay cả bình thời phân nửa cũng không có. Đúng vậy à, chúng ta cùng một chỗ có thể chiều ứng lẫn nhau, tách ra sẽ không ý nghĩa. Suy tư khoảng khắc, Lục Thần đột nhiên mở miệng, Sơn ca. Các ngươi không cần theo ta đi, tự ta đi lưu vong chi địa. À, người điên, nhưng là ngươi tình huống hiện tại rất kém cỏi. Tuyệt Tình vội vàng nói, không nên xem thường ngươi bây giờ nhục thân thương tích, ngươi ở đây trọng thương dưới tình huống sử dụng cường độ cực cao công pháp, nhục thân đã kế cận tan vỡ, vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy à, ta cũng kiểm tra qua ngươi nhục thân tổn thương, tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, ta suy nghĩ có thể là trước ngươi duy nhất phục dụng quá nhiều tái sinh đan, ngay sau đó lại lần nữa trọng thương. Tương đồng vị trí lặp lại thụ thương, tối thiểu muốn 2-3 tháng sau đó mới dùng cùng loại tái sinh đan như vậy khôi phục nhục thân đan dược mới hữu dụng. Lục Thần gật đầu, hắn nhục thân quả thực tình huống rất nát bét, coi như ăn truy vân thịt quay, hiện tại cũng không có sử dụng bất kỳ công pháp nào, thế nhưng nhục thân bị hao tổn vẫn còn ở không ngừng tăng, chắc là thương thế đang ở chính mình trở nên ác liệt kết quả. Đại gia không cần lo lắng cho ta, tuy nói ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, nhưng ta tự tin ở lưu vong chi địa vẫn có thể tự vệ. Lục Thần nói rằng, cùng lắm thì ta không phải liều mạng như thế, thậm chí, ta dứt khoát sẽ không chấp hành nhiệm vụ. Chờ ta thương thế khôi phục, đến lúc đó liền không cần lo lắng. Ngược lại thì ta cần nắm giữ phía ngoài tình báo, cho nên cần các ngươi trợ giúp. Mọi người nghe xong, lúc này mới trầm mặt xuống. Nếu như Lục Thần thật có thể giống như hắn nói như vậy, ngược lại cũng không cần quá khẩn trương, dù sao người điên thực lực hữu mục cộng đổ. Mà nắm giữ tình báo, đây đối với người điên mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Lưu vong thành SCT tin tức bế tắc, tiến nhập lưu vong thành SCT thì tương đương với cùng ngoại giới cách biệt, bọn họ ở phụ cận tìm hiểu tin tức cũng tốt. Về phương diện khác, chính bọn nó cũng là an toàn, người điên ở trên thiên trừng phạt tháp lôi đi tất cả mọi người cứu hận, mấy người bọn hắn tiểu lâu la không có ai quan tâm. Người điên, ngươi xác định không thành vấn đề sao? Lục Thần cười gật đầu, không thành vấn đề. Trầm tư khoảng khắc, mọi người cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của Lục Thần. Ở trong rừng đóng quân giã ngoại 3 ngày. Lục Thần tình huống biểu hiện ra trở nên khá hơn không ít, mọi người tăng thêm bản thân, để lại tư nhân truyền âm phủ. Vì không để cho người chú ý, Lục Thần cùng Lực Bà Sơn đám người phân biệt, đi trước lưu vong chi địa. Mới vừa đi không bao xa, Lục Thần thực sự nhịn không được, ho ra một ngụm máu lớn, hắn nhìn chung quanh một chút, khá tốt Lực Bà Sơn bọn họ đã đi xa. Lắc đầu, Lục Thần thở dài một hơi, chết tiệt, thương thế của ta vì sao càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Trứng Tháp. Ta tuy là xông qua Thiên Trứng Tháp, nhưng ít một cái cánh tay phải, còn bản thân bị trọng thương, vạn tộc phát lệnh truy nã, thật là muốn chết. Sự thực chứng minh, Thiên Trừng Tháp thật không phải là dễ qua như vậy, mạnh như Lục Thần, đều cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh, nếu không phải là hắn đồng đội mấy lần đều ở đây bên người, sợ rằng hắn đã chết mấy lần. Cái này chỉ sợ là Lục Thần tại Cửu Thiên bên trong, lẫn vào thảm nhất một đoạn thời gian. Hít sâu một hơi, Lục Thần tiếp tục hướng Lưu Vong Chi Địa xuất phát. Lưu Vong Chi Địa, đó là lão tử lật bàn địa phương sao? Chương 472, Lưu Vong Thành Sải City. Lưu Vong Thành Sải City, ở vào vạn tộc chiến trường tuyến đầu, người ở chỗ này, đều là thứ liều mạng. Bị truy nã đến không còn đường để đi, chỉ có thể đi tới nơi này cái liều mạng địa phương. Nơi đây tự nhiên cũng là ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu nhân tất cả đều có. Đứng ở Lưu Vong Thành Sải City trước tường thành, thủ vệ cư nhiên không hỏi một tiếng, trực tiếp làm cho Lục Thần vào thành. Ngoại tộc lẫn vào. Không thể. Ở chỗ này đừng nói ngoại tộc trà trộn tới, ở bên trong nỗ lực tìm hiểu tin tức người, chỉ có một hạ tràng. Chết! Ở chỗ này tìm hiểu tin tức người, đây tuyệt đối là luẩn quẩn trong lòng. Lục Thần vào thành thời điểm chú ý tới, nơi này cửa thành cực kỳ đặc biệt, chỉ có người tiến vào, chưa ra nhân. Phảng phất nơi này chính là những người này cựu thiên đường điểm kết thúc, chỉ có người đi vào trong, không có ai tiếp tục đi tới đích. Sau khi vào thành, Lục Thần nhìn đến đây mọi người ai đi đều là ẩn nút, phần lớn người đều mang hắc sắc khăn che mặt, chỉ có số ít giống như hắn mới tới không có mang mặt nạ. Bởi vì hắn ít một cái cánh tay phải, cho nên chu vi có không ít người biết nhìn về phía bên này. Cánh tay cũng bị mất. Lẫn vào thảm như vậy, thảo nào tới lưu vong thành ẹt xài city. Ta đánh đố hắn không căng được một tháng, liền muốn chết ở trên chiến trường. Loại phế vật này còn không buông tha sao. Tới lưu vong chi địa cũng là kéo dài hơi tàn, nhiều sống tạm vài ngày mà thôi. Lục Thần ngông ngông theo vài cái tân nhân đi tới, đột nhiên một gã trung sĩ đi tới Lục Thần trước mặt, hắn cũng không có nhìn nhiều Lục Thần, không nhịn được nói, đi theo ta. Lục Thần khẽ nhíu mày, đi đâu? Lĩnh trang bị của ngươi, đương nhiên người nọ nhìn thoáng qua Lục Thần của tay, cười lạnh một tiếng, rất có thể vậy sẽ là của ngươi di vật. Lục Thần không nói gì, theo người nọ đi. Không bao lâu, người nọ đem Lục Thần mang tới một chỗ quân nhu chỗ, nơi đây không phải dùng quân công giá trị hối đoái đạo cụ địa phương. Một gã thượng sĩ cấp người chơi ngồi ngay ngắn ở trong, đem từng cái vải thô bao ném cho vài cái tân nhân. Đến rồi Lục Thần nơi đây, người nọ đồng dạng ném tới một cái bao vây, bên trong có lưu vong mặt nạ, mặt trên có đồ bẩn lời nói, chính mình đi tầm dưới, có người dừng chân bài, qua một bên chính mình đi kiểm tra. Lúc ngủ cẩn thận một chút, bị người giết chúng ta cũng mặc kệ. Người phía sau đẩy Lục Thần một bả, Lục Thần đi mau mấy bước, đi tới quân nhu chỗ bên cạnh, cùng vài cái tân nhân cùng nhau mở bọc ra. Thu được vật phẩm mang máu lưu vong mặt nạ. Đây là một cái không có bất kỳ thuộc tính thêm được trang phục một loại đạo cụ, ngoại hình cùng hắn phía trước thấy những người đó mặt nạ trên mặt giống nhau như lúc, là một không có bất kỳ biểu tình gì mặt người, mang theo một tia quỷ dị. Trên mặt nạ có vết máu, có thể là cái trước người lưu lại. Mặt khác, mặt nạ còn có một cái thuộc tính, mang theo về phía sau trừ phi ly khai lưu vong thành Esai City, bằng không không được tháo xuống. Ngoại trừ lưu vong mặt nạ, bên trong cái bọc còn có một cái tấm bảng gỗ. Trên đó viết tuất chữ số 144 phòng một cửa hàng, cùng với một cái gối. Lục Thần đứng lên, tìm được khu cư ngụ, tìm được rồi tuất số 144. Đây là một gian sửa máy nhà rột gian phòng nhỏ, bên trong lấy một hàng dài đại thông cửa hàng, giường chung trước mặt trên vách tường dán số thứ tự, bên trong gian phòng lại không còn lại. Lục Thần lần này vận khí không tệ, hắn số một cửa hàng bởi vì ở cửa một bên kia, là đơn độc một tấm giường nhỏ, bất quá cũng chỉ có cái này một chút chỗ tốt. Nơi này chính là một cái chỉ có thể nằm một cái địa phương, hoàn toàn cùng gian phòng không có quan hệ gì. Thập niên 80 quán trọ nhỏ sao? Lục Thần lắc đầu, à, không nghĩ tới lao tử dĩ nhiên lưu lạc tới mức này, cực kỳ bi thảm à. Nếu để cho Lục Di các nàng biết hiện tại tình cảnh của mình, phòng trừng cầm đều muốn kinh điệu. Trái đất tối cường, nhị trọng thiên tối cường, đến rồi tam trọng thiên, trọng thương không phải bình phục, phế đi một cánh tay, còn liền ở tại loại này địa phương rách. Đường dài buôn ba hai ngày, Lục Thần cũng mệt mỏi, tìm ngoài phòng nguồn nước đem mặt nạ rửa sạch, mang theo mặt nạ liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Mao Đoàn, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta ngủ một hồi. Tiểu Mao Đoàn nhảy ra ngoài, vật nhỏ liền ghé vào trên gối đầu, tựa ở Lục Thần đầu bên cạnh co lại thành một đoàn. Không nên tùy tiện ăn cái gì a. Lục Thần sờ sờ Tiểu Mao Đoàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có Tiểu Mao Đoàn bên người, Lục Thần ngủ rất an bình, cũng không biết ngủ bao lâu, bị chu vi thanh âm hỗn loạn đánh thức. Vừa mở mắt, Lục Thần phát hiện đã là trạng vạng tối, trong phòng không biết lúc nào sinh ra rất nhiều người. Những người này đều đeo mặt nạ, trên người có huyết, trở lại một cái liền nằm chính mình chỗ nằm nghỉ ngơi. Trong dự đoán nhà tù lão đại cầm đầu tìm phiền toái phân đoạn chưa từng xuất hiện, người nơi này tựa hồ cũng không có tinh thần đi gây sự với người khác, đơn giản quá cùng với chính mình thời gian. Bọn họ liền trong phòng mới tới một người đều không cái gì xúc động, dường như đã tư không kiên quán. Cách lối đi nhỏ, số 2 giường lao hàng chắc quá thân tử. Vừa vặn chứng kiến Lục Thần đã mở mắt ra. Uy, mới tới, còn thiếu một cánh tay. Hừ hừ, cái giường kia quả nhiên là vận rủi chi giường. Lục Thần khẽ nhíu mày, vận rủi. Ừm, cái giường này cái trước chủ nhân, ở chúng ta nơi đây thực lực coi là tốt, hiện tại đã treo, ngươi đổ dùng phải là tên kia. Lục Thần mỉm cười, quả thực gần nhất nô lưng. Lao hán trên người bị thương, là thân thể thương tích, đoán chừng là cả người đau đớn, hắn xuất ra một viên tái sinh đang dùng. Ai, tiểu tử, ngươi bị bao nhiêu người phát lệnh truy nã? Lục Thần khẽ nhíu mày, loại vấn đề này không phải mẫn cảm trọng tâm câu chuyện nha, tên kia sẽ không phải là khoảng cách ra. Hải, nhìn ngươi như vậy, yên tâm đi, nơi đây không có khả năng có dị tộc, vừa lên chiến trường liền đã nhìn ra, cái kia đều là liều mạng giết địch, coi như là khoảng cách, chúng ta cũng hoan nghênh. Ngươi không cần nói cho ta ngươi bị người nào phát lệnh truy nã, nói một con số là được, người nơi này không có gì hoạt động giải trí, bình thường liền thích so với cái này. Lục Thần nhịn không được mỉm cười, nếu thật là có như vậy tận chức tận trách khoảng cách, quả thực không phải là cái gì chuyện xấu. Thấy Lục Thần còn không nói, lão hán lôi kéo bên người tên. Cần gì phải? Người nọ hung ba ba. Ai, ngươi bị bao nhiêu người phát lệnh truy nã? Một tòa nhị cấp thành A, làm sao vậy? Lão hán quay đầu đối với Lục Thần mỉm cười, ý là, thấy được, người khác đều không coi ra gì. Lục Thần suy nghĩ một chút, vấn đề này dường như có điểm khó trả lời A, hắn bị bao nhiêu người phát lệnh truy nã? Có thể là toàn bộ tam trọng thiên vạn tộc phát lệnh truy nã. Đại ca, ngươi bị bao nhiêu người phát lệnh truy nã? Ta cũng không nhiều, ba tòa thành, một tòa nhị cấp thành. Đám người kia không phải muốn mạng của ta, không có biện pháp, chỉ có thể tới chỗ này. Cái đề tài này nhất thời đưa tới người chung quanh chú ý. Lao đầu ngươi cũng là kinh sợ, lao tử bị ba tòa nhị cấp thành phát lệnh truy nã còn không sợ. Không sợ ngươi còn lưu vong thành ẹt xài city. Thổi không chết được ngươi. Nghe nói có người bị nhất cấp thành phát lệnh truy nã, tên kia mới là thật tàn nhẫn A. Vậy thì có cái gì, nghe nói qua bị ngũ đại thế lực truy nã sao? Đó mới gọi chân chính cùng đường. Một đám người trò chuyện hứng hực, tựa hồ bị cao cấp hơn thành thị phát lệnh truy nã, thành một loại lấy le tư bản. Ai, tiểu tử, ngươi cũng đừng giấu giếm, nơi này ngày hôm nay ngươi có thể chứng kiến, không làm được ngày mai hắn liền đi đầu thai, nói một chút coi, ngươi bị bao nhiêu thành phát lệnh truy nã. Lục Thần ngồi dậy, nâng lên so với hắn ngủ hoàn hương tiểu mao đoàn, mỉm cười, không nhiều lắm, ta đã bị một thế lực phát lệnh truy nã. Một thế lực? Ngũ đại thế lực? Không thể nào. Có thế lực bài danh sao? Đại khái bao nhiêu? Nào có cái gì bài danh? Lục Thần cười nói, liền một người tên là không hơn tên thế lực. Không sai, phát lệnh truy nã Lục Thần, cũng chính là toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã, toàn bộ sệ vở có bài danh sao? Toàn bộ sệ vở có danh tự sao? Hiển nhiên không có. Chương 473, đội cảm tử nhiệm vụ. Tới Lưu Vong Thành Ad City ngày đầu tiên, Lục Thần qua coi như an ổn, người nơi này đại bộ phận đều là mỗi bên của riêng, có chút rất không nói lý, chỉ cần không đi treo chọc bọn họ cũng sẽ không chủ động tới tìm phiền toái. Trong nhà trọ những người khác thường thường đi chiến trường kiếm quân công giá trị, quân hàm lên rồi, có thể ở tại phòng đơn, nếu có cơ hội để thăng quân hàm, thậm chí có thể rời đi Lưu Vong Thành Ad City, làm lại bắt đầu. Đương nhiên, đó là nhằm vào bị cá biệt thế lực truy nã người, bọn họ có cơ hội bắt đầu lại, mà Lục Thần hiển nhiên không có loại này cơ hội. Hắn duy nhất cơ hội, chính là trở thành danh xưng nguyên soái, tham gia luận võ đại hội. Hiện nay Lục Thần tình huống vẫn còn ở chuyển biến xấu, loại này nhục thân ở trên tổn thương, thậm chí ngay cả dục hỏa trọng sinh đều không thể tiêu trừ. Đây không phải là kỹ năng đặc hiệu, không phải đột phẩm. Ngày nay, Lục Thần vẫn không có ra chiến trường, thấy trong phòng không ai, Lục Thần cứ gọi ra Lục Y Y Y. Tiểu Lục, ngươi chừng nào thì có thể luyện chế tứ chi tái sinh đan? Lục Y Y Y đáp, còn muốn một đoạn thời gian. Lục Thần gật đầu, xem ra cánh tay phải tái sinh không phải nhất thì bán hội có thể làm được. Cái kia, ngươi xem cơ thể của ta lúc nào có thể dùng tái sinh đan? Đại khái 50 ngày. Bất quá lão đại, ta nghiên cứu qua thương thế của ngươi, sở dĩ trở nên ác liệt nhanh như vậy, ngoại trừ vết thương cũ chưa lành, mạnh mẽ ác chiến bên ngoài, căn bản nguyên nhân vẫn là cùng thừa nhận rồi nhiều loại thiên trừng có quan hệ. Có biện pháp giảm bớt sao? Lục Thần cau mày nói, ta cảm thấy hiện tại trạng thái càng ngày càng kém, ta toàn thân bị hao tổn tỷ lệ đã đạt được 55%, căn bản không đánh được cái A. Lão đại, ta phải căn cứ ngươi thừa nhận thiên trừng loại hình, từng cái đúng bệnh hút thuốc, lại cho ta thời gian nửa tháng, mới có thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Lục Thần hít sâu một hơi, cũng khó vì Lục Y Y Y, căn cứ 8 loại thiên trừng đúng bệnh hút thuốc, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, thời gian nửa tháng, thương thế của mình không biết muốn chuyển biến xấu tới trình độ nào. Mã Đức, một kiếp này thật là khổ sở a. Lão đại, ta còn thiếu mấy vị dược liệu, không biết ngươi có thể lấy được sao? Lục Thần nhíu mày, Lưu Vong Thành Ad City bên trong cũng không có tiệm thuốc, hết thể tài nguyên đều là từ quan tiếp liệu nơi đó đổi. Ngươi cần cái gì thuốc nói cho ta biết, ta muốn biện pháp lấy được. Tốt. Lục Y Y đem hiện nay dược liệu cần thiết viết xuống, đến tiếp sau khả năng còn cần khác dược liệu, tạm thời trước viết một bộ phận. Lục Thần trực tiếp đem Lục Y Y viết xuống dược liệu đặt ở tự định nghĩa trong nhiệm vụ, như vậy trực tiếp mở ra nhiệm vụ có thể thấy được. Xem ra còn là muốn ra chiến trường. Tự ta không động thủ là được. Buổi chiều, nơi mộ lính người người nhộn nháo. Một gã quan binh lớn tiếng kêu gọi, tiền tuyến căng thẳng, cần 2.000 danh sĩ binh, 2.000 cái danh ngạch, tới dân binh đội trưởng ở trên cấp bậc, muốn công trận nhanh lên báo danh. Lục Thần một đầu hát tuyến, lại muốn dân binh đội trưởng ở trên mới có thể đi. Mình mới là dân binh, nhân gia không muốn. Có người sau lưng đẩy ra Lục Thần, không báo danh đi liền mở, không muốn chặn đường. Là người tàn phế, cút ngay. Không muốn ngăn cản lão tử kiếm quân công. Lục Thần vừa định dùng cấp tốc di chuyển né tránh, nhưng vừa mới nói linh đan, nhất thời toàn thân đau nhức, thân thể lệch một cái, kém chút ném ra. Ha ha ha, cứ như vậy còn lưu vong thành ẹt xài city, không có quân công tươi sống chết đói ngươi. Sớm một chút một lần nữa đầu thai đi thôi. Người này mới thật sự là kéo dài hơi tàn a, ha ha ha. Lục Thần vừa muốn nói gì, đột nhiên phát hiện cái này một đại hàng dài sát vách, còn có một chỗ nơi mộ lính. Cùng trước mặt một đội này thật dài nhân long so với, bên kia thì có vẻ lạnh lùng thanh thanh, nơi đó bày một cái bàn gỗ, vài cái quan binh cũng không thét to, ngồi ở đó không lo lắng nói chuyện phiếm. Lục Thần kỳ quái đi tới. Xin hỏi, nơi đây cũng chiêu mộ sĩ binh sao? Lục Thần đi tới bàn gỗ trước. Vài cái quan binh trò chuyện đang hăng say, đột nhiên thấy có người đến bọn họ cái này, trọng tâm câu chuyện đều bị đánh gãy, mấy người ngẩng đầu, thoáng quan sát một chút trước mặt thanh niên nhân. Sắc mặt trắng bệch, nhìn một cái liền không có tinh thần gì, cánh tay phải thiếu sót, là một tàn phế. Mấy người nhìn nhau, nhịn không được bật cười. Tiểu tử, chúng ta cái này đích xác có nhiệm vụ, nhưng lại thật thích hợp ngươi. Lục Thần khẽ nhíu mày, là cái gì nhiệm vụ? Tìm chết nhiệm vụ. Loại người như ngươi nửa chết nửa sống, vừa vặn. Lục Thần không để ý đến bọn họ trào phúng, hỏi, cụ thể cái gì nhiệm vụ? Các ngươi xem, cái này tàn tật dường như cảm thấy rất hứng thú đâu, xem ra là thực sự không sợ chết. Cánh tay phải không có không nói, còn bị làm cho tới lưu vong thành ẹt xài city, tiểu tử, loại người như ngươi là không có cơ hội phiên bản. Lục Thần mỉm cười, phiên bản không trở mình không cần các ngươi quan tâm, nói cho ta biết là cái gì nhiệm vụ. Đúng vào lúc này, cùng phòng lao hán trùng hợp ở sát vách xếp hàng, liếc mắt liền thấy được Lục Thần. Hắn vội vàng chạy tới, kéo lại Lục Thần cánh tay trái, đưa hắn kéo đến một bên. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bên này nhiệm vụ không muốn tiếp. Lục Thần kỳ quái nói, vì sao? Đội cảm tử nghe nói qua sao? Lao đầu nói rằng, chính là cái loại này trực tiếp đi chịu chết. Lục Thần cau mày, nghe nói qua, nơi này nhiệm vụ là đội cảm tử nhiệm vụ. Đúng vậy à, lưu vong thành Essex City tuy nói là một chỗ dung thân, thế nhưng đợi thời gian lâu dài, lại càng nhìn không thấy hy vọng. Có người tuyển chọn trước giờ ly khai, có người thì tuyển trạch tham gia đội cảm tử. Đội cảm tử nhiệm vụ là có thêm vào quân công tưởng thưởng, bất quá ai cũng biết, quân công nhiều hơn nữa, chết nên cái gì cũng bị mất, nơi đây càng là một ít nhìn không thấy hy vọng người cuối cùng quy tốt. Lục Thần cau mày, thì ra bên này nhiệm vụ thật là tìm chết nhiệm vụ A. Lão ca, các ngươi bên kia nhiệm vụ muốn dân binh đội trưởng, ta cấp bậc không đủ, chỉ có thể làm cái này nhiệm vụ. Vậy lại các loại, có chút nhiệm vụ dân binh cũng có thể làm. Chính là ít một chút, ngươi chậm rãi tích lũy quân công giá trị là được. Lục Thần muốn đầu, chỉ sợ bọn ta không kịp, ta chỉ có nảy đường có thể đi. Lao ca, cảm tạ. Lục Thần bản ý nói là, chính mình nhất định phải nhanh kiếm đến thật nhiều tích phân, cho tiểu lục mua dược liệu, nhưng là ở Lao Hán trong thai, liền thành một loại xa nhau. Nhìn lại Lục Thần bộ dáng bây giờ, Lao Hán rốt cục buông lỏng tay ra, lắc đầu, thở dài nói, ai, quả nhiên là vận rủi chi giường. Tốt như vậy giường đơn vị trí. Lại chỉ có người chết có thể ngủ. Tiểu tử, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Lục Thần gật đầu, một lần nữa đi tới quan binh trước mặt, bây giờ là cái gì nhiệm vụ? Quan quân cười khẩy, quả nhiên lại là một cái nghĩ không ra. Cực kỳ giản đáp, lẻn vào vong linh tộc quân doanh, có thể tạo thành bao lớn phá hư chỉ làm thành bao lớn phá hư, giết người phóng hỏa, chỉ cần hấp dẫn chú ý của bọn họ là được. Nếu như tiểu tử ngươi vận khí rất tốt, nhạ, liền bên cạnh những người này, bọn họ nếu có thể đúng lúc chạy tới. Nói không chừng ngươi còn có mệnh có thể còn sống sót. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ngươi đã có thể thu thập di vật, chôn ở cái gì chỗ khuất, nếu có cơ hội một lần nữa trở về, nói không chừng có thể tìm tới đâu. Lục Thần không nhìn bọn họ lời nói nhảm, lại có bao nhiêu người đi. Cái này, gần đây lưu vong thành Essex City bầu không khí không tốt lắm à, nghĩ không ra người đặc biệt thiếu, cho nên, nếu như ngươi ghi danh nói, vậy cũng chỉ có 3 cái. Lục Thần gật đầu, cho ta báo danh. Chương 474, đợi lâu tiểu mao đoàn. Vào đêm, Lục Thần cùng hai gã khác tử sĩ lặng lẽ ra khỏi thành. Ba người rất nhanh chạy tới chỉ định tọa độ khu vực, một đường buôn tập, mượn bóng đêm nằm vùng ở vong linh tộc doanh địa bên cạnh. Nói lên hai vị này đồng đội, hai người này dọc theo đường đi không nói một lời, bọn họ chính là trong miệng người khác buông tha hy vọng người, lẫn nhau cũng lười mở miệng. Dựa theo yêu cầu, ba người cần mai phục tại vong linh doanh địa đông, tây, bắc ba phương hướng, ở nửa đêm lẻn vào doanh địa. Một ngày gây ra hỗn loạn thành công, thì phóng thích đạn khói, nhân loại đại quân binh thừa dịp lúc ban đêm sắc đánh lén nơi đây. Đi tới vong linh doanh địa phụ cận phía sau, hai người khác phân biệt mỗi người đi chính mình phụ trách khu vực chờ thời cơ. Lục Thần trực tiếp một cái ẩn thân, địch nhân trừ phi tỉ mỉ bài tra đến nơi đây, bằng không rất khó phát hiện hắn trốn ở trong rừng. Chờ đợi có chút buồn chán, Lục Thần trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, ngươi hình thể quá lớn, có thể hay không biến thành Tiểu Mao Đoàn như vậy? Vừa dứt lời, Tiểu Nguyên đã biến ảo thành Tiểu Mao Đoàn cao thấp, biến thành một cái bản mini Huy Nguyệt Lang Nhân. Lại biến hóa nhanh chóng, triệt để bắt chước ra Tiểu Mao Đoàn dáng vẻ, khiến cho Tiểu Mao Đoàn vẻ mặt một bức. Ta đi, tốt quy a tựa ở cái cọc gỗ bên cạnh, Lục Thần một tay nhìn trước mắt hai cái vật nhỏ. Hỗn độn chúng nó sợ rằng thực lực còn có chút yếu, lần này ta khả năng chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi. Hai chuột nhỏ song song đứng ở đó, phi thường cẩn thận nghe lão đại an bài chiến thuật. Các ngươi tiểu lấy cái trạng thái này lẻn vào vong linh quân doanh, nhỏ như vậy bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Sau đó nghe ta mệnh lệnh, một ngày ta bên này cho các ngươi chỉ lệnh, các ngươi lập tức biến trở về chân thân. Các ngươi chỉ có 10 phút thời gian làm phá hư, có thể phá hư thành cái dạng gì phá hư thành cái dạng gì, sau đó liền hướng ta chỗ này chạy. Hiểu chưa? Chi chi chi. Giống giống. Ừm, tốt. Tận lực giết nhiều điểm vong linh, giúp ta kiếm chút quân công giá trị, bất quá không muốn ham chiến. Đặc biệt ngươi, Tiểu Mao Đoàn. Chi chi chi. Tiểu Mao Đoàn bị điểm danh phía sau, phi thường bất mãn, hướng phía Lục Thần đoán giận. Lục Thần cười lắc đầu, vỗ vỗ Tiểu Mao Đoàn đầu. Lại nói tiếp, ban đầu ở Thần Nông Cốc đạt được Tiểu Mao Đoàn, vị kia dược lao đã từng căn dặn Lục Thần, không muốn phóng túng nó, bằng không hậu quả sẽ rất đáng sợ, nhưng bây giờ Lục Thần mình là sẽ không động thủ, chỉ có thể dựa vào Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên chỉ an nguyên tố công kích và thiên uy công kích, tuy nói tam trọng thiên bên trong có thể hạn chế Tiểu Nguyên cường giả sợ rằng không ít, nhưng Tiểu Nguyên thực lực bản thân liền mạnh mẽ, lần này chỉ là làm phá hư, hơn nữa nó là con rối, Lục Thần có thể trực tiếp thu được Tiểu Nguyên phạm vi nhìn, phi thường tốt khống chế, sẽ không có nguy hiểm gì. Còn như Tiểu Mao Đoàn, trong khoảng thời gian này chịu không ít đồ đạc, dường như lại trở nên mạnh mẽ. Nó cái gì công kích đều ăn, nhưng vấn đề là hắn cái gì đều ăn. Kinh khủng kia hồi huyết cùng năng lực thực chiến, Lục Thần chỉ lo lắng nó không muốn ăn nhiều lắm vong linh. Nói chung, phái ra hai người này xuất chiến, Lục Thần cực kỳ yên tâm. Nhìn một chút hệ thống thời gian, khoảng cách ước định thời gian còn dư lại 3 phút, Lục Thần làm cho Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên lẻn vào vong linh tộc quân doanh. Lúc này Lục Thần chính mình ẩn thân ở chỗ tối, lấy được Tiểu Nguyên phạm vi nhìn. Hai cái bản mini tiểu gia hỏa hướng phía quân doanh chạy trốn. Sau đó, nên ngang tiến vào. Kết quả đi vào, đã bị thủ vệ phát hiện. Lục Thần cũng là người đổ mồ hôi lạnh, cái này hai hàng làm gì chứ? Một cái diện mục sợ hãi, giống như thịt vụn vong linh tộc sĩ binh, cung lưng còn đang ở tuần tra, khi thấy chấm dứt bạn mà đi hai vị này, ửng. Nơi đây làm sao có con chuột? Hắc hắc, đã lâu không thịt tươi. Hai chuột đồng nhỏ một đường chạy như bay, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Dựa vào, khiến chúng nó chạy. Sĩ binh lộ vẻ tức giận đi. Lục Thần cho đã mắt khiếp sợ, cái này cái quái gì vậy là lẻn vào. Cái này cái quái gì vậy là xông vào được không? Được rồi. Bình thời Tiểu Mao Đoàn, quả thực vẻ vô hại hiền lành, thèm ăn đại khái cho rằng chứng kiến một khối thịt tươi. Cái này hoặc giả chính là Tiểu Mao Đoàn bình thời thị giác ca. Lại muốn ăn Tiểu Mao Đoàn, Lục Thần thật thay đám người này sốt ruột. Không bao lâu, Lục Thần đột nhiên chứng kiến rất nhiều vong linh các binh lính từ trong lều lao tới, hướng quân doanh trước đất chống chạy đi. Bắt được hai cái tử sĩ. Ha ha ha, các ngươi loại này rác rưởi còn muốn đánh lén chúng ta. Liên phái như thế hai người, đây là đi tìm cái chết ta. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Làm cho tướng quân tới hủy bọn họ nhục thân, giết trở lại nhất trọng thiên đi. Lục Thần nghe được vong linh lời của binh lính, trong lòng cả kinh, cùng hắn cùng đi hai vị này, không có lẻn vào thành công, cả kinh bị bắt. Làm Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên chạy tới thời điểm, trên mặt đất chỉ để lại hai cỗ thi thể, đang ở hóa thành quang điểm tiêu tán, một gã thân cao 3 mét có thừa, cả người thịt vụn sinh vật không phải người liếm cùng với chính mình trường đao cùng thiếu. Ha ha ha ha. Ai nói người nhân loại này không giết hết con rán, làm cho lão tử gặp phải, thấy một cái, tàn sát một cái, thấy một thành, tàn sát một thành. Lục Thần khẽ lắc đầu, bọn người kia thực sự là cùng hung cực ác. Chiến đấu bị thương, tất nhiên tạo thành nhục thân tổn thương, thế nhưng muốn trực tiếp phá hủy nhục thân, chủ yếu có lượng chủng phương pháp, hoặc là dùng cực kỳ khủng bố thương tổn, xa xa tràn ra lượng máu hạn mức cao nhất, triệt để phá hủy nhục thân. Hoặc là chậm rãi giàn vặt, không ngừng tăng nhục thân tổn thương tỷ lệ, cho đến không cách nào tự lành. Đương nhiên còn có thủ đoạn khác, tỉ như hỏa thần lửa cháy mạnh chiến mã tấu như vậy công pháp đặc thù, thiên trừng tháp thiên trừng dư uy, hoặc là giống như một huyền như vậy chính mình binh giải các loại, có rất nhiều là ngay cả lục thần cũng còn không có làm rõ ràng. Nhưng, đánh lộn đánh liền cái, tại sao phải hủy người khác nhục thân đâu? Tam trọng thiên tranh đấu, đã cùng nhị trọng thiên hoàn toàn bất đồng, nơi này chiến đấu tràn đầy mùi máu tươi. Rất nhanh, nhiệm vụ thời gian sắp đến, lục thần thu hồi miên man suy nghĩ. Vong linh bọn lính đang ở bởi vì đánh chết hai gã nhân loại mà hoan hô, hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, ở vong linh quan binh phía sau, hai tầm thường chuột nhỏ đột nhiên thân hình mạnh thêm, biến thành hai cự thú. Tiểu Nguyên là bắt chước tiểu mao đoàn ngoại hình, sau khi lớn lên cũng là như vậy, chỉ thấy hai to lớn chuột quái ở trong doanh địa điên cuồng tán loạn. Đây là chiến sủng vẫn là yêu thú. Quản nó cái gì, lập tức đối phó với địch. Liền hai cái này con chuột cũng dám ở lão tử địa bàn lô mãng. Muốn chết? Đi ra, Hàn Băng Cốt Long. Nơi dùng chân thủ lĩnh trực tiếp triệu hồi ra một con cự đại cốt long, cái kia cốt long thân hình không chút nào thua tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, nhất thời chu vi hàn phong lạnh thấu xương, Hàn Băng Cốt Long trước mặt doanh địa trực tiếp bị băng phong phân nửa. Không tốt, là nguyên tố công kích. Lục Thần cau mày, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, phá hư doanh địa, không muốn ham chiến. Lục Thần đồng thời kéo di chuyển đạn tín hiệu, cho Viễn Vương bộ đội báo tin. Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên tránh được cốt long, ở trong doanh địa khắp nơi tán loạn, đấu đá lung tung, đem doanh địa sông tới được tứ phân ngũ liệt, một mảnh hỗn độn. Nó nhóm nhiệm vụ là phá hư doanh địa, ngược lại khắp nơi quấy rối là được rồi, không cần phải lấy chồng chính diện đánh. Nhưng cốt long lại đuổi tới cùng không nỡ, nó mở ra hai cánh, tốc độ so với Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên nhanh hơn, nhắm ngay thời cơ phía sau, hướng phía Tiểu Nguyên mánh phát xuống tới. Tên kia dường như biết Tiểu Nguyên sợ nó nguyên tố công kích tựa như. Thật nhanh. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn băng long lấy tốc độ cực nhanh lao xuống. Đang ở thời khắc mấu chốt này, tiểu mao đoàn đột nhiên nhảy lên thật cao, nhảy chỉ tiểu nguyên bầu trời, một ngụm, cắn băng long cổ. Một con chuột, cắn hàng dài. Băng long bị đau, trên dưới bay loạn, nhưng tiểu mao đoàn gắt gao cắn, chết sống không chịu nhả ra. Trong tầng trời thấp, chỉ thấy tiểu mao đoàn lợi dụng kinh người lực cắn cùng thoăn thoắt thân thủ, bò đến cốt long phía sau lưng. Chi chi chi. Tiểu Mao Đoàn ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, cuối cùng cũng cho nó bắt được cơ hội. Có thể ăn thật ngon một trận, nhưng lại sẽ không bị lao đại mắng. Thịnh Yến. Tiểu Mao Đoàn cắn một cái đi tới. Chương 475, người là ai vậy kia? Mở ra Thịnh Yến phía sau, Tiểu Mao Đoàn cũng không tiếp tục là cái kia xuẩn manh chuột nhỏ, gắt gao bắt lại cốt long gáy, điên cuồng gặm thực cốt long khu thể. Cốt long là không có huyết nhục, nhưng mà đối với Tiểu Mao Đoàn mà nói, đây hoàn toàn không là vấn đề, nó cũng không kiêng ăn. Điên cuồng căn xé, cốt long trên người đợt phập không ngừng thêm vào, khoảng khắc đã đến tầng 4 tầng 5, lúc này nó mất máu tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vài trăm triệu cột máu, một rơi một mảng lớn. Một đám vong linh tộc sĩ binh, hoảng sợ nhìn một màn này, mặt xấu xí bên trên Lục Thần thần sắc sợ hãi. Thiên, cái kia, đó là quái vật gì? Đó là cái gì công kích? Linh tướng chiến sủng không chịu nổi nó vài hớp. Cốt long đã dùng ra long uy, có thể tên kia không bị ảnh hưởng chút nào. Vì sao? Chưa từng thấy cốt long thống khổ như vậy kêu rên. Vong linh thủ lĩnh càng là muốn rách cả mí mắt, lão tử cốt long. Cái kia là thứ gì quái vật? Xa xa, thu được đạn tín hiệu nhân loại bộ đội đang ở nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. Bóng đêm mặc dù làm, nhưng cốt long không khí chung quanh kèm theo băng vụ hiệu quả. Mọi người vẫn là mơ hồ có thể chứng kiến cốt long thân ảnh. Cái kia cốt long quỹ tích phi hành dị thường quỷ dị, trên dưới tung bay, có vẻ như đã không khống chế được. Đó là... Vong linh tộc đặc hữu đỉnh cấp chiến sủng cốt long sao? Hình như là Hàn Băng thuộc tính, có người nói cái kia Đông La Liga cấp cường hãn. Ừ. Kỳ quái, làm sao tên kia dường như mất khống chế, tình huống gì? Hàn Băng cốt long đang giãy giụa một lát sau, trực tiếp từ giữa không trung hướng xuống đất thẳng tắp rơi, nằm bất động trên đất. Tiểu Mao Đoàn hai cái móng vuốt lau mép một cái, đang muốn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, nhưng nhìn lại Tiểu Nguyên tình huống không tốt lắm. Không nên dùng một dạng linh đánh nó biết hấp thu linh công. Dùng nguyên tố công kích. Hắn đây tiểu, cái này hai lão thư đều là lai lịch gì? Đừng nói nhảm, trước hết giết một con. Tới tam trọng thiên đều là cao thủ, coi như kém một chút, tới lâu như vậy bao nhiêu cũng có thể nắm giữ một hai chủng nguyên tố công pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nguyên tố công kích từ bốn phương tám hướng bay tới. Tiểu Nguyên tự thân né tránh năng lực độ chênh lệch, Lục Thần không thể không áp dụng thông linh thuật khống chế Tiểu Nguyên. Tiểu Mao Đoàn khi thấy Tiểu Nguyên bị mọi người tập hỏa, nó quay đầu nhìn thoáng qua chỉ còn một hơi thở cốt long, trong mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng rất nhanh thì bỏ xuống cốt long, nhằm phía đoàn người. Không có nghĩ tới cái này tham ăn quỷ, vì Tiểu Nguyên cư nhiên có thể buông mỹ thực, đúng lúc trợ giúp. Tiểu Mao Đoàn tuy nói không có miễn dịch, thế nhưng phòng ngự siêu cao,

Xem ra bây giờ là không có tương tự nhiệm vụ, Lục Thần xoay người lì khai. Lục Thần quan tiếp liệu đã mở ra, hắn tìm một thanh tĩnh tiểu tròi nghỉ mát, dựa theo Lục Ý Ý để viết xuống dược liệu, bắt đầu hồi đoái. Long gân cỏ, một quân công đổi 2 phần, tiểu lục muốn 10 phần. Con bà nó, cái này 5 điểm công trận A. Đôi phượng hỏa liên, một gốc cây muốn 2 quân công. Cơ mờ nở, mắc như vậy. Ta đi, còn muốn 3 phần. Nhức đôi A. Xem ra nhanh 300 quân công giá trị cũng không đủ hắn đổi, Lục Thần liền dựa theo phương thuốc trình tự, trước góp tể mỗ một vị đan dược hết thể dược liệu, lần lượt thay cho đi. Đem dược liệu giao cho Lục Y Y ở phía sau, Lục Thần nhớ lại tiểu mao đoàn. Đã lâu chưa có xem qua người này trạng thái, kết quả liền nó sinh ra kỹ năng cũng không biết. Sinh ra một cái huyết mạch liên tiếp, có thể mang chính mình hồi huyết cùng chung cho đồng đội, hơn nữa, thuộc tính so với trước đây cao gấp đôi. Người này tăng lên thật nhanh. Lục Thần lập tức cảm nhận được tiểu mao đoàn khủng bố. Tỉ mỉ hồi tưởng, ban đầu ở luyện tâm viện thời điểm, hắn làm cho tiểu mao đoàn chúng nó đơn độc giết quái, chẳng lẽ là khi đó trưởng thành. Kiểm tra thú lan thời điểm, Lục Thần phát hiện tiểu mao đoàn còn đang ngủ. Người này gần đây dường như đặc biệt thích ngủ. Lục Thần lắc đầu, nâng lên tiểu mao đoàn, nhẹ nhàng xoa. Vớt ve thời điểm, Lục Thần tiểu mao đoàn bộ lông dường như không bằng trước đây chân thuận, nơi đây làm sao có điểm hoa tay. Cẩn thận gỡ ra tiểu mao đoàn sau lưng đeo bộ lông, Lục Thần phát hiện bên trong có 2 khối vảy kết địa phương. Cái này, bị thương. Lục Thần vội vàng kiểm tra tiểu mao đoàn trạng thái. Lúc này tiểu mao đoàn bảng sở kỳ hiệu bên trong, sinh ra một nhóm trạng thái. Thuế biến, biểu hiện là thích ngủ, nhu cầu cấp bách đại lượng thức ăn. Lục Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tiểu mao đoàn muốn lột xác. Chương 477, tiểu mao đoàn, ăn cơm. Tiểu mao đoàn muốn lột xác. Nó cần thức ăn, mà thức ăn của nó hiện nay chỉ có lưỡng chủng, đan dược và những sinh vật khác. Lục Thần hiện tại chính mình đan dược cũng không đủ dùng, bài trừ điểm này, chỉ còn lại có một cái lựa chọn khác. Không được, bên kia nhiệm vụ không biết lúc nào mới có. Lục Thần có chút nóng nảy, trong thuyết minh nhắc tới đại lượng thức ăn, lấy tiểu mao đoàn khẩu vị, không biết đại lượng rốt cuộc là bao lớn số lượng. Chỗ phân phát nhiệm vụ dường như còn có một cái tự do chỗ khu nhiệm vụ, đi xem. Lục Thần vội vàng đứng dậy. Vội vã chạy tới tự do chỗ khu nhiệm vụ. Hay là tự do nhiệm vụ nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là nhiệm vụ, một ít khát vọng càng nhanh trong kiếm lấy công trận người có thể ở chỗ này lĩnh tuần hoàn nhiệm vụ nhu cầu rất lớn, thưởng cho cũng rất ít. Tỷ như đánh chết 100 cái dân binh cấp địch nhân, cũng chỉ thưởng cho 5 cái quân công giá trị. Tuy là thưởng cho rất ít, thế nhưng đánh chết dân binh cấp địch nhân bản thân liền là có quân công đáng giá, những thứ này nhiệm vụ xem như là một loại may mắn lợi, nhiều thưởng cho một ít quân công giá trị. Cần thiết phải chú ý chính là, những thứ này nhiệm vụ cùng còn lại đánh chết nhiệm vụ phải không chồng, ở còn lại trong nhiệm vụ đánh chết mục tiêu không tính ở tuần hoàn trong nhiệm vụ. Lục Thần chỉ nhìn thoáng qua nhiệm vụ, liền một hơi thở nhận lấy toàn bộ 5 tuần hoàn nhiệm vụ. 100 cái dân binh, 50 cái tiểu đội cấp, 30 cái trung đội cấp, 20 cái đại đội cấp cùng 10 cái hạ sĩ địch nhân, khen thưởng thêm đều là 5 cái quân công giá trị. Tiếp xong nhiệm vụ phía sau, Lục Thần cần từ đặc thù điểm truyền tống. Hắn sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến vạn tộc chiến trường một cái chiến khu, tự động gia nhập vào một hồi không biết trong chiến đấu. Ok, tiểu mao đoàn, bị ngủ, chuẩn bị mở cơm. Lục Thần đánh thức tiểu mao đoàn, theo 30, 40 người cùng nhau tiến nhập điểm truyền tống. Quen thuộc ngắn cảm giác hôn mê xảo túng tức thệ, lại vừa mở mắt, Lục Thần đã đặt mình trong ở một tòa trong quân doanh. Chu vi còn có hơn mấy chục cái một dạng truyền tống môn, thỉnh thoảng có nhân loại truyền tống qua đây. Người tới đều là nhân loại tướng sĩ. Phi khôi mang giáp, mới truyền tống lúc đi ra có chút mộng bức, không ít người đều ở đây quen thuộc hoàn cảnh. Cũng có rất nhiều đã biết rõ ràng trạng huống người, lúc này đang không ngừng từ nơi này trào về phía trước chiến trường. Nhanh nhanh nhanh, cho lão tử giết, chúng ta đại bản doanh đã không nhiều lắm, nơi đây không thể lại ném. Một cái mang cấp bậc nhân đại hô thúc giục. Mới tới không muốn ngớ ra, các ngươi đã tuyển trạch tham chiến liền không nên ngần người, nhanh cho lão tử xông. Người nọ thôi táng vài cái tân nhân, vừa vặn đi tới Lục Thần trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Lục Thần, lưu vong thành ẹt xài city. Tại sao là người tàn phế? Tiểu tử, ta bất kể ngươi là cái nào, ta cũng không để ý ngươi trước đây đã làm gì, hiện tại chính là ngươi chuộc tội thời điểm. Lục Thần nhìn người nọ liếc mắt, hắn cũng không nhiều giải thích, trực tiếp hướng về chiến trường đi tới. Ra khỏi quân doanh, Lục Thần mới nhìn đến chiến đấu phía trước. Khắp nơi là người, hơn nữa các tộc đều có. Một cái báo mặt thân người nam nhân đánh về phía một nhân loại nam tử. Giữa đường đột nhiên thân thể chợt tăng vọt mấy lần, một cái đem loài người kia nhào tới trên mặt đất. Xa xa một gã hắc bảo vu sư người khoác hắc bảo, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt đầu lâu, là một vong linh pháp sư, phóng ra một đạo trí tuệ chùm tia sáng bắn trúng một gã thú nhân cách đấu ra. Xa xa, một đầu lớn đại hùng sư tử rít lên một tiếng, cùng một cái phương tây hỏa long chém giết, xem ra là hai gã ngự thú sư giữa đọ sức. Trên bầu trời có phi hành con rối, điên cuồng phóng ra ám khí, nhưng bị một đạo kiếm khí trực tiếp đục lỗ phần bụng, lộ ra một đống linh kiện cấu tạo. Cung tiễn thủ, ngự thú sư xạ thủ phi tiễn thình lình từ nơi nào đó bắn nhanh, xuyên thủng người khác chiến giáp. Bầu trời hạ xuống một mảnh mảnh đạn, trên sườn núi, một gã ải nhân hỏa xạ thủ ngậm si gà, nhắm vào của người nào đầu lâu, chuẩn bị một thương bể đầu. Phu trận sư động tĩnh lớn nhất, đạo phù bay ngang, trận pháp rộng lớn. Đây là mấy trăm ngàn danh cường giả siêu cấp đại hôn chiến. Bọn họ mục tiêu chính là càng nhiều hơn tiêu diệt chủng tộc khác, ở chỗ này, chín đại chức nghiệp, mấy chục loại chi nhánh, các đại chủng tộc sử xuất toàn thân thế võ, dấn thân vào đến như vậy một hồi vô bờ bến trong chiến đấu. Mặc dù là lục thần, lần đầu tiên chứng kiến trường hợp như vậy, cũng chấn kinh rồi. Vạn người đại chiến, thậm chí hơn ước nhân quốc chiến hắn đều gặp qua, nhưng lúc đó người chơi thực lực quá yếu, hoàn toàn không phát huy ra chức nghiệp ưu thế. Nhưng Tam Trọng Thiên cũng không đồng dạng, coi như chỉ là dân binh, cũng là có thực lực quá nhị trọng thiên vực bột nhân, trải qua lượng trọng thiên vực thanh tẩy, có thể đi tới đây, không có chân chính người yếu. Lại nói, dám người tới nơi này, ai mà không đối với mình có đầy đủ tự tin đâu. Người người đều là tới giết nhân, ai cũng không phải tới bị giết. Ngắn sau khi hết khiếp sợ, lục thần khỏe miệng nhịn không được vung lên. Tốt, nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Ly khai nhân loại đại bản doanh, chu vi đã có không ít những chủng tộc khác người giết tới. Ba gã tướng mạo quái dị, phi nhân phi quỷ sinh vật đã đánh tới. Tới một tàn phế, ha ha, lão tử lại có thể giết nhiều một cái. Phiên dịch phần mềm cho ra chú giải, đối phương ngôn ngữ là tuần hữu tộc, không biết là loại sinh vật nào. Bọn họ lựa chọn mục tiêu chính là đám nhân loại kia trùng, duy nhất thiêu hủy một cánh tay cái tên kia. Xấu xí đồ đạc, đi chết đi. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, chính mình ở trong mắt bọn họ lại là xấu xí đồ đạc. Đại ca ngươi là cảm giác mình một tấm béo thịt khuôn mặt rất đẹp trai không? Người ngoài hành tinh ý tưởng, quả nhiên không thể lý giải. Lục thần không muốn cùng bọn họ lời nói nhảm, cũng trực tiếp hướng đối phương ném ra một con mao nhung nhung chuột nhỏ. Tiểu mao đoàn, ăn cơm. Hy vọng ngươi không ngại. Ba cái tuấn hủ người chơi cũng là bị lục thần cái này sóng kỳ lạ thao tác kinh động, loại thời điểm này, ném cái chuột nhỏ đi ra ngoài là làm cái gì? Người ngoài hành tinh ý tưởng, quả nhiên không thể lý giải. Nhưng mà, tiểu mao đoàn đang phi hành trong quá trình, thân hình trực tiếp cự đại hóa. Lão đại một câu ăn cơm, làm cho tiểu mao đoàn triệt để thanh tỉnh. Đúng vậy, nó đói bụng, cực đói. Con bà nó, thứ này đột nhiên biến lớn như vậy. Là chiến sủng, không phải sợ, hẳn không phải là lợi hại gì chiến sủng. Lục thân lắc đầu, lại gặp người như thế, cái trước kỳ thị tiểu mao đoàn loại vật người, có vẻ như là cái kia hàn băng cốt long, hiện tại không biết còn sống không phải. Giống. Tiểu mao đoàn rít lên một tiếng, trực tiếp xông về phía ba người, trong nháy mắt cắn một người cánh tay. 74 vạn. Đập, nhục thân hư hao, một tầng, nhục thân thuộc tính giảm bớt 7%, hành động lực giảm bớt 7%. Đập, vật lý dễ tổn thương, một tầng, gặp vật lý công kích lúc, thêm vào thừa nhận 7% thương tổn. Đập, trọng thương đổ máu, một tầng, mỗi giây tổn thất 1% HP hạn mức cao nhất, duy trì liên tục 7 giây. Lại một ngụm, hết thể đập pháp lại điệp ra một tầng. Khắc chiến sủng cắn một cái coi như, thế nhưng tiểu mao đoàn cũng không giống nhau, nó là nhìn chằm chằm bị người cắn. Chuẩn xác mà nói, nó là đang gặm ăn đối phương nhục thân. Cộng thêm nó kinh khủng thương tổn, vô giải đợt phẩm, hết thể xem qua tiểu mao đoàn chiến đấu người, đều sẽ bị người này biến thái phương thức công kích khiếp sợ. Đó là giỏi hơn trò chơi trên sợ hãi. Hai cái, tiểu mao đoàn sinh sôi kéo xuống quái vật kia một cái xúc tua, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, giống. Thiên địa chấn động, liền các nơi kịch chiến chiến sùng nhóm, cũng không khỏi nhìn về phía bên này. Phảng phất, một cái sinh vật khủng bố, đang ở chậm rãi sống lại. Chương 478, nhiệm vụ soát đứng lên. Tiểu Nguyên, Thao Thiết, Hỗn Độn, cùng tiến lên. Lục Thần một hơi thở triệu hoán ra bốn con chiến sủng, ngược lại đi theo tiểu mao đoàn phía sau, dùng huyết mạch liên tiếp về sau, trên cơ bản không có nguy hiểm. Cựu Dực. Lục Thần một tiếng triệu hoán, một đầu Cựu Dực Thiên Long gào thét mà ra. Cựu Dực vừa ra, chu vi không biết bao nhiêu cưỡi tọa kỵ nhân cưỡng chế tin tức. Lục Thần nhảy lên Cựu Dực, quan sát chiến trường. Xa xa vạn tộc chiến sĩ không khỏi nhìn về phía long thủ bên trên đạo thân ảnh kia. Cụ tay, che mặt, đứng ở long thủ bên trên, quan sát thương sinh. Là nhân loại. Tên kia. Là cái gì quân hàm? Danh xưng nguyên soái. Danh xưng nguyên soái làm sao có thể còn nơi đây? Hắn không có xuất thủ, nhìn không ra thực lực của hắn, nhưng dường như không dễ trọng. Chết tiệt, Tại sao có thể có kinh khủng như vậy ra hỏa, hắn bốn con chiến sủng cũng quá kinh khủng đi, nhất là cái kia hai con chuột lớn, một con vẫn miễn dịch công kích, một con. Thiên, đó là cái gì công kích? Nó đang ăn người. Ở đầu đao liếm máu người, cũng không khỏi bị tiểu mao đoàn máu tanh phương thức công kích sợ đến kinh hồn táng đảm. Tứ đại chiến sủng, ở tiểu mao đoàn dưới sự hướng dẫn, sát nhập trận địa địch, triển khai điên cuồng giết chóc. Tiểu mao đoàn hồi huyết đã sớm đột phá hạn mức cao nhất. Tiểu Nguyên cũng đang hấp thu càng ngày càng nhiều linh lực công kích, thao thiết cùng hỗn độn phối hợp tác chiến, một cái mang phân liệt quần công, một cái mang đồ đồng trắng men, bốn con tiểu gia hỏa, thình lình đã tạo thành một cái đối lập nhau hoàn chỉnh tiểu đội. Khiên thịt, trị liệu, quần công, phát ra, phụ trợ, tuy là phân công không phải quá minh xác, nhưng mỗi cái vị trí đều có người. Quần công kém một chút, viễn trình vị trí ghế chống lục thần thoáng phân tích dưới, quyết định cho chúng nó tiểu đội lại thêm một gã thành viên. Chỉ các ngươi hai, Thương Thiên Thanh Long, Hắc Viêm Long Hoàng. Vốn là không muốn sớm như vậy cho các ngươi đi ra, bất quá các ngươi cũng thanh niên kỳ, theo chân chúng nó ma hợp xuống đi. Lục Thần tả trưởng trong lúc đó, một cái thanh long, một cái hắc long đồng thời rít gào mà ra. Thân hình của bọn nó so ra kém Cửu Dực Thiên Long, bất quá dù sao đều là thanh niên kỳ, Lục Thần vốn không muốn sớm như vậy khiến chúng nó tham chiến, cũng là chứng kiến tiểu mao đoàn chúng nó đánh không sai, còn kém viễn trình cùng quần công hai cái đoàn bản, vậy hãy để cho cái này hai cái tiểu gia hỏa hoạt động một chút ta. Tiểu Thanh Tiểu Hắc cũng là biệt khuất quá lâu, hai người này tuyệt đối là hiếu chiến nhất hai cái, lần này có cơ hội lên sân khấu, sớm đã là nóng lòng muốn thử. Hỗn độn, thao thiết. Đùa gì thế, chúng nó đáng là gì, mỗi ngày theo chủ nhân đại gia làm náo động. Chúng nó liền trung cực hung thú, thần thú cũng không tính là. Mà bọn hắn hai mới là thần thú trong vương giả. Lần này thật vất vả đi ra, tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút. Giống. Hai cái cự long phát sinh giống giận, phảng phất khơi thông bất mãn trong lòng. Long khẩu phun ra lửa cùng hắc viêm, vô tình đốt cháy chiến trường. Lục Thần là vừa bực mình vừa buồn cười, đến rồi thanh niên kỳ, đám này tiểu gia hỏa đều phản nghịch rồi sao? Tính khí lớn như vậy. Uy, hai người các ngươi, đừng làm loạn đánh, chú ý phối hợp. Các ngươi theo vào tiểu mao đoàn chúng nó. Lời của người khác có thể không nghe, lão đại lời còn là muốn nghe, một phần vạn lão đại không vui, sẽ đem chúng nó nhốt lại, vậy coi như thảm. Hai cự long thành thành thật thật đuổi kịp tiểu mao đoàn chúng nó. Theo ở phía sau thả phóng hỏa, phối hợp tiểu đội chiến đấu. Lục Thần thỏa mãn gật đầu, không hổ là thần thú, năng lực lĩnh ngộ vẫn là có thể. Quân công giá trị 1, đánh chết dân binh nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 13-100. Quân công giá trị 3, đánh chết dân binh nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 16-100. Quân công giá trị 3, đánh chết dân binh tiểu đội trưởng nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, tháng 2 năm 50. Quân công giá trị 3, đánh chết dân binh tiểu đội trưởng nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, tháng 4 năm 50. Đứng ở Cửu Dực Thiên Long đỉnh đầu, Lục Thần nhiệm vụ ý vị đổi mới, dân binh nhiệm vụ nhu cầu lớn nhất, đổi mới cũng nhanh nhất, thứ nhì là dân binh tiểu đội trưởng. Sáu đại chiến sùng hợp lực công kích, tiểu đội trưởng cấp bậc người cũng rất khó đối kháng, rất nhiều dân binh trực tiếp thành pháo hôi. Quan trọng nhất là, tiểu mao đoàn đang điên cuồng ăn cơm. Sau mười mấy phút, dân binh nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này nhiệm vụ là có thể tại chỗ đệ trình phía sau chỉ cần tuyển trạch tiếp tục nhận có thể đổi mới, cái này thật to dễ dàng Lục Thần. Đệ trình dân binh nhiệm vụ, thu được 5 điểm quân công giá trị, xin hỏi có hay không một lần nữa nhận nhiệm vụ? Nhận. Lục Thần không chút do dự nói rằng, bọn tiểu tử, nhiệm vụ soát đứng lên. Làm Lục Thần xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn liền trở thành chiến trường tiêu điểm. Ngôi kỵ Cửu Dực Thiên Long, áp chế ở nơi có tọa kỵ không nói, chính hắn thậm chí không ra tay, chỉ là dựa vào 6 con chiến sủng, ngắn ngủi không tới 20 phút, đã tàn sát thành phiến người chơi. Hắn ngồi xuống vài đầu chiến sủng, khởi bước chính là thần thú. Hai bình thường thần thú, hai trung cực thần thú, hai không biết lai lịch con chuột lớn, nhất là cái kia hai con chuột lớn, một cái vật miễn linh miễn, chỉ ăn nguyên tố công kích, hơn nữa tên kia còn hấp thu linh công, bây giờ linh công đã phi thường khủng bố, một cái huyết dày phòng cao, công kích biến thái, còn đồng thời cung cấp toàn bộ thần thú tiểu đội toàn thể hồi huyết. Muốn viễn trình có viễn trình, muốn cận chiến có cận chiến, muốn quần công có quần công, muốn phát ra có phát ra. Hắn đây tiểu, tên kia chiến sủng đều là từ đâu làm cho. Cư nhiên kiếm ra một chi công phòng kiêm bị thần thú tiểu đội đi ra. Hơi quá đáng a. Nuôi 4 con thần thú. Tên kia làm sao nuôi nổi. Thương Thiên Thanh Long cùng Hắc Viêm Long Hoàng đều đưa đến. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người có 2 cái thần long. Thần thú tại hắn cái kia cũng không tính là lợi hại nhất. Cái kia 2 con chuột lớn không biết lai lịch ra sao. Quá mạnh mẽ. Tên kia mang mặt nạ. Hình như là nhân loại Lưu Vong Thành SCT Lưu Vong mặt nạ. Hắn là Lưu Vong Thành SCT nhân. Nơi này gọi vạn tộc thí luyện chiến trường, không tính là chân chính vạn tộc chiến trường, Bất quá nơi này có một chỗ tốt, chính là lục thần rõ ràng đã đại sát tứ phương, thế nhưng bởi nơi đây chủng tộc nhiều lắm, không cách nào hình thành thống nhất lực lượng, hợp lực đối kháng hắn. Coi như là một chủng tộc, giống vậy nhân tộc, hầu như đều là hành động đơn độc, càng chưa nói nhiều chủng tộc như vậy. Không ai liên hợp đối phó hắn, 6 con chiến sủng là đủ ứng đối. Đệ trình dân binh nhiệm vụ, thu được 5 điểm quân công giá trị, xin hỏi có hay không một lần nữa nhận nhiệm vụ? Nhận. Đệ trình dân binh tiểu đội trưởng nhiệm vụ, thu được 5 điểm quân công giá trị, xin hỏi có hay không một lần nữa nhận nhiệm vụ? Nhận, đừng hỏi, vẫn tiếp. Lục thần đã không biết lần thứ mấy đệ trình nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ không ngừng đổi mới, quân công giá trị điên cuồng tăng trưởng. Thẳng đến sau một tiếng, lục thần phát hiện bọn tiểu tử tựa hồ cũng mệt mỏi, hơn nữa người chung quanh vừa nhìn thấy hắn thần thú quân đoàn, cũng học tinh minh rồi, quay đầu chạy, điều này làm cho hắn soát nhiệm vụ tốc độ giảm xuống rất nhiều. Ừm. Tiểu Mao đoàn đang ngủ gà ngủ gật rồi hả? Tiểu Mao đoàn nhưng là thần thú quân đoàn tuyệt đối hạch tâm A, bị người Hoa vẩy nước đều không có vấn đề gì, nó cùng tiểu nguyên tuyệt đối không thể vẩy nước. Hơn 1.300 công trận, tiểu Mao đoàn cũng ăn không ít, quên đi, không sai biệt lắm. Trở về A. Lục thần làm cho cựu dực rớt xuống, sau đó thu hồi cựu dực, các loại, chờ, tiểu Mao đoàn chúng nó giải quyết bên người vài cái vẻ mặt một bước, mới vừa gia nhập vào chiến trường vong linh khô lâu, giải trừ trạng thái chiến đấu phía sau, thu hồi 6 cái tiểu gia hỏa. Chiến trường vào giờ khắc này, đột nhiên quỷ dị ngừng tranh đấu. Rất xa, có người khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia cụt tay nam nhân, thấy hắn đi trở về nhân loại đại doanh, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái người điên kia cuối cùng đã đi. Ta đi, lần sau ngàn vạn lần chớ làm cho lão tử gặp phải hắn. Chương 479, Lưu Vong Thành Essex City thần. Trở lại Lưu Vong Thành Essex City, lục thần đổi dược liệu giao cho lục y, vẫn đến khi buổi tối, phục dụng nhóm đầu tiên đang ăn dược. Lão đại, cảm giác khá một chút sao? Lục y khẩn trương nhìn lục thần. Ừm, thương thế chuyển biến xấu dường như chậm lại không ít. Thật tốt quá, lão đại, ngươi cho dược liệu của ta đầy đủ luyện chế 3 ngày số lượng, bất quá luyện chế cần một ít thời gian, ngày mai ta lại luyện chế một ít cố thể đan. Lục thần mỉm cười, không nóng nảy, ngược lại hiện tại tự ta không cần động thủ, ngươi nên nghỉ ngơi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Trạng vạng, lục thần từ bên ngoài trở lại ký túc xá. Chứng kiến lục thần trở về, sát vách giường lao hán trở mình một cái từ trên giường đứng lên, chạy đến lục thần bên người, thấp giọng kích động nói, uy, tiểu tử, ngươi, ngươi cư nhiên không chết. Hán chính là tận mắt thấy lục thần đi đón tử sĩ nhiệm vụ, lúc đó còn nỗ lực khuyên can lục thần kia mà. Lục thần vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa trở về đã bị hỏi như thế im lặng vấn đề, dường như chính mình nên treo tựa như. Được rồi, chứng kiến đại thúc cũng là không có ác ý, lục thần cũng không tính toán với hắn. Vận khí tương đối khá a, ngươi cũng không còn chết nha, cùng vui cùng vui. Vận khí tốt. Ngươi đây là vận khí nghịch thiên a. Lão hán thẳng thắn ngồi ở lục thần bên giường, không nói chuyện nói, ngươi vận khí quả thật không tệ, vừa vặn có những bộ đội khác đánh lén vong linh tộc đại doanh. Không tệ không tệ. Thật vất vả sống sót, tiểu tử, về sau đừng nghĩ quẩn, nhưng cái này tử sĩ nhiệm vụ không phải tùy tiện nhận. Sinh hoạt mặc dù không có hy vọng, thế nhưng cuối cũng vẫn phải tiếp tục a. Lão hán bày ra một bộ người từng trải dáng dấp, gắng gượng bưng một chén canh gà qua đây. Lục thần cười lắc đầu, lão ca, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Lúc này mới mấy giờ, ngủ cái gì mà ngủ. Ngươi cái này cả ngày bệnh rề rề, một điểm sức sống đều không thế nào đi. Lão hán tinh lực thịnh vượng, ai, ta đã nói với ngươi, chúng ta Lưu Vong Thành Essex City có xảy ra chuyện lớn. Ừm, chuyện gì? Lục thần kỳ quái hỏi. Có người ở thí luyện chiến trường, liên tục trả 13 lần nhiệm vụ, phá vỡ tu la ghi lại. Lục thần hơi chút suy nghĩ một chút, liên tục soát nhiệm vụ, rất có thể nói chính là chính mình, bất quá tu la là ai, ghi lại vậy là cái gì quỷ? Lão ca, tu la là ai? Tu la là Lưu Vong Thành Essex City đệ nhất cường giả. Lão hắn lại nói tiếp mi phi sắc vũ, đương nhiên, tu la không phải tên thật của hắn, là hắn ở Lưu Vong Thành Essex City biệt hiệu, hắn là chúng ta bên này sắp tới ra duy nhất một cái nguyên soái. Ta phỏng chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ danh xưng nguyên soái. Đến lúc đó có thể đường đường tránh tránh ly khai Lưu Vong Thành Essex City. Nói đến đây, lão hán trong mắt cho đã mắt đều là hướng tới. Tên kia, chính là chúng ta Lưu Vong Thành Essex City thần. Là mọi người chúng ta thần tượng. Đường đường chính chính ly khai Lưu Vong Thành Essex City, đó không phải là tất cả mọi người bọn họ truy cầu sao. Nhưng mà, có người lập tức phải làm xong rồi, có người nói cho bọn hắn biết, cái kia chuyện không thể nào, là có thể thực hiện. Ở nơi này không có hy vọng địa phương. Có thể tu la chính là tất cả mọi người bọn họ hy vọng. Sau đó thì sao? Sau đó, ta đã nói với ngươi, Tu La từng tại thí luyện tràng chế 1 giờ soát 12 lần nhiệm vụ ghi lại, lúc đó đã kinh sợ, bất quá ngay hôm nay, chúng ta ra khỏi thành đánh giặc thời gian, có người phá vỡ cái kỷ lục này. Tính toán thời gian, ta phỏng chừng khi đó ngươi cũng chưa kịp chạy về lưu vong thành Essay City, liền toát ra một cái siêu cấp tân nhân. Tu La bản thân đã phóng xuất tin tức, đem lần nữa đổi mới ghi lại. Thiên, 1 giờ soát vài chục lần nhiệm vụ, đó chính là hơn 1.000 quân công giá trị A. Nguyên lai là có người đối với lục thần thành tích không hài lòng, bất quá lục thần đối với lần này một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ là làm cho tiểu mao đoàn ăn thật ngon một trận, thuận tiện ma hợp dưới thần thú tiểu đội, căn bản không muốn phá của người nào ghi lại. Hiện tại mọi người đều ở đây tìm cái kia đánh vỡ Tu La ghi chép người, ta cũng thật muốn nhìn, hắn có phải hay không là người thứ hai Tu La. Lục thần nhàm chán nói rằng, hắn sẽ không. Vì sao? Làm sao ngươi biết, ngươi cũng không phải hắn. Lục thần lắc đầu, ta đoán. Ngày thứ hai, lục thần lúc đầu muốn đi thí luyện chiến trường, ai nghĩ tới đó sáng sớm liền người đông nghìn nghịt. Từ chung quanh người vây xem trong miệng, lục thần biết ngày hôm nay Tu La đem khiêu chiến thí luyện tràng. Lục thần khẽ nhíu mày, quả nhiên lưu vong chi địa bên trong, ngoại trừ chiến tranh sẽ không còn lại hoạt động giải trí, loại sự tình này cư nhiên cũng có nhiều người nhìn như vậy. Quá nhiều người, lục thần sẽ không đi xếp hàng, xoay người đi phân phát nhiệm vụ quan nơi đó. Chứng kiến cái kia độc tí thanh niên nhân đi tới. Ba cái nhiệm vụ quan tướng nhìn kỹ cười. Người đã đến rồi. Lục thần đi tới ba người trước mặt, có nhiệm vụ sao? Có, tại sao sẽ không có chứ? Một người âm dương quái khí nói rằng, chúng ta ước gì ngươi chết sớm một chút ở bên ngoài, đương nhiên sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm nhiệm vụ. Lục thần khẽ nhíu mày, mấy người này thật đúng là càng ngày càng khiến người chán ghét ác. Cũng may ba người ngược lại là lưu loát, nhanh chóng đem nhiệm vụ giao cho lục thần. Đây là một cái dò hỏi nhiệm vụ. Thiên ma tổ có một chi bộ đội đang ở đi trước phụ cận sơn cốc, mục đích không rõ, lục thần cần theo đuôi kỳ hành tung, dò hỏi tình báo. Nhiệm vụ vốn là có 5 người tiểu đội nhiệm vụ, cấp thưởng là 25 quân công giá trị, ở trong nhiệm vụ xem như là thưởng cho phi thường phong phú. Nhưng lục thần phát hiện hiện nay chỉ có một mình hắn nhận nhiệm vụ. Đúng vào lúc này, lục thần thân vừa đi tới một ông già, hắn dương mắt nhìn thoáng qua lục thần, vừa nhìn về phía ba cái nhiệm vụ quan. Các ngươi không phải nói không có nhiệm vụ sao? Lão nhân chất vấn, hắn làm sao nhận được? Mới tới nhiệm vụ, có chuyện sao? Còn có người cướp đi chịu chết, thực sự là khôi hài. Ngươi nên cảm ơn ta một phát nhóm, để cho ngươi bộ xương già này có thể sống lâu vài ngày. Lão nhân tựa hồ có hơi giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cái kia nhiệm vụ còn cần người sao? Không cần. Lục thần khẽ nhíu mày, cái này nhiệm vụ rõ ràng còn có 4 cái danh lạch, kết quả bọn hắn cũng không cho người khác nhiệm vụ. Dường như hết thảy đều rất rõ ràng. Bọn họ muốn cho lục thần một người đi. Còn như nguyên nhân, đã không cần nói cũng biết, lợi dụng chức quyền, mau sớm giết chết chính mình. Lục thần trong mắt lóe lên một tia sắc ý, muốn giết hắn, quang minh chính đại tới tìm hắn để gây sự, hắn có thể còn có thể lưu đối phương một cái mạng, nhưng như loại này sử dụng đê tiện kỹ lưỡng, lục thần đã động sát tâm. Tiểu tử, ngươi, ngươi có thể đem nhiệm vụ chuyển cho ta sao? Lão nhân quay đầu nhìn về phía lục thần, ngươi tuổi tác còn trẻ, tuy nói chặt đứt một cánh tay. Bất quá về sau còn có thể đổi tứ chi tái sinh đan A. Thực sự ngươi nếu như cảm thấy không có hy vọng, ta đem công trận của ta đều cho ngươi A, ngược lại giữ lại cũng không có ích gì. Lục thần bị lão nhân đánh cái rẽ, tạm thời ngăn chặn sát ý, nói lão nhân này thực sự là hiếm thấy, cư nhiên nguyện ý đem quân công cho người xa lạ. Uy, lão đầu, ngươi nếu không muốn công trận, có thể cho chúng ta đáp ứng ngươi lần sau nhiệm vụ trước hết để cho ngươi đi chịu chết. Nhiệm vụ quan đều đỏ mắt. Ngươi đem quân công cho hắn. Cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy lãng phí. Quả nhiên là lão hồ đồ, hay là cho chúng ta a? Cho các ngươi. Các ngươi xứng sao? Lão nhân rốt cục có để khí một lần. Lục thần đối với vị này hùng hồn lão nhân rất có hảo cảm, hoa khí nói, lão nhân già, quân công ngươi chính là chính mình giữ đi. Lão nhân hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu là người khác nghe được có người tặng không quân công, đã sớm không thể chờ đợi, đây chính là tam trọng thiên là tối trọng yếu tư nguyên. Nhưng này tiểu tử cư nhiên trực tiếp từ chối. Lão nhân lại nhìn một chút lục thần, cái này thanh niên nhân dường như cùng những người khác không giống với. Suy nghĩ một chút, hắn đem lục thần kéo đến địa phương không người, tiểu tử, ngươi cùng người khác không giống với. Lục thần nháy nháy con mắt, ý gì? Lẽ nào lão nhân nhìn ra cái gì? Tu La đã sớm có thể rời khỏi nơi này, ngươi biết hắn vì sao chậm chạp không phải thăng cấp danh xưng nguyên soái sao? Lục thần thả lỏng một hơi, thế nhưng lời của lão nhân rồi lại đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Chương 480, ngàn vạn lần chớ nói ngươi là bằng hữu ta. Hắn đang tìm cái này. Lão nhân nói xong, đưa cho lục thần giống nhau vật phẩm. Không chọn vẹn tàng bảo đồ, 78. Lục thần cao mày, lão nhân gia, đây là mặt chữ ý tứ thôi. Lão nhân mỉm cười, ngồi ở lục thần bên người. Thở dài một hơi, lão nhân chậm rãi nói rằng, ta tới lưu vong thành S City rất lâu rồi, mới lúc tới, ta hăng hái, nghĩ lấy năng lực của mình, rất nhanh thì có thể lên tới danh xưng nguyên soái. Sau lại ta mới hiểu được, phải rời đi nơi này quá khó khăn. Phía ngoài địch nhân người dễ đối phó đâu, ở chỗ này tài nguyên thiếu thốn, tam trọng thiên cũng không giống trước lượng trọng thiên, tuy là người người đều nói nơi đây khắp nơi đều là kỳ ngộ, nhưng nhân loại quá hèn mọn, căn bản không cách nào đi rộng lớn hơn địa phương. Ngày qua ngày, năm lại một năm, ta đã tiếp thu thực tế. Danh xưng nguyên soái phía sau, người nào không có gia tộc thế lực chống đâu, sau lưng ta chỗ dựa vững chắc quá nhỏ, không có biện pháp chống đỡ ta đi tới một bước kia, ai, ta cuối cùng là không có cách nào khác thủ hộ thế giới của ta. Lục thần nhìn thoáng qua lão giả, nếu như hắn thực sự ở chỗ này đợi đã nhiều năm, kỳ thực đích xác có thể nói rõ cá nhân của hắn thực lực rất mạnh. Ở không biết bao nhiêu lần trong chiến đấu vẫn như cũ còn sống sót cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lão nhân đột nhiên hỏa phong nhất chuyển, bất quá, mấy năm nay ta cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, ta được đến cái này. Lão nhân nhìn về phía lục thần trong tay tàng bảo đồ. Tu La thực lực viễn siêu chúng ta, sau lưng của hắn là có đại thế lực. Lão nhân nhìn về phía lục thần, hắn sở dĩ tới lưu vong thành Ngạ Sải City, căn bản cũng không phải là bởi vì bị phát lệnh truy nã, hắn là vì cái này trương tàng bảo đồ. Lục thần chau mày, nghe lão nhân nói tiếp. Ngươi cũng thấy đấy. Cái này trương tàng bảo đồ chỉ có chữ bát phân chi bảy, thế nhưng một bộ phận kia cũng không trọng yếu, ngươi nhìn một chút ý đồ, dùng trong tay ta những thứ này ý đồ đã có thể xác định phương vị. Lão nhân lợi dụng bờ UG năng lực, lục thần không thể không phục. Hoặc có lẽ là, lão nhân vận khí tốt hơn, lấy được tàng bảo đồ mảnh nhỏ vừa vặn có thể chắp vá ra bảo vật vị trí. Lục thần ngẩng đầu, cho nên, còn lại 1/8, ở Tu La trên tay. Lão nhân gật đầu, đối với, đang ở trên tay hắn. Trước đây hắn tới lưu vong thành SCT thời điểm, ta đã thấy. Lục thần hơi nheo mắt lại, ngươi sở dĩ cảm thấy không có hy vọng, cũng không phải thật bởi vì không cách nào ly khai lưu vong thành SCT, mà là bởi vì sợ Tu La. Lão nhân hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu, ta ngao lâu như vậy, quân công giá trị kỳ thực không sai biệt lắm chỉ là không cách nào đi qua chắc thí mà thôi. Tu La thực lực thâm bất khả chắc, không phải ta có thể đối phó, hắn hiện tại đã đem mục tiêu tập trung ở cuối cùng mấy người, ta cuối cùng là không chạy khỏi. Lục thần kỳ quái nói, ngươi đã có bảo vật, vì sao không tự mình đi tìm? Lão nhân cười cười, chính mình đi ra ngoài tìm. Tiểu tử, ngươi đã quên bên ngoài là cái nào rồi sao? Bên ngoài là vạn tộc chiến trường, chúng ta nếu như lạc đàn, chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, ta duyệt vô số người, ta có thể nhìn ra ngươi là tính tình người. Ngươi mới vừa rồi là không phải muốn kiếm mấy cái nhiệm vụ quan. Lục thần kinh ngạc nhìn lão nhân, ngươi này cũng có thể nhìn ra. Lão nhân mỉm cười, rất bình thường. Ta trước đây đã sớm muốn giết ba người kia, chán ghét muốn chết. Bất quá, tiểu tử, không muốn hành động theo cảm tình, ngươi nếu đi tới lưu vong thành Sải City, nói rõ ngươi đã không còn đường để đi, lúc này ngươi đắc tội nữa lưu vong thành Sải City, vậy thật liền tuyệt lộ. Tu La chẳng mấy chốc sẽ tìm được ta, ta cũng không sống nổi mấy ngày, lúc đầu ta muốn tìm một tử sĩ nhiệm vụ chết ở bên ngoài, nhưng là Tu La đã mua được này vài cái nhiệm vụ quan, hắn khóa chặt vài cái mục tiêu, giống nhau tiếp không đến nhiệm vụ. Bức tranh này ta liền đưa cho ngươi, ta chỗ này còn có 40.000 nhiều quân công giá trị, ta xem ngươi nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, đi đổi một ít đan dược cao cấp. Thế nhưng nhớ kỹ, không muốn để người chú ý, bằng không Tu La rất có thể tìm được ngươi. Tàng bảo đồ là họa không phải phúc, cho nên ta cũng không dám yêu cầu ngươi cái gì, chỉ là nếu như, ta là nói nếu như, ngươi có cơ hội rời đi nơi này, về sau đụng tới ta tinh cầu người, có thể dẫn một cái, ta thẹn với bọn họ. Tiểu tử. Tử sĩ nhiệm vụ chuyển cho ta đi, ta đã mệt mỏi, ngươi còn có cơ hội, không cần phải gấp gáp đi bị mất cựu thiên đường. Lục thần nhìn một chút trên tay tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ không có giả, dù sao hệ thống chứng thực qua. Lão nhân gia, tàng bảo đồ ta thu, còn như quân công giá trị chính ngươi giữ lại, nhiệm vụ nha. Chỉ sợ ta không thể cấp ngươi, ta muốn kiếm quân công giá trị a. Dùng tử sĩ nhiệm vụ kiếm quân công giá trị. Tiểu tử ngươi cũng đừng đùa ta. Công trận của ta giá trị giữ lại cũng vô ích. Tu La sẽ không đối với ta hạ thủ lưu tình. Lục thần cười nói, nếu như hắn tìm ngươi, nói cho hắn biết, ý đồ ở trên tay ta. Cái gì? Ngươi đây là muốn đem ý đồ trực tiếp cho Tu La. Lục thần lắc đầu, cho hắn. Làm sao có thể? Ta chẳng qua là cảm thấy chữ bát phân chi bảy tuy là cũng có thể xem, nhưng chúng quy nhìn khó chịu. Cái này tàng bảo đồ không có khả năng phân đi ra một phần không có có giá trị nơi hẻo lánh, trên tay hắn cái kia một phần, có lẽ có còn lại tin tức trọng yếu. Bất quá, lão nhân gia, nếu như có thể mà nói, chờ lâu vài ngày, ta bây giờ thân thể quả thực không tốt lắm, tùy tiện động thủ, sợ rằng lại muốn điều tức thật lâu, ở chỗ này có điểm buồn chán. Lão nhân trợn to hai mắt, lúc này cũng không biết nên tin hay là không tin Lục Thần theo như lời. Đúng vào lúc này, chu vi có người đi ngang qua, lão nhân cảnh giác đứng lên, người nọ cũng chỉ là đi ngang qua, lão nhân lại lộ vẻ rất khẩn trương, dường như chim sợ cảnh cong. Lục Thần tay trái ấn đè cánh tay của lão nhân, làm cho hắn lãnh tĩnh, lão nhân già, không cần lo lắng, ta sẽ cho Tu La tìm một chút sự tình làm, chí ít làm cho hắn trong vòng nửa tháng không rảnh tìm ngươi. Cái này, Lục Thần đứng dậy, lão nhân già, đa tạ tặng ý đồ, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi cố hương người sợ rằng phải chính ngươi bảo vệ. Dứt lời, Lục Thần đẩy bạn thân xin đi qua. Lão nhân do dự nói, thêm bạn thân. Cái này, sợ rằng sẽ gây nên Tu La chú ý. Lục Thần mỉm cười, không sao cả, chú ý ta quá nhiều người, không để bụng nhiều vài cái. Lão nhân suy nghĩ một chút, Tuyển Trạch đồng ý tăng thêm bạn thân. Bởi không có thiết chí, Lục Thần thấy được lão nhân ID, thoa ông. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu ID rồi hả? Lục Thần suy nghĩ một chút, nhân gia nguyện ý cho chính mình tàng bảo đồ, thêm bạn thân cũng không có ẩn giấu ID, chính mình cái gì cũng không biểu hiện dường như có điểm không thể nào nói nổi. Hắn trực tiếp lên đỉnh đầu hiện ra cái kia bốn cái bị Tam Trọng Thiên toàn bộ sẽ vở truy nã kim sắc ID. Duy ngã độc cuồng. Kim sắc ID. Lục Thần thu hồi ID, một cái đặc hiệu mà thôi, không có ý gì. Lão nhân kém chút thổ huyết. Mặc dù chỉ là một cái đặc hiệu, thế nhưng người của toàn thế giới đều là chữ viết nhầm ID, là hắn một cái kim sắc ID, như vậy tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Người này tuyệt đối không bình thường. Có thể chính mình thực sự thời cơ đến vận chuyển, tìm đúng người. Tiểu tử, ta, có thể hỏi nhiều một câu sao? Ngươi rốt cuộc là bị người nào phát lệnh truy nã? Dưới mặt nạ thấy không rõ Lục Thần biểu tình, chỉ nghe được hắn có chút bất đắc dĩ thanh âm, ai, cái này. Thực sự quá thảm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đi ra ngoài ngàn vạn lần không nên nói ngươi là bằng hữu của ta, nếu không, ngươi sẽ bị đánh cực kỳ thảm. Chương 481, lại phá kỷ lục. Thoa ông vẫn là phi thường cẩn thận, hai người ở chỗ này sống chung thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi, đến lúc đó sợ rằng gây bất lợi cho tiểu gia hỏa. Vội vã cùng Lục Thần cáo biệt, Thoa ông bước nhanh tiêu thất ở trong đám người. Lục Thần nhìn theo Thoa ông ly khai ánh mắt, lão nhân tựa hồ là đang lưu vong thành SCT đợi thời gian quá lâu, cũng không biết duy ngã độc cùng sự tình, chỉ là kinh ngạc với Lục Thần kim sắc ID. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm không ít phiền phức. Không nghĩ tới lưu vong chi địa bên trong, lại còn có tàng bảo đồ, quả nhiên là ngư long hôn tạp nơi, cái này lưu vong chi địa, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thu hồi tàng bảo đồ, Lục Thần đứng lên, Tu La. Không nghĩ tới giữa chúng ta thật muốn có đồng thời xuất hiện. Hai ngày này không có thời gian, vậy trước tiên cho ngươi tìm một chút chuyện làm làm. Thí luyện chiến trường, chu vi truyền ra một mảnh tiếng hoan hô. Hoa, 14 cái nhiệm vụ, Tu La trong vòng một canh giờ hoàn thành 14 cái nhiệm vụ, không hổ là lưu vong thành SCT đệ nhất cường giả, đối với hắn mà nói, sáng tạo ghi lại quá đơn giản. Tu La đã lâu không có làm nhiệm vụ, vừa trở về liền sửa ghi lại, cái này chính là cường giả A. Loại này nhiệm vụ Tu La đã chẳng đáng ở lại làm, Tu La thực lực há là có thể đơn giản dung chuyển. Đoàn người vây quanh một người đàn ông tử di động, không cần phải nói, ở giữa cái kia bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt tựa như vây quanh, chính là lưu vong chi địa đệ nhất cường giả. Tu La vừa đi, thí luyện chiến trường nơi đây lập tức trở nên trống rỗng, một cái ẩn thân đơn vị nhanh chóng nhận nhiệm vụ, tiến nhập thí luyện chiến trường. Lần thứ hai tới chiến trường, Lục Thần đã cơi xe nhẹ đi đường quen, trực tiếp gọi ra cựu dực, một mình nhằm phía ở giữa chiến trường. Các ngươi vài cái tiểu gia hỏa, đi ra làm việc. Lục Thần một tay phất lên, sáu con chiến sủng từ trên trời giáng xuống. Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, Thao Thiết, Hỗn Độn, Thương Thiên Thanh Long, Hắc Viêm Long Hoàng sáu đại thần sủng như yêu thần hàng thế, trực tiếp đánh về phía đoàn người dày đặc nhất chiến khu. Ngày hôm nay hơi chút dùng điểm lực. Lục Thần dặn dò một câu, liền ở cựu dực trên người xem cuộc vui. Trải qua ngày hôm qua ma hợp, sáu cái tiểu gia hỏa giữa phối hợp đã tương đương thành thạo. Tiểu Mao Đoàn đang đói bụng điều khiển dưới, đánh về phía một con vóc người to lớn cự tượng, đi tới chính là một ngụm. Song Long phun ra lưỡng chủng hỏa diễm, đồng thời công kích, Tiểu Nguyên, Thao Thiết cùng Hỗn Độn ba con cự thú theo sát phía sau, đi tới chính là một trận hung mãnh phát ra. Cái kia cự tượng dường như cũng là nào đó thần thú, huyết dày phong cao, nhưng mà nó một người đối mặt sáu đại huyết mạch so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn gia hỏa, căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt đã hiển lộ xu hướng suy tàn. Lục Thần khẽ nhíu mày, uy, ta nói các ngươi, ta là tới soát nhiệm vụ, các ngươi hẳn là chọn tốt giết thì giết ta, làm sao vừa lên tới tìm cái khó giết nhất chiến sủng đánh. Lục Thần cũng là không có biện pháp, đoán chừng là tiểu mao đoàn quá đói, thấy tên kia thì nhiều, cho nên ưu tiên công kích. Quên đi, ngược lại mười mấy nhiệm vụ không khó lắm hoàn thành, lười quản chúng nó. Trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện 6 đại chiến sủng, lấy thế tồi khô lạc hủ, trong nháy mắt quét ngang một khu vực, những người khác chứng kiến đám này kinh khủng tên, dồn dập nhường đường. Cái kia, tên kia nhiều như vậy chiến sủng. Mỗi một con đều lợi hại như vậy. Lao tử tọa kỵ không chịu cất cánh, có ý tứ. Con bà nó, thấy con kia con chuột không có, ta phỏng chừng nham thạch cự ma đều không chịu nổi nó đánh. Độc tí, lấy cửu dực thiên long vì tọa kỵ, vung xuống 6 đại thần thú chiến sủng. Tên kia, chớ không phải là ngày hôm qua xuất hiện cái kia tử thần. Mã Đức, thật là hắn. Nếu như ở thật chiến trường, tên kia tuyệt đối sống không quá một phút đồng hồ, nơi đây căn bản tổ chức không dậy nổi phòng tuyến. Tránh trước hắn. Lục Thần chú ý tới, tiểu mao đoàn nhìn như hung mãnh, kỳ thực so với ai khác đều tình. Một ngày gặp phải có cao thủ xuất thủ, nó sẽ nhanh chóng dẫn dắt tiểu đội thay đổi mục tiêu, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Người này, nếu như ta gặp phải một cái như vậy đánh thắng được liền giết lung tung, đánh không lại bỏ chạy đối thủ, phỏng chừng ta đều sẽ cảm thấy đau đầu. Cũng tốt, đỡ phải ta lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thần đỉnh đầu quân công giá trị điên cuồng loạn động. Hoàn thành nhiệm vụ, đệ trình nhiệm vụ, đổi mới nhiệm vụ, một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, đệ trình nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ số lượng đã ở rất nhanh soát tân. Nửa giờ, đã hoàn thành 9 cái nhiệm vụ. 50 phút, đệ 16 cái nhiệm vụ hoàn thành. Lục Thần lập tức bắt chuyện bọn tiểu tử, uy, ngày hôm nay liền đến nơi đây, trở về. 16 cái nhiệm vụ, nhiều hơn 2 cái nhiệm vụ, muốn vượt lên trước có chút khó khăn, thế nhưng cố gắng một chút cũng không phải là không có hy vọng. Cho nên, mấy cái chữ này vừa vặn. Thấy Lục Thần thu hồi chiến sủng, trên chiến trường một đám người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Má của ta ơi, tên biến thái kia ngự thú sư cuối cùng đã đi, thật là đáng sợ. Tử thần cuối cùng đã đi, tên kia thực lực mạnh như vậy, tại sao còn muốn đến thí luyện chiến trường, còn để cho người khác sống mạng. Thế mà còn là nhân loại, trở về phải hồi báo một chút, người này sợ rằng tương lai sẽ trở thành mối họa. Lục Thần đi ở trở về nhân tộc đại bản doanh trên đường, tuy nói hắn chỉ có một cánh tay, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn bệnh rề rề, nhưng chỉ cần thấy được hắn. Chu vi tuyệt đại bộ phân dị tộc chiến sĩ không hẹn mà cùng tuyển trạch tránh xa. Đúng vào lúc này, Lục Thần trước người đột nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh, ngay sau đó, một gã dài lỗ thai dài, vóc người cao thon nữ nhân đâm ra trong tay song kiếm. Phiên dịch phần mềm nêu lên, đây là một cái tự nhiên tinh linh tộc tộc nhân. Không thể thả hổ về rừng, ta tới giết ngươi. Hồng Ngông chi thụ. Tự nhiên chi nha. Lục Thần mặt đất dưới chân thình lình sinh ra đại lượng đằng mạn, hướng phía Lục Thần dương nhanh múa vuốt chụp tới. Lục Thần khẽ nhíu mày, cô gái này tinh linh lá gan rất lớn, lại dám tới chặn lại chính mình. Từ kỹ năng của nàng đến xem, quả thật có chút thực lực, cái kia hồng mông chi thụ mới vừa sinh ra, trên người nữ nhân đã sinh ra 3 cái tăng lích cùng một cái trạng thái. Thuộc tính đề thăng 100%, tốc độ di động gia tốc 80%, tốc độ công kích đề thăng 50%. Đồng thời ở hồng mông chi thụ trong phạm vi, thân thể cùng hồng mông chi thụ hòa làm một thể, có thể tùy thời chuyển biến vị trí. Mà trên người mình còn nhiều hơn một cái đất phẩm, di động lúc, 30% tỷ lệ bị quấn quanh. Cái này kỹ năng, tương đương cường hãn A, cơ hồ tương đương với vài cái trận pháp trồng hiệu quả. Có chút ý tứ. Bất quá mỹ nữ, không có ý tứ, ta gần nhất tới đại di phu, thân thể không khỏe, rút lui trước. Tam trọng môn. Lục Thần đạm nhiên phun ra tam tự, một giây kế tiếp, người đã đến nhân tộc đại bản doanh trước. Nữ nhân song kiếm còn không tới kịp đâm, phát hiện người trước mặt đã tiêu thất, đống nhiên quay đầu. Phát hiện nam tử mặc áo đen kia đã xa xa rời đi. Cái này, phản ứng thật nhanh. Hắn không phải ngự thú sư à? Cận chiến phản ứng vì sao nhanh như vậy? Còn có. Đại di phu là cái gì? Thân thích sao? Chết tiệt, hồng ngông chi thủ mới, chỉ có, luyện đến tầng thứ nhất, tốc độ vẫn là chậm một chút, nếu không. Hắn không có khả năng chạy mất. Bất kể nói thế nào, Lục Thần nếu như cố ý muốn đi, có thể ngăn cản hắn kỹ năng cũng không nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tinh linh nữ nhân, Lục Thần mỉm cười, ngồi ở nhân tộc bằng lòng bên trong nghỉ ngơi. Sau 10 phút, vừa vặn 1 giờ, Lục Thần bước chân vào truyền tống môn. Tu La đang hưởng thụ lấy vạn người vây quanh cảm giác, tuy nói hắn tới lưu vong thành SCT có khác hắn ý đồ, thế nhưng bị đám liều mạng này xưng là thần, cũng là nhất kiện tương đương thoải mái sự tình. Trong gia tộc, hắn không hưởng thụ được loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, ai nghĩ đến tại loại này địa phương quỷ quái, tự thành tất cả mọi người hy vọng. Hy vọng. Nghĩ đến hai chữ này, Tu La không nhịn được muốn cười. Một đám ngu ngốc, lẽ nào các ngươi không biết, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn sao? Đổi mới ghi lại, bảo vệ địa vị của mình phía sau, cũng là thời điểm điều tra sự kiện kia. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có quan binh vội vã chạy vào, thiếu gia. Có người phá ngươi ghi lại. Chương 482, thành sự không có phế vật. Cái gì, Tu La ghi lại ở trên tay còn không có ngộ nhiệt, chính mình ghi lại lại bị phá. Có người một giờ trả 16 cái nhiệm vụ. 16 cái? Cái này, điều này sao có thể? Tu La trợn to hai mắt, phía trước chính mình 14 cái nhiệm vụ ghi chép tới cũng không dễ dàng à, kết quả đối phương trực tiếp đem thành tích tăng lên 2 lần. Thiếu gia, bên ngoài bây giờ người đều nói ngươi sẽ lần nữa đổi mới ghi lại. Bọn họ đều rất chờ mong ngài toàn lực ứng đối đối phương khiêu khích. Tu La một cái đầu có hai cái đại, người bên ngoài làm sao lại giúp mình làm quyết định đâu. Chết tiệt. Nhiều trà hai lần nhiệm vụ, cái này thành tích cũng không coi là với không tới, nhưng cũng có thể phải nhiều nếm thử mấy lần. Chứng kiến là ai phá ghi lại hay chưa? Không có chú ý tới. Chúng ta vẫn đang tra. Tu La hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, dĩ nhiên cố ý khiêu khích lao tử. Tốt, muốn chơi đúng vậy, lao tử chơi với ngươi. Xem cuối cùng người nào không chơi nổi. Chuẩn bị một chút, phóng xuất tin tức, Tu La đem lại sông thí luyện chiến trường. Thí luyện chiến trường trước, lần nữa tụ tập rất nhiều vây xem nhân viên. Đây là Tu La lần thứ 3 khiêu chiến A, 1 giờ trả bao nhiêu nhiệm vụ? 15 cái. 15 cái, còn không có phá kỷ lục. Hắn là không phải tiếp nhiệm vụ sách lược không đúng, không nên ham muốn đẳng cấp cao nhiệm vụ. Những trung đội đó cấp, đại đội cấp người coi như đánh không lại, chuyên tâm chạy, biết lãng phí rất nhiều thời gian. Tu La thực lực là không thành vấn đề, bất quá luôn là kém một chút như vậy. Nói, rốt cuộc là người nào đang cùng Tu La phân cao thấp? 1 giờ 16 cái nhiệm vụ, đây là hạp dược đi vào sao? Có thể ăn thật nhiều thêm trạng thái đan dược, nếu không, làm sao có thể soát nhiều như vậy nhiệm vụ? Đúng vào lúc này, Tu La lần nữa đi ra. Lúc này đây sắc mặt của hắn không tốt lắm, không một lời cổ họng trực tiếp rời đi thí luyện chiến trường. Thông cáo trên bảng, hắn thành tích vẫn là 15 cái nhiệm vụ. Lại là 15 cái. Cùng Tu La cùng đi ra, còn có mấy người, chứng kiến mấy người này, mọi người dồn dập xông lên đi. Uy, Tu La dường như bộ dáng rất tức giận, chuyện gì xảy ra? Một người trong đó từ chiến trường người đi ra ngoài nói rằng, chúng ta bên này có người soát nhiệm vụ, đã kinh động chủng tộc khác, hiện tại không có chuyện không nên vào thí luyện tràng, bên trong quá nguy hiểm. À, những chủng tộc khác cao thủ tới. Ừm, nghe nói nhân loại dám ở thí luyện tràng soát nhiệm vụ, chủng tộc khác tự nhiên nhìn không được. Những cao thủ chân chính kia đang ở dũng mãnh vào chiến trường, nếu không phải là đột nhiên xuất hiện cao thủ, Tu La lúc này đây cũng có thể soát 16 cái nhiệm vụ. Cho nên Tu La là nguyên do bởi vì cái này nổi giận. Cũng không hoàn toàn đúng. Một người khác một bên kiểm tra trên bả vai thương thế, vừa nói, có mấy cái dị tộc cường giả, vừa nhìn thấy Tu La đều gọi hắn tử thần, trắng trợn trào phúng. Lúc đầu chúng ta đều tưởng bởi vì Tu La chiến công hiển hách, bị địch nhân kính nể, nhưng ai biết, thì ra hắn là nhận lầm người. Nhận lầm người. Đối với, bọn họ gọi là một người độc tí ngự thú sư, cũng là lưu vong thành Sải City, chính là hắn soát ra khỏi 16 cái nhiệm vụ ghi lại, hiện tại các tộc đều có cao thủ muốn ngăn chặn hắn. Lúc này chúng người mới biết Tu La vì sao tức giận như thế, ghi lại không có bể coi như, kết quả ở dị tộc bên kia, nhân ra lại chỉ nhận thức tử thần, không tiếp thu hắn Tu La. Hắn nhiệm vụ tổng số rõ ràng là nhiều nhất, liên tục 4 lần soát nhiệm vụ, cũng không xứng có danh tự sao. Từ thí luyện chiến trường truyền ra tin tức này, nhanh chóng ở lưu vong thành SCT truyền ra, mọi người dồn dập ở bên cạnh mình tìm kiếm cụt tay nhân sĩ. Chỉ bất quá lưu vong thành SCT rất lớn, mọi người lại là nhiều lần ra nhiệm vụ, gãy tay gãy chân tuy nói cũng cực kỳ thấy được, nhưng cũng không phải là phần độc nhất. Huống có vài người cụt tay phía sau, tốn hao một ít quân công giá trị mua tứ chi tái sinh đan, cứ như vậy, cũng làm người ta rất khó phán đoán đến cùng ai là cụt tay tử thần. Thành Nam một gian hai người ký túc xá. Một ông già đang một thân một mình ngồi ở bên giường, cau mày, tâm sự nặng nề. Phía ngoài tin tức hắn đã nghe nói. Cụt tay tử thần. Khiêu khích Tu La. Hai chuyện này liên hệ với nhau, làm cho hắn cực kỳ tự nhiên nghĩ tới một người. Duy ngã độc cuồng. Là tiểu tử kia sao? Có thể. Hắn chính là muốn dùng chuyện này ngăn chặn Tu La, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn vô hạ cố cập tàng bảo đồ chuyện. Tu La cũng là bình thường đem chính mình vị trí thả quá cao, gặp phải loại sự tình này. Hắn không thể không đứng ra giải quyết, có thể thực lực của hắn lại chênh lệch một tí kẹo như thế. Một ngày đi soát 4 lần thí luyện chiến trường, người bình thường nơi nào còn có tinh lực đi làm chuyện khác. Tốt ngươi cái xú tiểu tử, đã vậy còn quá mạnh mẽ. 16 lần nhiệm vụ A, liền Tu La đều không thể duy nhất làm được. Thoa ông mở đi thật lâu hai mắt, đột nhiên bước lên quan mang, đây là chứng kiến hy vọng sau biểu tình. Sáng sớm hôm sau, Tu La thay đổi thái độ bình thường, không có thông báo những người khác, thừa dịp thí luyện chàng không có ai, lần nữa khiêu chiến thí luyện chàng. Thiếu gia, đây là cường công phủ, hối linh phủ, thần hành phủ. Tu La thiếp thân thị vệ lấy ra một chồng lá bùa đưa cho Tu La. Tu La nhanh chóng thu hồi lá bùa, cộng thêm ta đổi thánh linh đan, thánh huyết đan, nguyên tố, phủ ma pháp thạch những cái này, sức chiến đấu của ta có thể tăng gấp đôi, lão tử cũng không tin không phá được hắn ghi lại. Cụt tay tử thần. Tốt, ta để ngươi biết khiêu khích lão tử hạ tràng. Thị vệ kia còn nói thêm, thiếu gia, trong tộc trưởng lão nói, để cho ngươi làm chính sự quan trọng hơn. Bọn họ biết cái gì? Tu La nhịn không được nổi giận, lão tử không có thành tích thời điểm, cả ngày nói ta vô dụng, ta tới lưu vong chi địa lâu như vậy, vì gia tộc cung cấp bao nhiêu tin tức. Lão tử chính là chỗ này thần. Nếu không phải là cái thân phận này, bọn họ đi đâu làm những tin tình báo kia? Một đám chỉ biết nên thông minh phế vật, các loại, chờ, lão tử trở nên mạnh mẽ, sớm muộn gì phế đi bọn họ. Nếu đây là thiếu gia ý tứ, thị vệ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở, thiếu gia, muốn cẩn thận còn lại dị tộc cao thủ, hai ngày này ngươi và cái kia độc tí tử thần trà nhiều lắm nhiệm vụ, ta sợ có người ngăn chặn ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi nhiệm vụ chính là cho lão tử điều tra ra cái kia độc tí tử thần rốt cuộc là người nào. Đem lưu vong thành SCT bay lên cái, cũng phải cấp ta điều tra ra. Thuộc hạ minh bạch. Trà sau khi đi ra, lão tử muốn lột sống hắn. Tu La mặt nạ dưới, lộ hung quang. Thiếu chủ đi rồi, thị vệ tra xét chính mình biểu kiện, lạnh rên một tiếng, quả nhiên là thành hư việc nhiều hơn là thành công gì đó. Khá tốt trong nhà tộc trưởng để cho ta theo cái phế vật này. Trong thơ đã cho ra khỏi tình báo trọng yếu, thị vệ thu hồi biểu kiện, ánh mắt nhìn về phía thành nam phương hướng. Lao già kia, liền ở nơi đâu sao? Dĩ nhiên làm cho hắn tại chính mình dưới mắt tránh lâu như vậy. Ngẫu nhiên, thị vệ hướng phía thành nam phương hướng đi tới. Vạn tộc chiến trường, một dòng sông dài bên cạnh, cô Linh Linh đứng thẳng một tòa tròi nghỉ mát, lục thần đã sớm ra khỏi thành, truy tung thiên ma tộc tiểu đội đến nơi này. Chạy cả đêm đường, lục thần tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Lục Y lấy ra một viên đan dược đưa cho lục thần, lão đại, hôm nay cố thể đan, ngày hôm trước, ngày hôm qua, cộng thêm ngày hôm nay một quả này, thương thế của ngươi cũng sẽ không trở nên ác liệt nữa. Lục thần tiếp nhận đan dược dùng, nhất thời có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Thực sự là dựng sao thấy bóng, cảm giác thoải mái hơn, tiểu lục, khổ cực ngươi. Không khổ cực, được rồi, lão đại, ta luyện dược sư đẳng cấp tăng lên, ta có thể luyện chế cấu nguyên đan. Ừm, cấu nguyên đan, cần gì phải dùng? Thân thể của ngươi đối với tái sinh đan trong thời gian ngắn có chịu dược tính, cấu nguyên đan là chuyên môn ứng đối tình huống như vậy, có thể cố bổn bồi nguyên, dược hiệu ôn hòa, thế nhưng không thích hợp sản sinh chịu dược tính, có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân tổn thương. Ồ, vậy thì tốt quá. Xin nhờ sớm một chút để cho ta khôi phục a, hiện tại cả ngày đều không tinh thần. Lão đại không nên nóng lòng, ta nhất định sẽ chữa cho tốt lão đại thương thế. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lục thân gật đầu, đúng vào lúc này, hắn bỏ vào một phong bưu kiện. Trái đất người chơi đã không cách nào cho hắn gửi email, cái này bưu kiện hoặc là lực bà sơn bọn họ phát, hoặc là chính là thoa ông phát. Lục thân vội vàng mở ra. Bưu kiện quả nhiên là đến từ thoa ông, trong thư chỉ có 9 chữ. Bọn hắn tới. Không cần lo cho ta, trốn. Lục thần hơi meo mắt lại. Chương 483, tiểu nhân. Tu La nhanh như vậy tìm được thoa ông. Điểm này có chút ngoài lục thần dự liệu. Lục thần vội vàng tìm về lục ý ý ý, chuẩn bị chạy về lưu vong thành SCT. Làm sao? Phải đi sao? Đứt đoạn tiếp theo theo chúng ta. Trôi nghỉ mát bốn phía trong rừng rậm, chậm rãi đi ra mấy con dị tộc. Bọn người kia đầu có hai sừng, vóc người khôi ngô, màu da khác nhau. Tướng mạo cùng nhân loại có chút tương tự, thoạt nhìn không tính là quá xấu xí, ngược lại có vẻ tràn ngập dương cương mỹ cảm. Tuy nói đều mang một ma chữ, nhưng thiên ma tộc lại bất đồng với còn lại ma tộc như vậy, dáng dấp như vậy trừu tượng. Thiên ma tộc làm tam trọng thiên bá chủ cấp chủng tộc, mỗi cái thiên ma tộc trên thân người đều có một loại tôn quý khí chất, đồng thời, thực lực của bọn họ cũng tương đương cường hãn. Thiên ma tộc tộc nhân trong hiện thực thân thể liền vô cùng cường tráng, thậm chí không thua yêu thú tộc, titan tộc. Long nhân tộc như vậy lấy nhục thân sở trường chủng tộc, hơn nữa không tính là quá khoa trương vóc người, để cho bọn họ cụ bị thật tốt mẫn tiệp độ. Có người nói, thiên ma tộc sở hữu một bộ tâm pháp cao cấp tổng số bộ sở hữu trưởng thành tính công pháp, thời đại tương truyền. Lục thần hơi nheo mắt lại, hắn đã cực kỳ cẩn thận rồi, thế mà còn là bị một đội này thiên ma tộc người phát hiện. Trong rừng rậm, đi ra càng nhiều hơn thiên ma tộc,

Các ngươi, cùng lên đi, ta không có thời gian. Lục Thần hai mắt bước lên lục quang. Một giây kế tiếp, cản thi bờ sông tròi nghỉ mát, trong nháy mắt nổ tung. Ma chi biến đổi. Gầm lên giận dữ, Lục Thần cả người bạo phát gai mắt kim quang, ngay sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Ma Nguyên Soái trước mặt. Thiên Ma Nguyên Soái bên hai, nghe được một thanh âm. Nhớ cho kỹ, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách tự xưng là ma. Lưu Vong Thành Essay City. Thành Nam khu túc xá thác loạn nhà trệt trong lúc đó, một người đàn ông đang ở hốt hoảng chạy trốn. Hắn mang theo Lưu Vong mặt nạ, thấy không rõ răng dấp, nhưng là từ hắn thân thể không khó coi ra, niên kỷ của hắn nhất định không nhỏ. Lúc này hắn một mặt ở xóm nghèo vậy thác loạn phong ốc đường nhỏ chung chạy chậm, một mặt thỉnh thoảng quay đầu, khẩn trương chú ý sau lưng tình huống. Người này chính là Thoa Ông. Hắn đi theo phía sau một con li miêu, dường như chính là cái này tiểu gia hỏa trước giờ tới mật báo cho chủ nhân của nó. Tu La Thiếp thân thị vệ đang ở hướng thành Nam qua đây. Sau khi nhận được tin tức, Thoa Ông trước tiên ly khai nơi ở. Tiểu tử kia để cho ta nhiều chống đỡ một hồi, hẳn là cùng vết thương trên người hắn có quan hệ. Tuy nói Duy Ngã Độc cùng sáng lập 1 giờ 16 cái nhiệm vụ ghi lại, nhưng là, thứ nhất nhục thân bị thương không thể duy trì liên tục chiến đấu, điểm này Thoa Ông nhất quá là rõ ràng. Thứ hai, Tu La thế lực sau lưng mới là hắn chân chính kiên kỵ. Chỉ có thể chạy ra Lưu Vong Thành Essay City. Tiểu tử, ngàn vạn lần không nên trở về, Tu La sau lưng, là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Phía trước chính là Nam Thành cửa, ra khỏi Nam Thành môn chính là vạn tộc chiến trường, Tu La cũng không dám đổi tới. Đang ở khoảng cách Nam Thành môn không đến 200m thời điểm, từ mặt bên trong ngõ hẻm, ưu nhiên đi ra một bóng người. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn đâu, ta chỉ phải ở chỗ này chờ ngươi, ngươi quả nhiên đã tới rồi. Ngươi nọ ngẩng đầu, phảng phất có thể chứng kiến hắn băng lãnh sau mặt nạ mặt gương mặt đắc ý kia. Chương 484, Thiên Uy Kỳ Trận. Thoa Ông ngược lại hít một hơi khí lạnh, người này dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này chờ hắn. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên giao ra chính mình ID. Không hề nghi ngờ, bọn họ biết đến đã đầy đủ sinh ra. Nhìn đối phương từng bước dù sao, Thoa Ông từng bước lui lại, ngươi muốn làm gì, Lưu Vong Thành Essay City bên trong cầm đấu nhau. Lão cẩu, đừng lừa mình dối người, ngươi nhìn chung quanh một chút có ai không. Thoa Ông vội vàng nhìn bốn phía, nơi đây làm tới gần Nam Thành cửa khu vực, dĩ nhiên một cái quan binh cũng không có. Đừng nói quan binh, liền còn lại người chơi cũng không có. Nơi đây chỉ có ta và ngươi. Coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không dùng. Nói, tàng bảo đồ ở đâu? Thoa Ông tự biết đã không đường thối lui, rút ra bên hông trường cung, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn tàng bảo đồ. Nam mơ. Tốt, ta liền thích loại người như ngươi xương cứng, như vậy mới, chỉ có, tương đối có khiêu chiến. Đối diện người nọ thân ảnh khẽ động, đã xuất hiện ở Thoa Ông trước mặt, đồng thời trong tay sinh ra hai thanh dao găm, để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là bị miểu sát. Quỷ vũ song trùy. Bầm thây. Tròi nghỉ mát phế tích bên cạnh, 300 thiên ma binh đã chỉ còn lại có tên kia nguyên soái. Thiên ma nguyên soái thở hổn hển, bất khả tư nghị nhìn trước mặt tên kia nhân loại, trọng thương thân thể mạnh mẽ phát động quỷ ảnh trung điệp, nhiều lần hàng lâm, lại phát động cửu long diệt thế, hắn nhục thân thương tích trình độ lần nữa chuyển biến xấu. Lúc này, hắn một tay vịn thiên trừng cửu long trụ, thân thể ở trong gió hơi lay động, máu tươi từ mặt nạ của hắn dưới không ngừng tuôn ra, như phong trúc tàn đèn. Nhưng mà đối mặt như vậy một cái chỉ còn lại có nên nửa cái mạng không tới tên, thiên ma nguyên xoáy lại ánh mắt kinh hãi. Đúng, đúng cửu thiên diệt thế. Trong tay ngươi, là thiên trừng cửu long trụ. Lục Thần miễn cưỡng nhắc tới một hơi thở, không hổ là nguyên xoáy, kiến thức coi như không tệ, nhận thức lao tử vũ khí trong tay. Thiên trừng cửu long trụ chủ nhân, nói cách khác, ngươi là lúc đầu xông qua thiên trừng tháp nhân loại kia. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực ta sớm nên nghĩ tới. Thiên ma nguyên xoáy càng nghĩ càng sợ. Lúc đầu đồn đãi Duy Ngã Độc cùng trạng thái cực kém, còn chặt đứt một cánh tay, bị trọng thương mạnh mẽ phát động cửu long diệt thế, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, lâu như vậy người cư nhiên cũng không hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, ngày hôm nay, để cho ta thiên mẫn gặp người. Này thiên ma người ai đi thiên mẫn, càng nói càng là hưng phấn, hai mắt dần dần bước lên hồng quang. Lục Thần thân thể dựa vào ở cửu long trụ bên trên, miễn cưỡng ngẩng đầu. Khinh miệt nhìn thoáng qua thiên ma nguyên soái, là ta thì như thế nào? Ta như cũ có thể muốn mạng của ngươi. Thiên ma nguyên soái lạnh rên một tiếng, ngươi có thể xông qua thiên trừng tháp, ta thừa nhận thực lực ngươi kinh người, nếu như là ngươi hoàn toàn trạng thái, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, nhục thân tổn thương vượt lên trước 75%, công pháp của ngươi tuyệt đại bộ phân đều đã không thể dùng, HP của ngươi còn không có đánh cũng chỉ còn lại có 1/4. Ta mặc dù không biết ma chi biến đổi là kỹ năng gì, bất quá vừa rồi nhìn ngươi động thủ, đã nhìn ra, ngươi có một bị động là lượng máu tỷ lệ càng thấp, tốc độ đánh càng nhanh, công kích càng cao, kỹ năng làm lệnh càng ngắn. Nhưng mà, lượng máu hạn mức cao nhất giảm xuống đến 260 vạn phía sau, đối ngươi ảnh hưởng quá lớn, ngươi không còn dám bảo trì quá thấp lượng máu tỷ lệ phần trăm. Trước đây mấy ngàn vạn tộc tướng sĩ ở trên thiên trừng phạt tháp trước, cần phải đoạt bảo đánh chết ngươi, vốn chỉ muốn vừa qua khỏi thiên trừng tháp, chính là ngươi suy yếu nhất thời điểm, khi đó động thủ tuyệt đối lựa chọn tốt nhất, có thể coi là như vậy đều cho ngươi chạy. Nhưng ai có thể tưởng đến, ta hôm nay gặp phải ngươi, so với kia thời điểm thảm hại hơn. Duy ngã độc cuồng, không phải ta muốn diệt ngươi, là thiên muốn tiêu diệt ngươi. Ha ha ha ha. Thiên ma tộc nguyên soái dứt lời, thân thể đột nhiên bành trướng gấp đôi, cả người mộ được dài ra miếng vảy, bao trùm toàn tỉnh, hắn hai con mắt màu đỏ, bước lên màu đỏ vũ khí, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương. Thương này dài 5 mét ở trên, cả người bước lấy hắc khí, làm cho lòng người sinh khiếp ý. Nhìn một cái liền không thuộc về phàm khí. Tiên vũ. Lục thần hơi nheo mắt lại. Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi, cũng không phải chỉ có ngươi sẽ biến thân. Ta chính là phải lấy ta hắc sát ma thương, đánh tan ngươi thiên trừng cựu long trụ. Hôm nay, mạng của ngươi, ngươi bảo vật, ta toàn thu. Thiên ma đồ thần thương. Đồ thần thương. Đột nhiên, thiên mẫn hóa thành một đạo hắc khí. Đây cũng không phải là tỷ dụ, tên kia cùng trường thương hầu như hòa làm một thể, biến thành một đạo sắc bén hắc khí, hướng phía lục thần bắn nhanh đi. Lão tử muốn một thương miểu sát ngươi, ngày hôm nay, ta thiên mẫn liền muốn một chiến danh dương tam trọng thiên. Đi chết đi. Thiên mẫn xuất thủ chính là thiên ma đồ thần thương một kích mạnh nhất, xem ra hắn thực sự muốn một kích miểu sát lục thần. Lục thần thở hổn hển, thương thế quá nặng, làm cho hắn trạng thái cực kém, cả người đau đớn cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Thật vất vả thong thả lại sức, kết quả lại bị tiểu nhân ám toán, gặp phải thiên ma cường giả. Tuy nói chi này thiên ma bộ đội cũng không có làm bị thương hắn, nhưng mấu chốt của vấn đề là, hiện tại hắn mỗi lần động thủ, chính mình nhục thân tổn thương thì càng trọng vài phần. Đả thương địch thủ 500, chính hắn cũng muốn tự tổn 1000. Thiên mẫn nói không sai, lục thần công pháp, đặc hiệu hầu như đã đều không thể dùng, có vẻ như đợi hắn chỉ có một loại kết quả. Có thể nhưng vào lúc này, lục thần đối mặt với đối phương một kích chí mạng, lại nở nụ cười, đều nói ngươi thiên ma tộc thông minh, xem ra thực sự là khiến ta thất vọng. Thiên mẫn trong lòng hơi chậm lại, tên kia đây là lừa hắn, hay là thật hữu sở ý ỷ vào. Thiên uy kỳ trận. Lục thần dùng hư nhược thanh âm nói rằng, muốn giết ta, trước phá cái này trận pháp A, ta còn có việc, không phải chơi với ngươi. Nhưng vào lúc này, thiên mẫn bỗng nhiên phát hiện đối diện duy ngã độc cuồng trong lúc bất chợt tiêu thất, hắn đổ thần thương lập tức mất đi mục tiêu. Ngay sau đó, cảnh vật chung quanh đại biến, từ dưới chân mọc lên một tọa bàn cờ to lớn, trên bàn cờ có hắc bạch kỳ tử, lại nhanh chóng hóa thành hình người. Cái này, trận pháp. Hắn là lúc nào bố trí? Trận pháp uy lực cự đại, thế nhưng cực kỳ cường đại trận pháp đều phải cần trước giờ bố trí, muốn thiên uy kỳ trận loại này có thể mê hoặc hắn cái này thiên ma nguyên đẹp trai trận pháp, tuyệt đối không phải khoát tay là có thể dùng đến. Như vậy vấn đề là, duy ngã độc cùng làm sao có thể có thời gian bố trí cái này trận pháp? Chu vi hắc bạch kỳ tử biến thành 300 nhân tộc chiến sĩ, mà xem như cuộc chung duy nhất địch nhân, cực kỳ hiển nhiên, thiên mẫn là được bản cờ công kích đối tượng.